Nếu như không mất đi cái này bảo vật, ngươi liền nỗ lực sống sót. Bạch Thần bị truyền tống đến lò nung phế mạch, đồng thời rất nhanh sẽ rời đi quản chế khu vực. Bạch Thần thẳng đến Kim Cương Sơn, ở Kim Cương Sơn nơi càng sâu, có một cái quái vật khủng bố pháo đài. Ở tiến vào Kim Cương Sơn phụ cận sau, Bạch Thần đột nhiên cảm giác được có người đang giám sát chính mình. Bạch Thần lập tức thả ra lĩnh vực, kiểm tra tình huống chung quanh. Rất nhanh, Bạch Thần liền phát hiện giòm ngó giả. Có điều này không phải một người, hoặc là một con quái vật, mà là một con dấu ở lòng đất con mắt. Bạch Thần chào mở mắt, Bạch Thần cảm giác có chút quen thuộc. Cái này con mắt chính mình trước đây tựa hồ từng thấy, Bạch Thần trong đầu đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Lẽ nào là cái kia đồ vật? Lúc trước ở cô nạn thế giới gặp phải quái vật kia, tựa hồ cũng gọi là bách ngủ. Lẽ nào bọn họ là đồng nhất cái đồ vật? Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề, mà vấn đề này Bạch Thần sớm trước vẫn quên. Bách Mục đến từ Cửu U Thâm Nguyên, mà cái này Âm U thế giới quân vương lại gọi là Cửu U, hai người này lại có hay không có quan hệ gì? Cửu U cũng không phải một mình chỉ một chỗ, hoặc là một thế giới. Chín là nhất, cực hạn, U lại chỉ ô huế, Cửu U thì lại vì là cực hạn ô huế nơi. Lẽ nào cái này Âm U thế giới chính là Cửu U một trong? Rất nhanh, Bạch Thần liền gặp phải tập kích. Một đám thực thiết quái cùng căm hận ma tạo thành quái vật đại quân. Những quái vật này đại quân số lượng đạt đến mấy trăm con, mạnh yếu cách xa cũng không hề lớn, mạnh nhất cũng có điều ba cấp, nhược thì lại chỉ có lưỡng cấp, thậm chí là cấp 1. Cuối cùng cũng coi như là có việc vui. Bạch Thần dưới chân nhấc lên một mảnh cục đá chỗ đi qua, trong nháy mắt liền đánh giết mấy chục con căm hận ma cùng thực thiết. Còn lại căm hận ma cùng thực thiết lập tức cũng cảm giác được đối với Bạch Thần sợ hãi, rất hiển nhiên, trong nháy mắt liền giết chết mười mấy đồng loại. Coi như là kẻ ngu si, cũng phải biết thực lực cách xa. Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, ta đến rồi, để hắn đem địa bàn nhường lại cho ta. Những kia căm hận ma cùng thực thiết vây quanh Bạch Thần, nhưng lại nhưng không có một con dám lên trước ngăn cản Bạch Thần bước chân. Tình cờ làm ra thủ thế chờ đợi tư thái, nhưng là chỉ cần Bạch Thần một tiếp cận, ngay lập tức sẽ tránh né ra đến. Xem ra ta lực uy hiếp còn chưa đủ. Bạch Thần kiếm trong tay phôi tìm đến phía không trung, kiếm phôi thả ra vạn ngàn ánh kiếm. Ánh kiếm liền như lưu tinh vũ một giống như rơi xuống. Trong thời gian ngắn, mấy trăm con thực thiết cùng căm hận ma đã toàn bộ ngã xuống đất, chỉ còn dư lại một con căm hận ma, còn đứng tại chỗ. Ngươi là dự định tiếp tục muốn chết, vẫn là trở lại mật báo. Bạch Thần không xác định này con căm hận ma có thể hay không rõ ràng ý của hắn, có điều chí ít hắn hiểu được hoảng sợ, này đã đủ rồi. Căm hận ma ở thoáng chần chờ sau khi, quay đầu bỏ chạy cách Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đã ở căm hận ma trên người làm đánh dấu. Vì lẽ đó cũng không cần mù quáng tìm, chỉ cần cùng sau lưng nó liền được rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2543, bắt sống không ngủ. Bạch Thần đứng thung lũng này nơi sâu xa nhất, không thể không nói theo ô hế bên trong sinh ra sinh vật, chúng nó thẩm mỹ quan cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Bạch Thần trước mắt tòa pháo đài này tràn ngập quái đản cùng quỷ dị phong cách, do hỏa tan dung nham xây ra tới một người mô hình, sau đó sẽ ở bên trong đào móc ra rất nhiều lỗ thủng. Màu đỏ cùng màu đen chủ sắc điệu, trong không khí tỏa ra lưu huỳnh khí tức. Bạch Thần nhíu mày, hắn không thích ở chính mình lãnh địa bên trong, xuất hiện như vậy phong cách quỷ dị, xấu xí dơ bẩn kiến trúc. Một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ nát tòa pháo đài này. Bên trong pháo đài quái vật thất kinh trốn xuống tới, một cái to lớn béo thịt theo sụp xuống bên trong pháo đài ép ra ngoài, cái kia béo thịt trên người, toàn bộ đều là con mắt, không có tứ chi, cũng không có đầu lâu. Thân thể chính là một cái mập mạp tròn trịa khối thịt phía dưới là một tấm phát sinh ầm ầm âm thanh kêu quái dị. Cái kia béo thịt chính là Bách Mục, Bạch Thần từng ở cổ nạn thế giới gặp Bách Mục, tuy rằng hắn hình thái cùng trong ấn tượng có khác nhau rất lớn, nhưng là khí tức vẫn chưa thay đổi, đều là như vậy tà ác cùng bẩn thỉu. Nhân loại, ngươi chính là người xâm lấn giả kia à? Nói ta là kẻ xâm lấn này quá phận quá đáng, ta có điều là coi trọng vùng đất này, vì lẽ đó cần xin ngươi rời đi. Bạch Thần đứng Bách Mục trước mặt, đối mặt Bách Mục còn có Bách Mục mặt sau giận không nhịn nổi quái vật quân đoàn. Vậy ngươi ít nhất phải biểu hiện ra đủ thực lực. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi thuyết phục chính mình. Bạch Thần lần thứ hai đưa ra trường kiếm ở trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn mũi kiếm trong nháy mắt hóa thành một cơn báo táp to lớn. Trong thời gian ngắn, hết thảy tất cả đều bị cuốn vào trong đó, mặc kệ là sụp xuống pháo đài gạch vụn, vẫn là những kia hung ý ngập trời quái vật. Bạch Thần có thể không dự định cùng bọn họ lãng phí thời gian. Lần này Bạch Thần cũng dùng ra lần trước đối phó căm hận ma như thế chiêu thức. Khác biệt duy nhất chính là quy mô không giống, nếu như nói lần trước kiếm nhận phong bạo chỉ là một cái lốc xoáy, như vậy lần này Bạch Thần chính là gợi ra một hồi siêu cấp cơn lốc. Kinh khủng hơn xoay tròn tốc độ, càng thêm hùng vĩ lan đến phạm vi, đồng thời cũng càng có lực sát thương. Đây chính là một cái siêu cấp cối xay thịt, có điều ở cái này cối xay thịt bên trong, lại còn có quái vật chưa hề hoàn toàn chết. Bạch Thần lòng bàn tay nắm chặt, do xoáy phạm vi thu nhỏ lại một nửa, nhưng là lực sát thương nhưng tăng cao gấp đôi. Chỉ có Bách Mục nằm ở lan đến phạm vi ở ngoài, trên người hắn trăm ngàn con mắt, tất cả đều bùng nổ ra hoán độc ánh sáng. Bách Mục đích mỗi một con mắt, đều có đặc thù công hiệu, có chút có đầu độc, ảo thuật, khống chế, suy yếu, chờ chút năng lực, hắn cũng là dựa vào những năng lực này, đối với hắn quái vật quân đoàn tiến hành thống trị. Nhưng là đối mặt Bạch Thần, hắn tất cả năng lực toàn cũng vô hiệu, hắn cũng đem mất đi phần lớn uy hiếp. Đương nhiên, còn có con mắt có thể phóng thích sức sát thương cực mạnh tử vong xạ tuyến, nhưng là vẫn như cũ đối với Bạch Thần vô hiệu. Làm Bạch Thần hoàn toàn miễn dịch Bách Mục đích hết thể thủ đoạn công kích sau, Bách Mục liền bắt đầu suy nghĩ chạy trốn. Hắn so với mình dưới trướng quái vật đều muốn thông minh, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng đối mặt mình chính là một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch. Có điều, Bạch Thần hiển nhiên không có ý định thả hắn rời đi, Bạch Thần đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, mặt đất kim loại vật chất bị Bạch Thần đánh lên, sau đó ngưng tụ thành một nhánh trường thương. Bạch Thần dùng sức ném mạnh đi ra ngoài, trường thương xuyên thấu Bách Mục to lớn nhất cái kia con mắt, đem hắn đóng ở trên vách núi. Bạch Thần lại giở lại cho cũ, lại một nhánh trường thương ra tay, lại đâm thủng một con mắt. Bạch Thần liên tục ném mạnh mấy chục chi trường thương, hầu như đem Bách Mục đinh thành con nhím. Có điều Bách Mục ngoan cường sức sống, vẫn không có như vậy dễ dàng chết đi. Hừm, ngươi bây giờ xem ra lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật, đem ngươi đặt tại nhà ta trước đại môn, mới có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác đi. Nhân loại, bỏ qua cho ta đi, ta có thể đem sức mạnh của ta ban ân. Không, đưa cho ngươi, ngươi đã mạnh mẽ như vậy, nếu như ngươi lại được sức mạnh của ta, ngươi liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đem sức mạnh đưa cho người khác phương thức, chính là đem tròng mắt của ngươi nhét vào trong miệng của người khác đi, đúng không? Bạch Thần nhưng là rất rõ ràng Bách Mục đích năng lực, trong mắt của hắn kỳ thực chính là hắn phân thân, mặc kệ đối với thân thể của hắn như thế nào pha xấu, chỉ cần con ngươi vẫn còn, hắn thì sẽ không triệt địa chết đi, mà đối lập muốn giết chết hắn, chỉ cần đem tròng mắt của hắn toàn bộ phá hoại là có thể. Có điều trong mắt của hắn kỳ thực liền tương tự với ký sinh sinh vật, chỉ cần đi vào thân thể người khác, sẽ chiếm cứ ý thức của người khác, mà ký chủ chỉ là một con rối mà thôi. Về phần hắn này điểm đáng thương sức mạnh, Bạch Thần càng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhân loại, ta chính là thánh quân dưới trướng Khôi Quân dòng dõi, nếu như ngươi giết ta, Khôi Quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi, ta chỉ là dự định tiếp tục giàn vặt ngươi, mỗi ngày ở trên người ngươi đâm một cái lỗ thủng. Bạch Thần chế tạo một cái xiềng xích, treo ở những kia xuyên thấu Bách Mục thân thể trường thương phần cuối, sau đó kéo Bách Mục rời đi. Bạch Thần đi tới Kim Cương Sơn trên đỉnh ngọn núi, từ nơi này phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy chỗ rất xa, Kim Cương Sơn sau lưng chính là liên miên không dứt dãy núi màu đen. Bởi vì trên vùng đất này ẩn chứa cực kỳ phong phú kim loại tài nguyên, vì lẽ đó nơi này thổ địa hầu như đều là màu xám đen, hơn nữa phần lớn thảm thực vật không cách nào ở đây tồn tại, vì lẽ đó xem ra phi thường hoang vu. Mặc dù nơi này không có luân hãm, e sợ cũng sẽ chỉ là cảnh tượng như vậy, sắc trời đều là tối om om, trường kỳ mây đen giăng kín. Có người nói là bởi vì mấy chục ngàn năm đến, đồng lòng tộc vẫn ở đây rèn đúc binh khí, bọn họ lò nung bước lên bụi mù, dẫn đến khói đặc quanh năm tích lũy, tài năng sẽ để trong này bầu trời mãi mãi cũng là như thế mở mịt. Lò nung phế mạch trên căn bản chính là một mảnh to lớn vùng núi, có điều Kim Cương Sơn nhưng là có chút hạc đứng trong bầy gà, càng cao vót. Bạch Thần ở Kim Cương Sơn trên đỉnh ngọn núi vị trí, tìm một chỗ tốt, sau đó thả ra bản thân người máy, bắt đầu kiến tạo nhà của chính mình. Bạch Thần đối với nơi ở khẩu vị vẫn luôn rất thống nhất, chí ít hiện nay tới nói, Bạch Thần đều yêu thích rộng rãi, sáng sủa bên trong hoàn cảnh, đơn giản bố trí cùng gia cụ trang trí, bên ngoài nhưng là đối lập chống trải tầm nhìn. Đương nhiên, Bạch Thần chán ghét người xa lạ xông vào chính mình lãnh địa, vì lẽ đó Bạch Thần ở Kim Cương Sơn phụ cận, lại thiết trí một chút cấm chế, chí ít cứ như vậy, thì sẽ không dẫn đến nhà mới của chính mình bị không có dấu hiệu nào công kích. Có điều Bạch Thần lại chưa hề hoàn toàn hạn chế, bởi vì nếu lựa chọn ở đây làm vì là nhà mới của chính mình địa chỉ, liền mang ý nghĩa Bạch Thần đã chuẩn bị kỹ càng những kia khách không mời mà đến đến. Bạch Thần đem Bách Mục treo lơ lửng ở trên vách núi, Bách Mục hiện tại là sản sinh không được, không chết được. Chỉ cần Bạch Thần còn ở một ngày, hắn liền tuyệt đối không có chạy thoát khả năng. Ở quản lý khu vực bên trong, quản lý khu chủ quản tìm tới Eo Lạ. Nghe nói ngươi phụ trách một tân nhân, chạy đến lò nung phế mạch đi tìm chính mình lãnh địa có chuyện này à? Đúng, xác thực có chuyện này, tuy rằng ta đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng là hắn cũng không nghe ta khuyên bảo. Ngươi năng lực xác định hắn hiện tại có hay không còn sống không? Chuyện này, ta không cách nào xác định. Kéo là ánh mắt lấp lóe, chủ quản, có hay không cần ta đi tìm hắn trở về? Không cần, ngươi tuy rằng phụ trách quản lý hắn, có điều không đủ quyền lực hạn chế sự tự do của hắn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là người quản lý, mà không phải kẻ thống trị, chúng ta tồn tại ý nghĩa chỉ là vì bọn họ phục vụ. Chủ quản sắc mặt nghiêm túc, có điều ta trong tay có một cái nhiệm vụ, nếu như hắn còn sống, có thể để cho hắn tiếp thu. Hắn hiện tại đã thâm nhập lò nung phế mạch, chỉ có chờ hắn chủ động trở lại quản chế khu vực, nếu không ta không cách nào liên lạc đến hắn. Không nội vã, ngược lại việc này cũng không trong thời gian ngắn có thể giải quyết nhiệm vụ. Chủ quản, có thể không báo cho thuộc hạ, là nhiệm vụ gì? Ở Bách Mục Đích bên dưới pháo đài mới, đã từng là đồng lòng tộc một cái chú xưởng công binh, ở trong đó chôn giấu một món binh khí, Bách Mục chiếm cứ chỗ đó mấy trăm năm, vẫn luôn không có phát hiện kiện binh khí kia, vì lẽ đó ta cho rằng, nếu như có thể để cho ngươi người đem cái kia đồ vật thu hồi lại. Chủ quản, nhiệm vụ này e sợ. Ta biết nhiệm vụ này hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chiến sĩ của chúng ta bảo vệ còn lại khu vực miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu muốn đến cướp đoạt đã luân hãm khu vực lãnh địa, hầu như là chuyện không thể nào. Chủ quản cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, có điều chung quy là một cái nhiệm vụ, ngược lại coi như thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ xử phạt. Những năm gần đây, chúng ta số một khu vực tổn thất to lớn nhất, nguyên bản 2.000 người chiến sĩ, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 400 cái, 5 cái chiến trường cũng luân hãm 3 cái, còn lại 2 cái miễn cưỡng bảo vệ, nhưng lại vô lực phản kích, chỉ sợ ta cái này người quản lý chức vị cũng tỏa không được quá lâu. Chủ quản, này cũng không phải ngài quản lý nguyên nhân. Bây giờ 12 cái hạ cấp khu vực cung cấp chiến sĩ số lượng cùng chất lượng đều tại hạ hoạt, cũng không phải ngài có thể giải quyết. Nói thì nói như thế, nhưng là chung quy phải có một người thừa gánh trách nhiệm, chí ít cái khác 4 cái quản lý khu, bọn họ cũng không có chúng ta số 1 quản lý khu chật vật như vậy. Chúng ta số 1 khu nhưng là chịu đựng đem gần một nửa thế tiến công, nhưng là chúng ta thu được chiến sĩ cũng không có so với cái khác quản lý khu nhiều, mặc dù bọn họ có cái gì dị nghị, cũng không trách được ngài trên đầu. Quên đi. Không nói những này, chỉ cần ta còn tại chức vị trên, nhất định phải tận ta có khả năng, có thể ta không cách nào đoạt lại những kia luân hãm chiến trường, ít nhất cũng phải bảo vệ hiếm hoi còn sót lại 2 cái chiến trường. Ồ, đồ sắt tiến vào quản chế khu vực. Kéo là đột nhiên được tín hiệu, xem ra hắn là biết lò nung phế mạch nguy hiểm, đã từ bỏ cái kia nguy hiểm hơn nữa ngu xuẩn ý nghĩ. Kéo là lập tức mở ra truyền tống máy móc, đem Bạch Thần truyền tống lần quản lý khu. Đồ sắt, ngươi rốt cục xá về được, như thế nào? Lò nung phế mạch có hay không ngươi tưởng tượng tươi đẹp như vậy? So với ta tưởng tượng càng tốt hơn, nơi đó khoáng sản tài nguyên hoàn toàn không có hạn mức tối đa, tùy tiện đi vài bước đều có thể bị quặng sắt thạch vấp ngã. Như vậy ngươi đem quái vật lãnh chúa trục xuất à? Không có. Bạch Thần nói rằng. Vậy thì là nói, chúng ta đánh cuộc ngươi chịu thua. Ta cùng người khác đánh cược, có thể chưa từng có thua quá. Ý của ngươi là nói, còn muốn ta lại cho ngươi một chút thời gian, có đúng không? Không, ta đã xong thành. Nhưng là ngươi không phải nói, ngươi chưa hề đem quái vật lãnh chúa trục xuất à? Đúng đấy, ta không đủ trục xuất hắn, ta bắt hắn cho bắt sống. Bạch Thần gãi gãi mũi nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2544, chấn động. Đồ sát, ngươi là ở gạt ta chính là đi. Đối mặt kéo lạ đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng sắc mặt, Bạch Thần trợn tròn mắt. Lẽ nào tín dự của ta đã hạ thấp trình độ như thế này à? Tựa hồ ta cùng ngươi nói mỗi câu đối thoại, ngươi đều không đủ chân chính tin tưởng cùng tiếp thu quá. Ngươi thật sự bắt sống Bách Mục. Đúng đấy, ta đem hắn treo ở Kim Cương Sơn lên. Ngươi không sợ hắn đào tẩu. Vẫn chưa có người nào năng lực bị ta bắt được sau, còn năng lực theo trên tay của ta đào tẩu. Ngươi thật sự đem Bách Mục bắt sống. Eo Lạ tựa hồ đã hoàn toàn xoắn suýt với vấn đề này. Ta bây giờ trở về đến, chính là cần ngươi ở nhà mới của ta bên trong bố trí một hồi liên lạc trang bị, như vậy ngươi có tìm ta có chuyện gì cũng năng lực ngay lập tức liên lạc đến ta. Bách Mục Đích quái vật quân đoàn, vậy ngươi đem Bách Mục bắt sống, lẽ nào chúng nó không ngăn cản ngươi à? Không có. Lẽ nào Bách Mục Đích quái vật quân đoàn phản bội hắn? Không phải, bởi vì ta trước tiên đem hắn quái vật quân đoàn diệt sạch. Đừng đua, hắn quái vật quân đoàn, chỉ cần là cấp 2 trở lên quái vật liền có mấy trăm con, 3 cấp cấp 4 cấp 5 quái vật gộp lại cũng có 200 con trở lên, ngươi làm sao có khả năng có thể thủ thắng? Ta liền như thế không đáng ngươi tín nhiệm à? Ngươi mang ta tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy, ta tài năng sẽ tin tưởng ngươi. Được rồi, ngược lại ta cũng đang muốn mang ngươi tới. Bạch Thần cùng Éo Lạ tiến vào truyền tống máy móc, rất nhanh sẽ tiến vào lò nung phế mạch. Chuyển cua tê. Ui. Nét. Éo Lạ mở ra thiết dực liền bay trên không trung, xem ra phi thường dáng dấp gấp gáp. Bạch Thần nhưng là ở mặt trước dẫn đường, không lâu lắm, Bạch Thần liền mang theo Hẻo Lạ đi tới Kim Cương Sơn trên đỉnh ngọn núi, vừa dựng thành tiểu biệt thự bên trong. Nơi này, ngươi lúc nào ở đây kiến nơi này, lúc nào có phong ốc như vậy? Hẻo Lạ đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Chuyện ngươi không biết hơn nhiều. Bạch Thần trợn tròn mắt. Bách Mục vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Bị ta lo lắng ở trên vách núi, ngươi có thể qua xem một chút. Hẻo Lạ lập tức lên đường đi tới Bạch Thần chỉ vào phương hướng, bay đến trên vách núi treo leo mới thời điểm. Liền nhìn thấy trên vách đá treo leo huyền không mang theo một cái to lớn quả cầu thịt, một cơn gió thổi qua, cái kia quả cầu thịt còn theo gió đung đưa dâng lên. Kéo lã lại đến gần rồi một ít, nàng muốn xem càng rõ ràng một ít. Có điều chờ nàng nhìn rõ ràng, rốt cục nhìn ra Bách Mục đích hiện trạng. Bách Mục bị mấy chục cây trường thương đâm thủng thân thể, thương vĩ liền với xiềng xích, liền như vậy huyền không treo. Chất lỏng màu đen theo Bách Mục đích vết thương nhỏ xuống, nếu như trước mắt cái này bị treo lơ lửng không phải Bách Mục. Kéo là chỉ sẽ cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là bị lo lắng ở đây, nhưng là Bách Mục, cái kia cấp 5 quái vật lãnh chúa. Kéo là nội tâm cực kỳ chấn động, nàng trước khi tới, vẫn là ôm rất lớn hoài nghi, lại không nghĩ rằng sự tình đúng như Bạch Thần nói như vậy, Bách Mục bị bắt sống, hơn nữa còn bị Bạch Thần dùng phương thức này giàn vặt. Kéo là trở lại Bạch Thần nơi ở, Bách Mục đích pháo đài vậy. Bị ta phá hủy. Phá hủy tại sao? Kéo là lập tức sốt ruột dâng lên, cấp thiết hỏi tới. Cái gì tại sao nơi này vượt nhưng đã là lãnh địa của ta, ta muốn thế nào thì được thế đó, có cái gì không đúng à? Lại nói, cái kia pháo đài thực sự là quá xấu, ta thực sự là không cách nào khoan dung như vậy xấu xí kiến trúc, dựng đứng ở lãnh địa của ta bên trong. Nhanh, nhanh mang ta tới. Kéo lạ càng cuống lên. Làm cái gì lẽ nào ngươi đối với cái kia xấu xí pháo đài có tình cảm? Ta không rảnh nói đùa với ngươi, cái kia bên dưới pháo đài đã từng là đồng lòng tộc chú binh xưởng, phía dưới ẩn giấu một cái binh khí. Ngạch Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Éo Lạ, cái kia binh khí đủ cứng rắn đi. Ngươi có ý gì? Éo Lạ quay đầu lại hỏi. Cái kia pháo đài khả năng tổn hại có một chút điểm nghiêm trọng. Nhiều nghiêm trọng. Ngược lại thật nghiêm trọng. Bạch Thần khó khăn nói. Hiện tại, lập tức mang ta tới. Bạch Thần mang theo Éo Lạ đến bên trong thung lũng kia, Éo Lạ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Bạch Thần trong miệng có một chút điểm nghiêm trọng, đến cùng là ra sao tình huống. Nơi này nơi nào còn nhìn ra cái gì pháo đài? Thậm chí liền ngay cả đổ nát thê lương đều không có, chỉ có một cái liều lĩnh khói xanh hồ lớn. Liền một điểm gạch vụn đều không có để lại, chu vi vách núi lại như là bị đao tức quá như thế, lưu lại tầng tầng đường vòng cung vết chảy, còn có nhiều vô cùng hài cốt, rất hiển nhiên trước đây không lâu, nơi này vừa trải qua một cơn hạo kiếp. Một hồi đối với quái vật hạo kiếp, người ở đây sử dụng một thành lực lượng Éo Lạ tức giận nhìn Bạch Thần. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Hơn nữa ta đối mặt nhiều như vậy quái vật. Ngươi cũng không thể yêu cầu ta một chiêu kiếm chém giết đi, dùng một thành lực lượng là thoải mái nhất phương pháp. Kéo là theo này tổn hại tình huống đến xem, nơi này hiển nhiên là mới vừa bị người dùng một thành lực lượng san thành bình địa, có điều lại rõ ràng có chỗ bất đồng. Bởi vì nếu như chỉ là một thành lực lượng, là không cách nào giết chết quái vật, những quái vật này rất nhiều đều là ủng có thần linh sức mạnh, thậm chí là vượt xa thần linh sức mạnh, một thành lực lượng loại này phân tán thức phá hoại tính công kích, cũng không thể đối với chúng nó tạo thành vết thương chí mạng. Thậm chí có thể liền thương tổn đều không làm được. Nhưng là Bạch Thần nhưng bằng này đem hết thể quái vật, giết không còn manh giáp, có thể thấy được Bạch Thần là nắm giữ một loại nào đó phạm vi lớn, uy lực lại phi thường đáng sợ kỹ xảo. Nghĩ tới đây, Éo Lạ không khỏi dùng mình một cái, loại này lực sát thương, loại này lực phá hoại, hoàn toàn ngự trị ở hiện nay số một quản lý khu hết thể chiến sĩ. Thậm chí là ở toàn bộ không gian chỗ then chốt bên trong, đều xem như là hàng đầu. Cái này thân thể nho nhỏ bên trong, đến cùng ẩn giấu sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Hắn hiện tại lại là đẳng cấp nào? Cấp 5 hay hoặc là cấp 6? Vẫn là nói cấp 7. Kéo Lạ nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt bắt đầu chuyển biến, theo lòng vẫn còn sợ hãi đã biến thành hưng phấn cùng kích động. Nếu như ở nàng quản lý hạ, xuất hiện một cái chiến sĩ cấp 7, cái kia đối với nàng mà nói, thì tương đương với là tìm tới một cái to lớn mỏ vàng, một cái không thể đo đếm bảo tàng khổng lồ. Đồ sát, hiện tại lập tức theo ta về quản lý khu vực. Làm cái gì? Trở về báo cáo tình huống. Kéo Lạ trừng mắt Bạch Thần, trong lòng vẫn có chút oán giận Bạch Thần, ra tay không nhẹ không nặng. Đương nhiên, nàng cũng biết việc này không oán Bạch Thần, dù sao Bạch Thần căn bản liền không biết nơi này cất giấu một cái binh khí. Chính mình cũng là sau đó chủ quản tìm đến mới biết, ai sẽ nghĩ tới đến, ở Bách Mục đích bên dưới pháo đài, sẽ cất giấu một cái binh khí. Kéo Lạ cùng Bạch Thần trở lại quản lý khu, Kéo Lạ lập tức mang theo Bạch Thần tìm tới chủ quản. Chủ quản, ta có chuyện cần hướng về ngài báo cáo. Chủ quản ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, ngươi chính là Đồ Sát. Là ta là. Chủ quản, Đồ Sát thành công chiếm cứ lò nung phế mạch Kim Cương Sơn cái kia một vùng khu vực, đồng thời bắt sống Bách Mục, đồng thời hoàn toàn tiêu diệt Bách Mục đích quái vật quân đoàn. Có điều Bách Mục đích pháo đài bị triệt để phá hủy, tàng ở phía dưới chú binh xưởng cũng đã bị phá hủy, kiện binh khí kia khả năng cũng bị lan đến hủy diệt rồi. Toàn bộ quản lý bên trong nguyên bản ầm ĩ bận rộn công nhân viên, ở héo là nói ra những câu nói này trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển qua đến, nhìn về phía héo là cùng Bạch Thần. Liền ngay cả chủ quản đều bị héo là kinh ngạc đến ngây người, ngươi mới vừa nói cái gì? Đồ Sát thành công chiếm cứ lò nung phế mạch Kim Cương Sơn cái kia một vùng khu vực, đồng thời bắt sống Bách Mục, đồng thời hoàn toàn tiêu diệt Bách Mục đích quái vật quân đoàn, có điều Bách Mục đích pháo đài bị triệt để phá hủy, tàng ở phía dưới chú binh xưởng cũng đã bị phá hủy, kiện binh khí kia khả năng cũng bị lan đến hủy diệt rồi. Éo lạ lặp lại một lần lời của mình. Ngươi nói cái gì? Chủ quản vẫn là không tin lỗ thai của mình. Hiện trường tất cả mọi người đều không tin lỗ thai của mình, bọn họ lại như là đang nghe một cái cố sự. Một cái nói mơ giữa ban ngày như thế. Chủ quản éo lạ lặp lại lần nữa một lần lời của mình, nàng cũng rõ ràng nàng nói những này phi thường khiến người ta khó có thể tin tưởng được, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, e sợ bản thân nàng đều không thể tin tưởng Bạch Thần lần thứ nhất nói với nàng. Phải biết, bây giờ toàn bộ số 1 quản lý khu vực bên trong, hơn 400 cái theo cấp 1 đến cấp 5 chiến sĩ, toàn bộ gộp lại, không tiếc bất kỳ đánh đổi phương thức, có thể bắt Bách Mục đích lãnh địa. Nhưng là điều này hiển nhiên là không thể phát sinh. Ai đều không thể gánh chịu như vậy tổn thất. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại nghe được, một tân nhân lại dựa vào sức một người, lại đem đã luân hãm lò nung phế mạch, đoạt lại một khối lãnh địa, chuyện này với bọn họ tới nói, hoặc là chính là thần thoại, hoặc là chính là chuyện cười. Ngươi nói chính là thật sự. Dù cho chủ quản biết eo là chưa bao giờ đùa giỡn, nhưng là giờ khắc này hắn vẫn là không nhịn được lần thứ hai xác nhận hỏi. Đúng, ta đã tự mình xác nhận quá. Eo là dừng một chút, có điều khả năng cũng chỉ là tạm thời. Dù sao nơi đó nhưng là lò nung phế mạch. Chủ quản vừa nhìn về phía Bạch Thần, Đồ Sát, ngươi thật sự bắt Kim Cương Sơn cái kia một vùng khu vực. Vâng. Nếu như ngươi muốn bảo vệ khu vực này, ngươi cần muốn cái gì trợ giúp? Chủ quản nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Khu vực này bên trong tài nguyên quy ta hết thể là có thể, cái khác liền không cần. Bạch Thần hờ hững nói rằng, khu vực này bên trong, hết thể tất cả, bắt đầu từ bây giờ, liền thuộc về ngươi, có điều ngươi muốn bảo đảm. Khối này khu vực sẽ không bị cái khác quái vật lãnh chúa cướp đi, ngươi có thể bảo đảm à? Ta nếu năng lực chiếm cứ khối này khu vực, ta liền có năng lực bảo vệ. Ta nghĩ éo là đã nói với ngươi, lò nung phế mạch tình thế bây giờ, có điều ta vẫn là muốn lặp lại một lần. Vẫn là đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết ta muốn đối mặt cái gì, kỳ thực ta trái lại còn có chút chờ mong, hy vọng cái khác quái vật lãnh chúa năng lực cho ta mang đến kinh hỉ. Nói thật, Bách Mục cùng hắn quái vật quân đoàn, thực sự là quá yếu. Chủ quản không lời nào để nói, dù sao Bạch Thần làm được hắn đều không làm được sự tình. Chủ quản, cái kia binh khí bây giờ đã di rơi xuống, ngài xem việc này làm sao bây giờ? Đồ Sát, không ngại để ta phái người đi ngươi lãnh địa bên trong tìm kiếm kiện binh khí kia đi. Cái kia binh khí rất trọng yếu sao? Cái kia binh khí là đồng lòng tộc khai phá cùng chế tạo, nguyên bản là vì đối kháng xâm lấn lò nung phế mạch quái vật chế tạo ra, nhưng là còn chưa phát huy tác dụng, lò nung phế mạch cũng đã luôn hãm. Dẫn đến cái kia binh khí vẫn chôn giấu ở khu vực kia lòng đất, vẫn không thấy thiên nhật, ta lo lắng nó sẽ rơi vào cái khắc quái vật lãnh chúa trong tay, đến thời điểm ngươi đối mặt vấn đề sẽ càng thêm nghiêm túc. Vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi người không ở lãnh địa của ta bên trong làm bữa, ta tùy ý. Bạch Thần hào phóng nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2545, không thất bại bại. Kỳ thực chủ quản đưa ra những kia yêu cầu, cũng là biến tướng bảo vệ Bạch Thần, cùng với Kim Cương Sơn một vùng khu vực. Để chiến sĩ tiến vào khu vực này tìm kiếm binh khí, nếu như ở bên trong khu vực gặp phải cái khác lãnh địa quái vật tập kích, cũng năng lực ngay lập tức đem tin tức lan truyền cho Bạch Thần. Một cái lãnh địa bên trong, chỉ cần đạt đến cấp 1 uy hiếp trình độ quái vật, toàn bộ đều cần thanh lý. Mà người bình thường lựa chọn lãnh địa bên trong quái vật nhiều nhất cũng là vài con, cũng chỉ có Bạch Thần sẽ chọn loại này nguy cơ tứ phía lãnh địa. Có điều chủ quản đưa ra yêu cầu này, cũng bất đi Bạch Thần không ít rườm rà. Số 1 quản lý khu chiến sĩ đến đây tìm kiếm binh khí đồng thời, còn năng lực thuận lợi giúp hắn đem quái vật thanh lý đi. Mà không có quái vật lãnh chúa khu vực, trên căn bản không cách nào uy hiếp đến quy mô lớn hành động. Sau 3 ngày, Bạch Thần lãnh địa bên trong xuất hiện rất nhiều du đảng chiến sĩ, có mấy người còn muốn đến lập quan hệ, có điều toàn bộ bị Bạch Thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều Bạch Thần nhà mới nên đón khách mới, Kim cùng hắn một cái cùng tộc. Kéo lạ, Tôn vô cùng thánh dạ nhưng là làm nhân chứng, cũng tới đến Bạch Thần nhà mới. Xin chào, ngươi chính là số một quản lý khu vực bây giờ danh tiếng vang dội đồ sắt đi. Kim vị này cùng tộc thái độ phi thường khiêm tốn, tới liền chủ động cùng Bạch Thần chào hỏi thăm hỏi. Theo người này cùng Kim tướng mạo đến xem, cái này đồng lòng tộc hẳn là Kim trưởng bối. Ta là Kim thúc phụ, Thứ Túc. Lúc này Kim mở miệng, ta vật siêu tập cùng tác phẩm bên trong, cũng không có càng nhiều chắc chắn chống đối sự công kích của ngươi vũ khí, vì lẽ đó ta chỉ có thể cầu viện cho ta thúc phụ, hy vọng ngươi sẽ không chú ý. Bạch Thần không ngại, hơn nữa còn cao hứng phi thường, như vậy Thứ Túc tiên sinh cũng biết ta cùng Kim cá cược đi, cá cược cũng có thể thích hợp với Thứ Túc tiên sinh đi. Đúng, nếu như ngươi có thể phá hoại binh khí của ta, như vậy ta cũng đem mời một cái, cao hơn ta cấp quyền hạn cao đồng lòng tộc tộc nhân, tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Như vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi. Lần này ta mang đến 3 món binh khí, chỉ cần các hạ có thể phá hoại này 3 món binh khí, ta liền chịu thua. Thứ Túc lấy ra đệ một món binh khí, một cái dài nhỏ nhuyễn kiếm. Bạch Thần nhìn thấy thanh kiếm này đầu tiên nhìn, liền phát sinh thán phục. Thủy nhu không hao tổn, âm hư bất bại. Tuy rằng nơi này là không có âm dương học thuyết căn cơ, có điều Thứ Túc vẫn là lĩnh ngộ được một chút chân lý. Đồng thời đem ứng dụng đến kỹ thuật rèn trên, cái này nhuyễn kiếm chính là hắn tác phẩm một trong. Thứ Túc cầm nhuyễn kiếm, đối với Bạch Thần nói, ngươi có thể bắt đầu rồi. Ngươi không triệu hoán anh linh à? Bạch Thần hỏi. Kim đã nói, ngươi không sát thương anh linh, cái này cũng là ta tiếp thu vụ cá cược này nguyên nhân, mà cái này nhuyễn kiếm tên là Khinh Thủy, có điều nó cũng chỉ là một cái kiếm phôi, còn chưa dựng dục ra anh linh. Cái này Khinh Thủy sắc thực phi thường xuất sắc, có điều cầm kiếm giả cũng ở mức độ rất lớn quyết định trận này đánh cuộc thắng bại, ngươi có thể nên tìm một người chiến sĩ đến cầm kiếm, mà không phải ngươi đến cầm kiếm. Ta bản thân liền là chiến sĩ cấp 4, vì lẽ đó thực lực của ta nên không cần bị nghi ngờ. Ngươi chỉ là một cái gen đúc sư, mà không phải một người chiến sĩ, dù cho ngươi có chiến sĩ cấp 4 thực lực, này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể nắm giữ thanh kiếm này. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, hơn nữa, thanh kiếm này không thích hợp ngươi cầm kiếm. Ồ vậy ngươi cho rằng ai thích hợp? Bạch Thần chỉ về Thánh Dạ, hắn hẳn là người thích hợp nhất. A ta Thánh Dạ không nghĩ tới, Bạch Thần lại sẽ chỉ rõ chính mình cầm kiếm. Hắn chỉ là một cái cấp 1 chiến sĩ. Cường không nhất định là tốt nhất, nhược không nhất định chính là kém cỏi nhất, chúng ta không phải so với thực lực, nếu như là so với thực lực, vậy thì trực tiếp đấu võ, đem các ngươi đánh ngã, ta liền thắng, chúng ta so với chính là ta kiếm càng lợi vẫn là các ngươi kỹ thuật rèn càng cao hơn, vì lẽ đó binh khí của các ngươi hoặc là chính là để anh linh đến nắm giữ, hoặc là chính là tìm một cái người thích hợp nhất nắm giữ, như vậy mới xem như là công bằng đánh cuộc. Được rồi, ngươi thuyết phục ta. Thứ Túc gật gù, các hạ, có thể hay không vì là tại hạ cầm kiếm. Đồng ý ra sức. Thánh Dạ cũng không từ chối, tiến lên tiếp kiếm cùng Bạch Thần đối lập. Rất nhanh, Thánh Dạ cũng cảm giác được cái này nhuyễn kiếm đặc điểm, hắn cũng tài năng rõ ràng, Bạch Thần vì sao lại nói mình thích hợp nhất nắm giữ thanh kiếm này. Cẩn thận, ta đến rồi. Thánh Dạ trong lòng căng thẳng, có như vậy nháy mắt hoảng loạn, có điều hắn phát hiện Bạch Thần không có nhân cơ hội công tới, hắn cũng có như vậy nháy mắt dừng lại, Thánh Dạ lập tức hiểu được. Bạch Thần là cho hắn điều chỉnh tâm thái thời gian. Lại nghĩ tới này vốn là không phải sinh tử quyết đấu, vì lẽ đó Thánh Dạ cũng là trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm thái, toàn lực ứng phó đỡ lấy Bạch Thần chiêu kiếm này. Thánh Dạ tâm thái điều chỉnh tốc độ rất nhanh, dù sao không phải người bình thường, đều chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành tâm thái điều chỉnh. Nhưng là thắng bại cũng ở này nháy mắt rõ ràng, Thánh Dạ trước mặt chỉ để lại một cái bạch mang, trong tay nhuyễn kiếm đã theo tiếng bẻ gãy. Thánh Dạ biết, mình và trên tay cái này nhuyễn kiếm đã thất bại. Thánh Dạ tiếc hận liếc nhìn đứt kiếm, khá là đáng tiếc. Thứ Túc trong mắt dị thải liên tục, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có nghi hoặc, còn có kinh hỉ. Chỉ là một chiêu kiếm tranh tài, nhưng cho Thứ Túc mang đến thiên địa hoàn toàn mới. Các hạ lấy như vậy bá đạo một chiêu kiếm chặt đứt Khinh Thủy, vì là cho rằng các hạ sẽ lấy xảo kình thủ thắng. Chúng ta so với chính là ai phong càng mang, lại không so với ai khác càng mạnh hơn. Nếu như ta cùng Thánh Dạ là đứng sân đấu hoặc là cái khác đối địch trường hợp, ta nên ra tay càng nặng một ít. Thánh Dạ tuy rằng nghe được Bạch Thần, có điều cũng không có càng nhiều biểu thị. Bạch Thần nói đạo lý, hắn cũng có thể lý giải, chính hắn làm sao không phải là loại thái độ này. Đương nhiên, hắn cũng biết mình cùng Bạch Thần có chênh lệch không nhỏ. Bạch Thần chặt đứt Khinh Thủy, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ một tổn thương chút nào, đủ thấy Bạch Thần đối với sức mạnh khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Được rồi. Thứ Túc lấy ra cái thứ hai binh khí, một thanh đại đao, lần này nhưng là một cái anh linh binh khí, anh linh hiện hiện ra. Kiếm cùng đao từ nhỏ chính là quan hệ thù địch, mà vị này anh linh đồng dạng đánh hừng hực chiến ý. Tên của hắn gọi là Vô Song. Kiếm không thư hùng, đao vô song phong, bởi vậy có thể tưởng tượng, vô song phong mang có bao nhiêu lợi. Bạch thần trường kiếm trong tay run lên, tương tự là chiến ý xí nhiên. Kiếm quan trời cao, đao phân núi cao, kiếm khí ánh đao đối với va vào nhau. Vô song anh linh đao trong tay Phong đã thiếu một góc, hiển nhiên là kém một bậc. Trận thứ hai quyết đấu kết thúc thực sự là quá nhanh, nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tất cả cũng đã kết thúc. Thứ Túc nhíu mày, đến cùng là ngươi kiếm càng sắc bén, vẫn là ngươi người càng sắc bén. Nếu như chỉ là bằng thanh kiếm này, ta phỏng chừng một ván đều thắng không được. Bạch thần thản nhiên hồi đáp. Kiếm phôi dù sao cũng là kiếm phôi, căn bản là không thể cùng rất nhiều thần binh lợi khí đối kháng. Thứ Túc suy nghĩ một chút, cũng vậy. Nếu như Bạch thần không có chính mồm thừa nhận, phỏng chừng Thứ Túc đều sẽ cho rằng, Bạch thần kiếm trong tay phôi kỳ thực là phá nát. Có điều, để Bạch thần không nghĩ tới chính là, Thứ Túc đệ tam kiện lấy ra, lại là một mặt đại thuẫn. Ngạch Bạch thần ngạc nhiên nhìn Thứ Túc, vậy cũng là à. Thuẫn đương nhiên cũng coi như là binh khí, chỉ có điều là phòng ngự hình binh khí, lẽ nào ngươi không thừa nhận à? Được rồi. Bạch thần cười gật gù. Nó gọi bất bại, tuy rằng không phải anh linh binh khí, nhưng là nó nhưng là dùng cái này cùng phá nát như thế vật liệu chế tạo mà thành, không có bất kỳ binh khí, bất luận người nào, có thể ở nó thuẫn thân lưu lại dấu vết. Thứ Túc đối với cái này đại thuẫn phi thường tự tin, Bạch thần nhìn phía này đại thuẫn, tò mò hỏi, bao quát phá nát à? Không biết, phía này đại thuẫn nguyên vốn là chế tạo ra đối kháng phá nát, đáng tiếc chính là, nó cũng không thể trở thành anh linh binh khí, có điều nó vẫn như cũ không gì phá nổi, ở nó bị chế tạo ra sau, liền trải qua nhiều vô cùng thứ kiểm tra, liền như ngươi thấy, liền ngay cả thời gian, đều không thể ở nó thuẫn thân lưu lại mảy may dấu vết. Phía này đại thuẫn lịch sử hiển nhiên là phi thường lâu đời, nhưng là xem ra nhưng mới tinh như cũ, thâm hậu mà kiên không thể phá, làm cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác an toàn. Nếu như ta chém nát phía này đại thuẫn, cũng không quan hệ đi Bạch thần hỏi. Đây là một hồi quyết đấu, chỉ cần ngươi làm đến, ngươi có thể làm bất kỳ ngươi cho rằng có thể sự tình. Cầm cẩn thận ngươi thuẫn. Bạch thần nói rằng, Thứ Túc lần này tự mình nắm thuẫn, che ở Bạch thần trước mặt. Nay một mặt đại thuẫn che ở trước mặt, cho Bạch thần cảm giác lại như là trước mặt cản vạn tòa như núi lớn. Bạch thần bước chậm đi tới đại thuẫn trước, trong phút chốc, Bạch thần kiếm đã ra tay rồi. Nhưng là mũi kiếm xẹt qua đại thuẫn trong nháy mắt, chói tai tạp âm cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người đều thống khổ che lỗ tai. Mà phụ cận lưỡng ngọn núi, lại bởi vì này tạp âm mà đổ nát. Bầu trời mây đen cũng ở trong chớp mắt đẩy ra, một tức sau khi, âm thanh im bặt đi, Bạch thần đã thu hồi kiếm, mà Thứ Túc cầm đại thuẫn, nhưng chỉ còn dư lại một nửa. Trên mặt của hắn tràn ngập khó mà tin nổi, ngạc nhiên nhìn Bạch thần. Phía này đại thuẫn ở gia tộc của hắn trong lịch sử, hầu như liền như trinh bất bại. Chưa từng có bất kỳ binh khí, có thể đối với phía này đại thuẫn tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng là bây giờ lại bị Bạch thần chặt đứt. Cái này xung kích, đối với hắn mà nói là không dám tưởng tượng. Lẽ nào binh khí trong tay của hắn, đúng là phá nát à? Trừ phi là phá nát, không phải vậy Thứ Túc thực sự là không cách nào nghĩ đến còn có cái gì binh khí có thể làm được mức độ này. Dù cho là đến ách, cũng không cách nào phá hoại phía này đại thuẫn. Người thua rồi. Bạch thần nói rằng, hiện trường tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn Bạch thần, đặc biệt Thứ Túc cùng Kim, đều còn chìm đắm ở đại thuẫn bị chém ra trong khiếp sợ. Bất bại thuẫn bị chém phá, phải biết nó đã từng là lấy phá nát làm mục tiêu. Lúc trước rèn đúc bất bại rèn đúc sư là Kim cùng Thứ Túc tổ tiên, bọn họ vẫn luôn hy vọng, sẽ có một ngày có thể làm cho bất bại đối đầu phá nát, lấy này để chứng minh, bất bại vẫn như cũ là bất bại. Mặc dù là đối mặt phá nát cũng như thế. Nhưng là, ở gặp phải phá nát trước, bất bại nhưng thủ thường bại trận, hơn nữa là bại như vậy triệt để, liền trở mình, cơ hội đều không có. Vâng, ta thua, ta sẽ thực hiện ta lời hứa, sau 10 ngày, ta sẽ xin mời một cái cao hơn ta quyền hạn đồng lòng tộc tộc nhân, đến đây cùng ngươi đánh cược. Đồng lòng tộc còn là phi thường tôn trọng lời hứa, tuy rằng bất bại bại để bọn họ phi thường khó có thể tiếp thu, nhưng là bọn họ nhưng không có dự định làm trái lời hứa. Hoặc là làm ra cái gì gây rối cử động. Đối, phía này thuẫn năng lực cho ta không Bạch thần hỏi. Ngươi nắm tới làm cái gì? Ta lúc trước hướng về các ngươi phải đồng lòng tộc kỹ thuật rèn, chính là bởi vì tự ta đối với kỹ thuật rèn có nghiên cứu, phía này đại thuẫn vật liệu hiếm thấy, vì lẽ đó ta nghĩ thu gom. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2546, quy mô lớn xâm lấn. Được rồi. Kỳ thực phía này đại thuẫn vật liệu phi thường hy hữu. Có điều làm người thất bại, bọn họ cũng làm tốt đánh đổi một số thứ dự định, vì lẽ đó ở Bạch thần đưa ra yêu cầu này sau, bọn họ cũng không có từ chối. Hai vị, như vậy chúng ta sau 10 ngày gặp lại, có điều ta cần phải nhắc nhở một câu, lần sau ta hy vọng có thể có người càng thích hợp hơn đến nắm vũ khí. Đương nhiên, Thứ Túc cùng Kim rời đi, tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch thần. Đồ sát, ngươi đến cùng là đẳng cấp nào? Một mặt phổ thông đại thuẫn mà thôi, có gì đáng kinh ngạc? Cái kia đối diện thuẫn ngoại trừ cứng rắn ở ngoài, không có bất kỳ đặc biệt, nhưng là nó nhưng có không thất bại tên. Bất bại chỉ là bởi vì nó không có gặp phải có thể làm cho nó thất bại đối thủ, không có nghĩa là nó thật sự bất bại, liền nói thí dụ như, nó chưa từng gặp qua phá nát. Phá nát, đó là 13 cái thế giới binh khí mạnh nhất. Ta sẽ chứng minh, coi như là phá nát, cũng chưa chắc là mạnh nhất, chí ít nó sẽ không mạnh hơn ta, ta sẽ chém nát phá nát, liền như chém nát bất bại như thế. Mọi người cũng không có đem Bạch Thần coi là thật, dù sao phá nát đáng sợ, từ lâu thâm nhập lòng người, mấy trăm ngàn năm đến, mọi người lần lượt cường điệu, phá nát vô địch, còn có cửu hữu vô địch, điều này cũng làm cho tất cả mọi người trong tiềm thức, liền cảm thấy chúng nó đều là nhân vật không thể chiến thắng. Một tân nhân, dù cho biểu hiện lại như xuất sắc gì, cũng không thể chiến thắng cửu hữu, chiến thắng phá nát. Đối, đồ sát, có chuyện ngươi cần phải biết một hồi. Kéo là đột nhiên khôi phục thật lòng sắc mặt, thậm chí có chút nghiêm nghị ánh mắt nhìn Bạch Thần. Chuyện gì? Chúng ta hoài nghi, cái kia binh khí đã rơi vào rồi cái khắc lánh chúa tay bên trong. Ngươi nói giấu ở bách mục đích bên dưới pháo đài cái kia. Đúng, chúng ta hai ngày nay phát hiện, ở bách mục pháo đài gì chỉ có cái khắc lánh địa quái vật qua lại dấu vết, hơn nữa chúng nó xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, tựa hồ đến vội vã, đi cũng vội vã. Cái kia binh khí đến cùng là cái gì, một cái anh linh binh khí à? Kéo là lắc lắc đầu, không, là một cái thần pháo. Có người nói là đồng lòng tộc cùng ngạ bị lợi bộ tộc hợp lực nghiên cứu chế tạo ra, còn cái kia thần pháo đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, chúng ta cũng không rõ ràng, có điều có thể khẳng định, chí ít sẽ có một thành lực lượng trở lên uy lực. Biết là cái nào quái vật lãnh chúa tìm tới cái kia môn thần pháo à? Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là đoạt lại, đây còn phải nói, ta có thể không quen có thể uy hiếp đến lãnh địa của ta binh khí, rơi vào mắt nhìn chằm chằm kẻ địch tay. Ngươi cũng sẽ sợ à? Ta cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Ta không sợ là bởi vì ta không thừa nhận có người có thể uy hiếp đến ta, nhưng là không ai có thể uy hiếp đến ta không có nghĩa là không ai có thể uy hiếp đến lãnh địa của ta. Nếu như đối phương nắm giữ mạnh mẽ phá hoại binh khí, trực tiếp quay về lãnh địa của ta đến một phát, lãnh địa của ta không phải muốn bị hủy diệt. Hiện nay còn không xác định, có điều ta sẽ gia tăng điều tra, ngươi cũng không muốn quá kích động, ở lò nung phế mạch bên trong, ngươi chỉ là một cái khác loại, bọn họ hiện tại đã đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, nếu như ngươi làm tiếp từng ra kích cử động, khó bảo toàn bọn họ sẽ không cùng công. Nếu như ta đem toàn bộ lò nung phế mạch quái vật, toàn bộ trục xuất, có hay không cái gì đặc thù khen thưởng? Kéo là nghe được Bạch Thần, chỉ là cho một cái liếc mắt, trừ phi là ngũ đại quản lý khu hết thể chiến sĩ tụ hội, sau đó không tiếc vô liếng, không tiếc đánh đổi hướng về toàn bộ lò nung phế mạch phát động tổng tiến công thế, xác thực có cơ hội đoạt lại lò nung phế mạch. Nhưng là đoạt lại lò nung phế mạch sau vậy tổn thất nặng nề, ngũ đại quản lý khu cũng đem mất đi cùng âm u quái vật đối kháng năng lực, sẽ luân hãm càng nhiều khu vực. Tuy rằng lò nung phế mạch rất trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không có trọng yếu đến, có thể bỏ qua những khu vực khác cũng muốn đoạt lại đến mức độ. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần nói câu nói này, quả thực chính là không trải qua đại nào ăn nói linh tinh. Có điều, kéo là tựa hồ quên, Bạch Thần lúc trước nói muốn chiếm cứ Kim Cương Sơn một vùng thời điểm, ý nghĩ của nàng cũng là cùng hiện tại như thế. Ở cùng mọi người nói chuyện phiếm một lát sau, mọi người liền lên đường rời đi. Kéo là ở trở lại quản lý khu, liền bị chủ quản triệu kiến. Kéo là, số 3 khu vực chủ quản hướng về ta thỉnh cầu trợ giúp, số 3 khu vực Đại Mạc xuất hiện lượng lớn hủ trùng, cần đại lượng nhân thủ đi vào thanh lý, ta dự định phái 10 người đi vào trợ giúp số 3 khu vực, ngươi liên hệ hạ ngươi dưới chướng người, lập tức đi số 3 quản lý khu, đi tìm số 3 quản lý khu chủ quản đưa tin. Như thế nóng tính à? Hủ trùng số lượng khổng lồ, tuy rằng uy hiếp không lớn, nhưng là chúng nó có cường lực ô nhiễm năng lực, nếu để cho chúng nó đem quy mô tiếp tục mở rộng xuống, số 3 khu vực Đại Mạc rất khả năng triệt để luân hãm, vì lẽ đó nhất định phải sớm dự phòng. Đại Mạc nhưng là cùng lò nung phế mạch như thế trọng yếu khu vực, bây giờ lò nung phế mạch đã luân hãm, Đại Mạc không thể lại luân hãm. Tốt lắm, ta hiện tại lập tức liên hệ ta dưới trướng chiến sĩ. Kéo là rất nhanh sẽ liên lạc Tôn Vô Cùng Thánh Dạ, có điều ở liên lạc Bạch Thần thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào liên lạc trên. Chủ quản, ta cần mượn dùng một chút lò nung phế mạch giam khống cơ khí, đồ sát không cách nào liên lạc trên. Chủ quản gật gù, kéo là mở ra lò nung phế mạch quá cùng thiên thể, lại phát hiện quá cùng thiên thể tặng lại trở về hình ảnh phi thường mơ hồ. Xảy ra chuyện gì, tại sao quá cùng thiên thể hình ảnh như thế mơ hồ? Đây là âm u thế giới ô nhiễm lực lượng, loại năng lực này có thể quấy rầy đến quá cùng thiên thể quản chế. Ô nhiễm lực lượng tại sao lại như vậy, kéo là kinh ngạc hỏi. Âm u thế giới quái vật lãnh chúa, chỉ có phát động quy mô lớn chiến tranh thời điểm, tài năng sẽ sử dụng ô nhiễm lực lượng. ô nhiễm lực lượng sẽ chế tạo ra một cái lâm thời âm u thế giới hoàn cảnh, rất lớn suy yếu chiến sĩ thực lực, lúc trước lò nung phế mạch luôn hãm, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì ô nhiễm lực lượng áp chế, dẫn đến hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến xấu cuối cùng luôn hãm. Tại sao lại như vậy, lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa muốn làm gì? Rất khả năng là đồ sát chiếm cứ Kim Cương Sơn, dẫn đến quái vật lãnh chúa cho rằng ta mới dự định phản công lò nung phế mạch, vì lẽ đó dự định xuống tay trước diệt trừ đồ sát. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào. Đồ sát hiện đang đối mặt sẽ là toàn bộ lò nung phế mạch quái vật, hơn nữa ở tứ cố vô thân tình huống, hắn còn sống độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chủ quản sắc mặt phi thường khó coi. Nguyên bản Bạch Thần chiếm cứ Kim Cương Sơn một vùng khu vực, để hắn nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là quá lạc quan. Điều này cũng tại chính mình, không có nhìn rõ ràng thế cuộc, cho quái vật lãnh chúa một cái sai lầm tín hiệu. Hơn nữa chính mình phái quá đi tìm vũ khí chiến sĩ, ở Kim Cương Sơn một vùng nhiều lần động tác, cũng là một cái sai lầm tín hiệu. Chủ quản, đồ sát là phi thường có tiềm lực chiến sĩ, thực lực bây giờ của hắn có ít nhất cấp 5 trở lên, khả năng đã đạt đến cấp 6, nếu như hơn nữa bồi dưỡng, rất có thể sẽ xuất hiện một cái chiến sĩ cấp 7, lẽ nào chúng ta liền như vậy từ bỏ hắn à? Kéo là phi thường sốt ruột, nàng phi thường rõ ràng, một cái cấp 6 thậm chí cấp 7 chiến sĩ, đối với nàng ý nghĩa lớn bao nhiêu, đối với số 1 khu vực ý nghĩa lớn bao nhiêu. Vậy thì như là một người đắc đạo gà chó lên trời như thế, một cái chiến sĩ cấp 7, thì tương đương với một cái đại quản lý khu một nửa sức chiến đấu, mà đồ sát lại là nàng dưới trướng, vì lẽ đó thì tương đương với nàng nắm giữ quản lý khu một nửa sức chiến đấu. Đến thời điểm nàng cùng Bạch Thần ý đồ quyết định, đều sẽ đối với một cái đại quản lý khu cuối cùng quyết sách đưa đến dẫn dắt tính tác dụng. Cho nên nàng là tối không muốn Bạch Thần có chuyện người, nhưng là chủ quản rất hiển nhiên, không có ý định ra tay cứu viện. Kéo là nguyên bản là một cái phi thường bình tĩnh người, nàng rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, nhưng là hiện tại nàng nhưng có điểm không cách nào bình tĩnh. Chủ quản, ta không thể tiếp tục như thế ngồi yên không để ý đến, chúng ta nên cứu viện đồ sát. Cứu viện ngươi nói nhẹ, chúng ta lấy cái gì cứu lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa nhiều như vậy, bên trong khu vực quái vật càng nhiều, chúng ta đi nhiều hơn nữa người, cũng là đi chịu chết, lẽ nào ngươi cho rằng toàn bộ quản lý khu chiến sĩ đều đưa đến lò nung phế mạch đi cho một người chịu tội thay à, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể cứu trở về. Ngay ở chủ quản cùng éo là tranh luận thời gian, trên màn ảnh hình ảnh đột nhiên lóe lên, triệt để mất đi hình ảnh. Vô dụng, ô nhiễm lực lượng đã hoàn toàn đem lò nung phế mạch ô nhiễm, dù cho lúc này ta đem toàn bộ quản lý khu chiến sĩ đều đưa tới, e sợ cũng không được bất kỳ hiệu quả nào, chiến sĩ của chúng ta căn bản là không cách nào thích ứng như vậy hoàn cảnh. Song Bạch Thần nhìn mình ở Kim Cương Sơn trên dưới trồng trọt hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo trước mắt, cả người đều phát điên hơn. Bạch Thần chán ghét lò nung phế mạch như vậy đất không lông, nơi này tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là thực sự là quá hoang vu. Hoàn cảnh của nơi này, thực sự không phải Bạch Thần yêu thích chỗ ở. Bạch Thần yêu thích chính là sinh cơ giạt rào, hoặc là người đến người đi náo nhiệt. Vì lẽ đó Bạch Thần ở Kim Cương Sơn trên gieo xuống không ít sinh mệnh bảo thạch, sau đó sẽ ở Kim Cương Sơn trên dưới gieo xuống từng viên một cây giống, gieo rác hạ rất nhiều hạt giống. Chỉ cần có sinh mệnh bảo thạch thoải mái, không tốn thời gian dài, màu xanh lục liền có thể bao trùm toàn bộ Kim Cương Sơn, chí ít có thể cải thiện một hồi Bạch Thần ở lại hoàn cảnh. Nhưng là dị biến phát sinh thực sự là quá nhanh, hỗn loạn sức mạnh không có dấu hiệu nào bao trùm toàn bộ Kim Cương Sơn, thậm chí bao phủ toàn bộ lò nung phế mạch. Kim Cương Sơn trên sơ sinh thảm thực vật trong khoảng thời gian ngắn liền khô héo, Bạch Thần liền thi cứu cùng bảo vệ cơ hội đều không có, loại sức mạnh này đã tràn ngập ở bên trong trời đất. Sau đó xa xa lít nha lít nhít xuất hiện vô số quái vật quân đoàn, chúng nó mang đến hủy diệt, mang đến hỗn loạn, mang đến tai ách, mang đến tất cả không rõ. Có điều đồng dạng, chúng nó cũng cho Bạch Thần mang đến phẫn nộ. Nhân loại, ngươi diệt vong ngày đến, tội ác của ngươi cho ngươi thu nhận tai ách. Trên vách núi treo lơ lửng bách mục, phát sinh hưng phấn hơn nữa điên cuồng kêu gào. Bạch Thần đứng bên cạnh vách núi, nhìn trên trời trên đất quái vật quân đoàn, túi đầu liếc nhìn phía dưới bách mục. Ngươi cho rằng cho bọn họ có thể cứu ngươi à? Ta thời đại đã bị ngươi chung kết, nhưng là thời đại của ngươi cũng chấm dứt ở đây. Ngươi căn bản là không hiểu, ngươi những đồng loại kia căn bản là không hiểu, các ngươi đang làm gì. Đồng loại của ta môn mang cho ngươi đến rồi tuyệt vọng. Không, là các ngươi tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2547, ai tuyệt vọng? Một đoàn mang theo phẫn nộ hỏa đoàn đánh đang quái vật quân đoàn ngay phía trước, Bạch Thần thình lình lập vào trong đó, mang theo lửa giận ngập trời, che ở quái vật quân đoàn phía trước. Một con bạo ngược hung thú, trước một bước nhằm phía Bạch Thần đưa tay chặn lại, con kia xung phong quá nhanh quái vật tầng tầng đánh vào Bạch Thần trên bàn tay, loại cảm giác đó lại như là một đồ dưa hấu nện ở trên khối thép cảm giác như thế. Quái vật chính mình đem đầu của mình ván nát, Bạch Thần bỏ rơi quái vật thi thể, có điều đây chỉ là mấy ngàn con quái vật bên trong một con mà thôi. Đương nhiên, lúc này quái vật quân đoàn tất cả đều dừng bước. Ngươi chính là cái kia chiếm cứ Kim Cương Sơn người, ngươi xem ra so với chúng ta tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều. Cầm đầu là 7 cái mạnh yếu rõ ràng quái vật lãnh chúa, bọn họ chính là lò nung phế mạch kỳ quái quái vật lãnh chúa. Bọn họ hỗn loạn tư duy cùng sức mạnh kinh khủng, đan xen vào nhau, hội tụ thành một luồng sức mạnh đáng sợ, đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Sức mạnh của bọn họ lại như là có ô nhiễm hiệu quả như thế, không chỉ là đối với thổ nhưỡng hoặc là thủy sản sản sinh ảnh hưởng, không khí, khí hậu, nhiệt độ, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có ảnh hưởng. Hơn nữa sự ảnh hưởng này là phi thường kịch liệt ảnh hưởng. Nơi bọn họ đi qua, mặt đất bắt đầu rạn nứt mở, ngọn lửa màu xanh lục theo lòng đất dâng trào ra, trong không khí bồng bềnh mùi hôi, ẩn chứa kịch độc khí tức, giữa bầu trời tầng mây cũng là khi thì hồng khi thì lam, không ngừng rơi rụng mưa băng, khối băng to to nhỏ nhỏ không giống nhau, mà nước mưa càng là có cường độ cao ăn mòn. Ta nguyên bản liền thiết tưởng quá các ngươi sẽ liên thủ tiến công, có điều các ngươi không có dựa theo ta kịch bản. Ta lấy cho các ngươi sẽ biểu hiện càng thêm dịu dàng một chút, đứng thành một hàng, sau đó để ta giết. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói, các ngươi biết các ngươi đột nhiên tập kích, cho ta tạo thành bao lớn phiền phức cả. Ha ha. Không gian chỗ then chốt run rế lúc nào trở nên như thế ngây thơ. Ta yêu thích ngươi hài hước, nhân loại, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, cho ta làm sủng vật, ta có thể bảo lưu ngươi cơ hội sinh tồn. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chăm chú. Thậm chí xem ra còn có như vậy điểm dữ tợn. Các ngươi cho rằng ta là ở cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? 7 cái quái vật lãnh chúa sắc mặt không giống trình độ hơi đổi một chút, 2 cái cấp 4 quái vật lãnh chúa thậm chí còn lùi bước một bước. Người này trên người tỏa ra không rõ khí tức, hắn để ta cảm thấy không thoải mái. Nơi này là lãnh địa của ta, tài sản của ta, ta là chủ nhân của nơi này, các ngươi này quần khách không mời mà đến, chính đang cho ta mang đến cực tổn thất lớn, ta chán ghét tổn thất. Bạch Thần lửa giận trở nên khó có thể ngăn chặn. Đây là người yếu nhất định phải đối mặt vấn đề, tổn thất. Một cái cả người mọc đầy gai xương quái vật lanh chúa nói rằng, có điều rất nhanh ngươi thì sẽ không cảm giác được phẫn nộ, ta sẽ đưa ngươi nắm giữ hết thể đều hóa thành hư không, bao quát tính mạng của ngươi. Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở quái vật kia lanh chúa trước mặt, một cái nắm đấm đập nát quái vật kia lanh chúa đầu. Ta càng đáng ghét các ngươi ở cho ta mang đến tổn thất đồng thời, trả lại ta mang đến phẫn nộ. Quái vật kia lanh chúa mất đi đầu. Nhưng là hắn tựa hồ vẫn chưa mất đi sinh mệnh, lui về phía sau vài bước, đầu lại lần nữa mọc ra, chỉ có điều đã cùng lúc trước khí tức hoàn toàn khác nhau. Khốn nạn, ngươi biết ta thích nhất chính là khuôn mặt kia, ngươi lại đem ta thích nhất đầu phá hoại. Các ngươi cho ta mang đến phẫn nộ, ta liền cho các ngươi mang đến tuyệt vọng. Bạch Thần nụ cười bắt đầu càng ngày càng dữ tợn khủng bố, không có dừng, không có mệt mỏi, không có phần cuối. Các ngươi không chiếm được chút nào thở dốc. Quái vật các lãnh chúa đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị dọa đến. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng phát động liên thủ công kích. Đến hàng ngàn quái vật, hầu như mỗi một con đều có thần linh bên trên sức mạnh, nhưng là này còn thiếu rất nhiều. Sự thực chứng minh, 13 cái thế giới đối với thần linh định vị, thực sự là quá thấp, theo Bạch Thần, bọn họ xa xa không đủ trình độ thần linh tiêu chuẩn. Bọn họ nhiều lắm chỉ tính là có mang thần lực cường giả mà thôi, thần xa xa không nên chỉ là loại biểu hiện này, trong bọn họ mạnh mẽ cũng xa xa không đạt tới Bạch Thần trong lòng thần linh tiêu chuẩn. Sức sống của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, có chút lạ vật dù cho là thân thể bị phá hỏng, vẫn như cũ có tái sinh năng lực. Bất quá bọn hắn đối mặt, là so với sức sống của bọn họ càng thêm ngoan cường Bạch Thần, còn có Bạch Thần tùy ý giết chóc. Bọn họ âm u khủng bố ở Bạch Thần trước mặt không có hiệu quả chút nào, bọn họ khủng bố tuyệt vọng, vẫn chưa sản sinh tác dụng. Bởi vì bọn họ giờ khắc này đối mặt, là một cái so với bọn họ càng thêm điên cuồng cỗ máy giết chóc. Hơn nữa không kiêng dè chút nào phá hoại. Mặc kệ đối với hoàn cảnh sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng, Bạch Thần chỉ cần đem những người này toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Chuyện của tôi. Nét. Trận này một trường máu me đã kéo dài một cái canh giờ, những quái vật kia lãnh chúa bắt đầu cảm giác được không đúng. Bởi vì bọn họ dưới trướng quái vật, đã tử thương nặng nề, nhưng là cái kia xem ra nhỏ yếu cực kỳ nhân loại, nhưng một điểm mệt mỏi cùng chi độn cảm giác đều không có, hắn tựa hồ có vô cùng chiến ý, còn có vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi thân thể. Chúng ta có phải là nên lui lại, một lần nữa thương nghị chiến thuật sau trở lại. Mấy cái quái vật lãnh chúa tranh né Bạch Thần công kích, bọn họ phát hiện mình quái vật quân đoàn, đối mặt nhân loại kia thời điểm, biểu hiện ra thực sự là quá mức nhỏ yếu, điều này cũng dao động bọn họ tiếp tục nữa quyết tâm. Nhưng là, ngay vào lúc này, trong bầy quái vật đột nhiên bùng nổ ra một trận phẫn nộ rít gào, các ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ trốn, các ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi, ta nói rồi các ngươi phải đối mặt chính là tuyệt vọng. Một đạo ngày hôm nay phóng lên trời, tiếp theo kim quang hóa thành vô số mũi kiếm, cũng chỉ mặt đất, bất kỳ nỗ lực rời đi chiến trường quái vật đều sẽ bị kim quang công kích. Kéo là mang theo chính mình dưới trướng chiến sĩ, ở số 3 quản lý khu đại mạc bên trong, các chiến sĩ đang cùng phía dưới hủ trùng ác chiến. Có điều kéo là tâm tư tựa hồ không ở nơi này, ánh mắt lập lòe, tâm tư từ lâu hồn ở trên mây. Kéo là vẫn ở quan tâm ở lò nung phế mạch bên trong bạch thần, tuy rằng đại mạc bên trong chiến đấu đồng dạng kịch liệt, nhưng là nhưng không khốc liệt. Những này hủ trùng nguy hại rất lớn, bất quá đối với chiến sĩ uy hiếp cũng không tính rõ ràng. Chúng nó tối chỗ cường đại chính là sức sinh sản kinh người, nếu như không có người khống chế, có thể ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, đạt đến một mức độ khủng bố. Đến thời điểm trong đại mạc đem sẽ không lại có thêm cái khác sinh vật, hoàn toàn biến thành hủ trùng rừng ấm, sau đó cái khác âm u quái vật liền sẽ bắt đầu lục tục xâm chiếm nơi này, cuối cùng để vùng đất này triệt để luân hãm. Đây là không gian chỗ then chốt tầng quản lý tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện, bây giờ số 1 quản lý khu đã thất lạc 3 cái đại chiến tràng. Số 2 quản lý khu thất lạc 2 cái chiến trường, cái khác 3 cái quản lý khu cũng từng người thất lạc 1 cái chiến trường, hơn nữa trong đó 4 cái chiến trường là tối gần ngàn năm bên trong thất lạc, này đã là mấy trăm ngàn năm đến, nhất là nghiêm túc cục diện. Hết thể cao tầng cũng có thể cảm giác được, tối gần ngàn năm đến, âm u thế giới quái vật xâm lấn hoạt động trở nên càng thêm nhiều lần, cũng càng thêm mãnh liệt, này là phi thường không dấu hiệu tốt. Bọn họ đã không thể tiếp tục phóng túng những này âm u quái vật, tiếp tục xâm chiếm chiến trường. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày, âm u quái vật sẽ đem toàn bộ không gian chỗ then chốt đều hoàn toàn xâm chiếm. Đến thời điểm không gian chỗ then chốt đem mất đi nguyên bản tác dụng, ngược lại sẽ biến thành âm u quái vật xâm lấn những thế giới khác văn cầu. Âm u quái vật đáng sợ nhất một điểm không chỉ là chúng nó sức mạnh đáng sợ, còn có sởn cả tóc gãy tập tính cùng bản năng, còn có chúng nó một số ẩn tại năng lực. Là một cái khu vực bên trong âm u quái vật dày đặc tới trình độ nhất định thời điểm, chúng nó sẽ bị động cải tạo hoàn cảnh, để hoàn cảnh chung quanh chậm rãi biến thành tương tự với âm u thế giới hoàn cảnh, trở nên càng thêm thích hợp chúng nó hoàn cảnh sinh tồn. Liên nói thí dụ như số 1 quản lý khu cự thần phong là cái thứ nhất luân hãm chiến trường, khoảng cách bây giờ đã vượt qua vạn năm, mà này vạn năm thời gian trong, cự thần phong đã triệt để đã biến thành âm u thế giới một phần, âm u quái vật ở nơi đó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng sợ, mà không gian chỗ then chốt chiến sĩ nếu như tùy tiện tiến vào nơi đó, coi như không có lập tức bị hoàn cảnh nơi đây giết chết, cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Đại mạc chiến đấu kéo dài tam cả ngày thời gian, rốt cục hạ màn kết thúc, ở mười mấy người chiến sĩ giải quyết hủ trùng trùng sau, đại mạc rốt cục khôi phục yên tĩnh, tuy rằng chưa hề hoàn toàn diệt trừ rất nhiều ẩn nút âm u quái vật, có điều chí ít to lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Kéo là mang theo Tôn Vô Cùng Thánh Dạ trở về số 1 quản lý khu, tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại kéo là hứng thú trước sau cao không đứng lên. Trái lại là Tôn Vô Cùng Thánh Dạ, nhân là thứ nhất thứ tiến hành nhiệm vụ, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, vẫn tính là có chút áp lực nhiệm vụ, vì lẽ đó đang hoàn thành nhiệm vụ sau, vẫn còn có chút kích động. Các ngươi khen thưởng sẽ ở hạch toán sau cho các ngươi, đi về trước đi. Kéo là ý chí sa sút phất phất tay. Kéo là, ngươi còn đang lo lắng đổ sát à? Ai? Hiện tại e sợ đã không phải lo lắng vấn đề. Kéo là lắc lắc đầu. Đổ sát rất mạnh, có thể chúng ta căn bản là không cần bận tâm về hắn. Cương một người mạnh mẽ, ở đây là không thể thực hiện được. Kéo lạ lắc lắc đầu, năm đó thì có một cái chiến sĩ cấp 7, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể thu phục một cái luân hãm chiến trường, nhưng là kết quả nhưng chứng minh hắn tự đại. Kéo lạ liếc nhìn hai người, ta hy vọng hai người các ngươi sẽ không bộ đồ sát góp chân, hắn vốn là có không thể đánh giá tiền đồ, nhưng là hắn vẫn là quá đánh giá cao chính mình, ở không gian chỗ then chốt bên trong, một người mạnh mẽ, mãi mãi cũng không đủ có hiệu quả, bởi vì các ngươi đối mặt kẻ địch. Không phải một cái hai cái, các ngươi cần thiết đối mặt, khả năng là như quân đội một giống như quái vật, các ngươi có thể giết một cái, giết 10 cái, thậm chí là 100 quái vật, nhưng là các ngươi chung quy có chính mình cực hạn. Kéo là tuy rằng ở nhắc nhở Tôn Vô Cùng Thánh Dạ, nhưng là trong đầu trước sau bồi hồi Bạch Thần câu nói kia. Nàng nhớ Bạch Thần lúc trước như vậy hỏi qua chính mình, nếu như hắn có thể đem lò nung phế mạch hết thể quái vật trục xuất, thu phục lò nung phế mạch, sẽ có tưởng thưởng gì? Không biết tại sao? Biết rõ ràng Bạch Thần câu nói này hỏi không có chút ý nghĩa nào, nhưng là trong đầu trước sau bồi hồi câu nói này. Kỳ thực, ở kéo là sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng chứng kiến một cái kỳ tích. Dù cho biết rõ cái này kỳ tích xuất hiện tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, nhưng là kéo là vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn khát vọng trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2548, Quái vật chi thương. Kéo là theo thói quen đi tới quản lý thất, quản lý thất vẫn như cũ bận rộn, cũng không vì một số sự kiện mà đình chỉ công tác. Kéo là cũng đồng dạng theo thói quen mở ra lò nung phế mạch quản chế, có điều nàng phát hiện lò nung phế mạch quản chế hình ảnh đã khôi phục một điểm. Đã có một ít mơ mơ hồ hồ hình ảnh, có điều vẫn là rất mơ hồ, hầu như không nhìn thấy đồ vật, đồng thời theo ngờ ngợ né qua hình ảnh, có thể nhìn thấy quản chế bên trong khu vực địa hình phát sinh biến hóa cực lớn. Rất hiển nhiên, liền ngay cả quản chế bên trong khu vực, đều bị chiến đấu lan đến. Kéo là trong đầu không khỏi tự mình não bù ra một cái hình ảnh, bạch thần trốn hướng về quản chế khu vực, lại bị quái vật quân đoàn truy sát, cuối cùng ở quản chế bên trong khu vực triển khai chiến đấu. Mà kéo là vẫn không có chịu đến bạch thần tín hiệu cầu cứu, cho nên nàng cũng chuyện đương nhiên cho rằng, bạch thần khả năng đã rơi xuống. Kéo là, không cần nhìn, lò nung phế mạch ô nhiễm lực lượng còn tồn tại. Chủ quản, ta nghĩ đi lò nung phế mạch nhìn tình huống. Kéo là nói rằng, ngươi điên rồi sao, lấy thực lực của ngươi đi đến lò nung phế mạch, sức mạnh sẽ bị áp chế thành người bình thường, bất kỳ một con quái vật đều có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp chí mạng, hơn nữa lấy tình huống trước mắt đến xem, ngươi cũng đem tứ cố vô thân. Ta phải đi xác nhận đồ sát có phải là còn sống. Kéo là nói thật, nay còn cần xác nhận, lẽ nào ngươi còn không rõ lò nung phế mạch thế cuộc bất luận người nào đều không thể ở tình huống kia còn sống, dù cho hắn là một thiên tài, nhưng là hắn chung quy chỉ là thiên tài. Ở không gian chỗ then chốt rơi xuống thiên tài không phải số ít. Chủ quản khuyên. Nói thì nói như thế, nhưng là ta vẫn như cũ muốn đi. Ta không đủ quyền lực ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, ta có thể đem ngươi đưa tới, nhưng là nhưng không hẳn có thể làm cho ngươi trở về, chỉ cần ô nhiễm lực lượng chưa hề hoàn toàn tan hết, như vậy ngươi liền có thể năng lực muốn bị vây ở nơi đó, đây cơ hồ liền tuyên án ngươi tử hình. Ta vẫn là muốn đi. Kéo là thái độ phi thường kiên định. Vậy cũng tốt. Chủ quản thở dài. Có điều ngươi coi như muốn đi lò nung phế mạch, cũng tốt nhất không nên rời đi quản chế khu vực, chỉ cần ô nhiễm lực lượng tàn đi, ta liền lập tức có thể đem ngươi chuyển trả lại. Ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Éo lạ gật gù. Chủ quản cùng éo lạ vừa tới đến truyền tống máy móc, đột nhiên phát hiện Tôn Vô cùng Thánh Dạ đi tới. Các ngươi làm sao đến rồi? Éo lạ không rõ nhìn hai người. Éo lạ, chúng ta muốn đi lò nung phế mạch. Cái gì, tại sao? Éo lạ ngạc nhiên nhìn hai người, hắn không nghĩ tới Tôn Vô cùng Thánh Dạ lại sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như thế. Không có tại sao, mặc dù biết rõ không thể, nhưng là chúng ta vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy kết quả. Các ngươi nên rõ ràng, lúc này lò nung phế mạch, so với bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm. Chúng ta có năng lực tự vệ. Không, các ngươi không có năng lực tự vệ, ở ô nhiễm lực lượng hạ quái vật, có thể so với thường ngày càng thêm đáng sợ. Chủ quản nói rằng, nếu như chúng ta nhất định phải đi vậy. Tôn Vô kiên định nhìn chủ quản. Ta không có quyền lực ngăn cản các ngươi, có điều các ngươi tốt nhất rõ ràng, không quan tâm các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, đều không phải nhận được bất kỳ tiếp viện. Chúng ta đã sớm rõ ràng. Vậy chúng ta liền cùng đi chứ? Éo lạ, ngươi cũng muốn đi? Tôn Vô cùng Thánh Dạ đều kinh ngạc nhìn Éo lạ. Giống như các ngươi, ta cũng muốn tận mắt đến kết quả, mặc kệ kết quả làm sao. Tam chùm ánh sáng rơi vào lò nung phế mạch bên trong. Éo lạ, Tôn Vô cùng Thánh Dạ đặt chân lò nung phế mạch mặt đất, đã nghe đến trong không khí hỗn loạn khí tức. Ba người thực lực, đều có không giống trình độ áp chế. Loại này áp chế so với bọn họ trước đó dự đoán cảm giác còn bết bát hơn, cũng làm cho bọn họ đối với kỳ tích phát sinh trở nên càng thêm xa vời. Ở vào tình thế như vậy, đừng nói chiến đấu, coi như là tự vệ đều trở nên cực kỳ gian nan. Địa lý đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản bọn họ hẳn là ở một mảnh bằng phẳng trên cánh đồng hoang, nhưng là bằng phẳng cánh đồng hoang vu nhưng đã biến thành cao thấp bất bình, trên lệch rất lớn loạn thạch trận, có nhiều chỗ cao đáng sợ. Thậm chí xuất hiện mấy tòa núi đá, có nhiều chỗ lại dạn nứt ra ranh giới to lớn lệch trời. Rất hiển nhiên, là có hệ đất sức mạnh người, ở đây vận dụng sức mạnh to lớn, dẫn đến địa hình nơi này bị hoàn toàn phá hoại. Kéo lạ, ngươi còn năng lực bay à? Tôn Vô hỏi. Miễn cưỡng bay được, có điều tốc độ khả năng có chút chậm. Chúng ta muốn đi tới Kim Cương Sơn phương hướng nhìn. Tôn Vô nói rằng, nếu như các ngươi chờ ta, ta cũng cùng đi. Kéo lạ tốc độ không nhanh, hơn nữa Tôn Vô cùng Thánh Dạ cũng không dám quá nhanh. Sợ sệt lúc này gặp phải quái vật. Đột nhiên, bọn họ phát hiện mặt đất có chút thi thể, ba người lập tức rơi xuống đất. Là cự man thú thi thể, cấp 6 đáng sợ quái vật, coi như là cấp 6 chiến sĩ, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Kéo là nhận ra này con âm u quái vật thi thể, này con cự man thú thân thể to lớn bị cắt thành hai nửa, máu tươi ở chỗ chúng địa phương hội tụ thành một cái dòng máu đàm, mãnh liệt mùi máu tanh vị phả vào mặt. Đây là đồ sát ở tranh đấu bên trong chém giết đi. Hừng. Hẳn là hắn làm ra. Kéo là tiếc hận nói, hắn lẽ ra nên biết điều thu lại một ít. Tôn Vô cùng Thánh Dạ tâm tình cũng không phải rất tốt, dù sao Bạch Thần là bọn họ đội bằng hữu, nhưng là bọn họ liền một lần hợp tác đều không có, liền gặp phải trạng huống như vậy, bọn họ đồng dạng cảm thấy tiếc hận. Âm u thế giới quái vật yêu thích nuốt thi thể, lấy này đến nuốt chửng sức mạnh của bọn họ, chúng ta tốt nhất chậm một chút, lúc này này con cự man thú thi thể, có thể đã đem phủ cận quái vật đều hấp dẫn đến rồi. Éo lạ lại nhắc nhở, Tôn Vô cùng Thánh Dạ đều tuần hoàn éo lạ căn dặn, tận lực chậm lại tốc độ, kỳ quái chính là, bọn họ bay hơn 100 dặm đường xá, lại không phát hiện một con quái vật, thậm chí ngay cả cấp thấp quái vật đều không có. Dọc theo con đường này quái vật, tựa hồ cũng theo địa hình bị phá hỏng mà toàn bộ bị lan đến. Quá kỳ quái, làm sao sẽ như vậy sạch sẽ, một con quái vật đều không có ẻo lạ trong lòng mang theo nghi vấn. Khả năng là bởi vì chiến đấu quá khốc liệt duyên cớ đi. Tôn Vô mất tập trung nói rằng, bọn họ càng là hướng về trước, liền càng là phát hiện khốc liệt thời khắc chiến đấu dấu vết, bọn họ nhìn thấy bị xé rách mặt đất, bọn họ nhìn thấy bị đâm ra lỗ thủng cự phong, còn có muôn hình muôn vẻ quái vật thi thể. Thực sự là quá khốc liệt, bọn họ đã không nhớ rõ, dọc theo con đường này đến cùng nhìn thấy bao nhiêu quái vật thi thể. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy Kim Cương Sơn, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Kim Cương Sơn hầu như sụp xuống thời điểm, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Liền ngay cả Bạch Thần gia cũng đã bị phá hỏng, có thể thấy bọn họ cuối cùng cái kia một tia hy vọng, cũng thuận theo hóa thành hư không. Ai? Chúng ta trở về đi thôi. Éo lạ thất lạc nói rằng. Ừm. Tôn Vô cũng là đầy mặt thất vọng gật gù. Có điều Thánh Giả nhưng không có động, mà là trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Thánh Giả, ngươi còn không chuẩn bị đi à? Tôn Vô hỏi. Ta cảm giác được ở phía trước bên ngoài ngàn dặm, có mấy cái đáng sợ khí tức quanh quẩn. Đáng sợ khí tức lẽ nào là quái vật lanh chúa? Bọn họ tựa hồ đang chiến đấu. Thánh Giả nói rằng. Lẽ nào là tự giết lẫn nhau? Éo lạ mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Không biết. Ta chỉ có thể cảm giác được mấy hơi thở kia quấn quýt lấy nhau, đồng thời phát sinh rất mãnh liệt phản ứng, còn hiện trường tình hình làm sao, ta liền không biết. Tôn Vô nhìn về phía Éo Lạ, muốn qua xem một chút. Éo Lạ quyết định thật nhanh nói rằng, ngươi xác định à? Phải biết, chúng ta nếu như gặp phải những quái vật kia lãnh chúa, đừng nói bảo vệ ngươi, liền ngay cả tự vệ đều không làm được. Ta quyết định, ta muốn qua xem một chút. Được rồi, ta cũng đi. Thính ta một người. Ba người ngay lập tức sẽ đạt thành thống nhất, có điều ba người có vẻ càng cẩn thận, tốc độ lại chậm lại một chút. Nhưng là càng là tiếp cận, bọn họ phát hiện chiến trường liền càng là khốc liệt, mênh mông vô bờ vết thương, liên miên không dứt núi băng, đánh nát đại địa thiên thạch hố, còn có đếm không hết quái vật thi thể. Éo là trong lòng vừa mừng vừa sợ, lẽ nào những quái vật kia lãnh chúa thật sự phát sinh nội đấu? Nếu như là bởi vì bọn họ nội đấu, mà dẫn đến lò nung phế mạch quái vật số lượng giảm mạnh. Như vậy lò nung phế mạch sẽ có rất lớn cơ hội một lần nữa đoạt lại. Nhưng lại Éo Lạ nhớ tới quá khứ ghi chép, lại đối với mình suy đoán sản sinh hoài nghi. Trước đây xác thực có quái vật lãnh chúa trong lúc đó chiến tranh, nhưng là chưa từng có lớn như vậy quy mô chiến tranh. Giữa bọn họ chiến tranh đều sẽ có một cái cơ bản nguyên tắc, vậy thì là sẽ không ảnh hưởng toàn bộ khu vực chiếm cứ điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, muốn chờ trong bọn họ đấu tất cả đều chết đi, sau đó thu phục mất đất độ khả thi, hầu như chẳng khác nào linh. Đột nhiên một cái to lớn vật thể từ đằng xa bay tới. Ba người khi nhìn rõ bay đến đồ vật thời gian, tất cả đều biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Đó là một cái quái vật, một cái đáng sợ cực kỳ quái vật. Là cấp 6 quái vật lãnh chúa. Hắn là kịch độc chi phệ. Éo Lạ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ba người đang muốn tìm chỗ trốn tránh, kịch độc chi phệ đã bay đến ở gần. Có điều kịch độc chi phệ nhưng không có công kích bọn họ, bởi vì hắn không phải là mình bay đến, mà là bị người đầu ném ra. Mọi người liền nhìn kịch độc chi phệ thân thể to lớn xẹt qua bọn họ, sau đó nện ở một ngọn núi cái này đối diện, nửa cái ngọn núi bởi vì kịch độc chi phệ va chạm mà sụp xuống. Mọi người trải qua kinh hồn mấy giây thời gian, rốt cục nhìn rõ ràng, kịch độc chi phệ trên người có thật nhiều lỗ thủng, lít nha lít nhít lại như là bị kim đâm quá như thế. Các ngươi xem, vết thương trên người hắn như không giống như là Éo Lạ ngựa khí chần chờ, lại đối với mình nghi vẫn có chần chờ. Đồ sát cùng hắn thanh kiếm kia thủ đoạn công kích. Tôn Vô cùng Thánh Dạ chăm miệng một lời hồi đáp. Đột nhiên, một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn băng truy, xuyên phá vân tiêu, trực tiếp đâm vào không cách nào tránh né kịch độc chi phệ thân thể, bị cái kia to lớn băng truy xuyên thấu kịch độc chi phệ, còn chưa hoàn toàn chết đi, nhưng là thân thể lại bị hoàn toàn sức mang rô treo ở băng truy trên, tứ chi không ngừng dãy rủa, lại phát hiện hoàn toàn không lực chạy trốn. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tất cả đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Ba người lại đang chần chờ bên trong tiếp tục đi tới, lại nhìn thấy một cái quái vật lãnh chúa, tương tự là hoạt, có điều hắn cũng cùng phía trước kịch độc chi phệ như thế, bị một cái trụ đá xuyên thấu, sau đó quay lưng mặt đất. Ba người không kịp khiếp sợ, lại phát hiện một cái quái vật lãnh chúa, mà cái này quái vật lãnh chúa đồng dạng là hoạt, có điều kết cục của hắn so với phía trước hai cái còn vượt qua, thân thể của hắn đồng dạng là bị sức măng rô, chỉ có điều là bị rất nhiều kim loại trường thương. Kéo là ngay lập tức sẽ kinh ngạc thốt lên dâng lên, là đồ sát, là đồ sát, là hắn làm ra, Bách Mục cũng giống như hắn. Tôn Vô cùng Thánh Giả hô hấp đều trở nên trầm trọng, thực lực của bọn họ mạnh hơn Éo Lạ, vì lẽ đó bọn họ xem càng xa hơn, bọn họ đã thấy chiến trường trung tâm. Bạch Thần chính đang đối với còn lại lưỡng con quái vật lãnh chúa, tiến hành điên cuồng giàn vặt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2549, khiếp sợ bốn tòa. Ba người đều lập trên không trung, nhìn phía dưới còn có hai con là bị đổi chiều trên đất quái vật lãnh chúa, thêm tiến về phía trước tam con quái vật lãnh chúa. Đã có ngũ con quái vật lãnh chúa thảm bại, hiện tại còn sót lại lưỡng con quái vật lãnh chúa, chỉ là xem tình huống, cái kia lưỡng con quái vật lãnh chúa chiến bại thời gian cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho tới chiến trường, đã sớm là khắp nơi bừa bộn, địa hình hoàn toàn thay đổi. Cũng không lâu lắm, lại một con quái vật lãnh chúa đầu bị vô số mũi kiếm hội tụ mà thành cự kiếm xuyên thấu, con quái vật này lãnh chúa tứ chi đã bị hoàn toàn chém xuống, nhưng là dù vậy, con quái vật này lãnh chúa vẫn như cũ không chết. Tức cũng đã chẳng xuyên đố nát. Mặc dù hắn cũng đã máu chảy thành sông, mặc dù đầu của hắn bị xuyên thấu, nhưng là hắn ngoan cường sức sống cũng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Còn lại con quái vật kia lãnh chúa, tương tự là sức sống ngoan cường, có điều hắn cũng giới hạn ở đây, đối với phản kích hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, trên thực tế ba ngày qua này, chạy trốn là hắn nóng lòng nhất sự tình. Tam ngày bên trong, quái vật các lãnh chúa thử nghiệm rất nhiều chiến thuật, phân tán chạy trốn hoặc là liên thủ phản kích, mai phục, đầu hàng, khẩn cầu, hay hoặc là giả chết. Bọn họ toàn bộ đều đã nếm thử. Nhưng là bọn họ đối mặt chính là một cái so với bọn họ càng như là quái vật ra hỏa. Cái tên này tựa hồ có vô cùng vô tận lửa giận, vô cùng vô tận chiến ý. Hơn nữa đối với cừu hận của bọn họ cũng là triển lộ không bỏ sót. Hắn nguyên bản sớm là có thể giết chết bọn họ, nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn chỉ là thuần túy phát tiết lửa giận, phát tiết oán hận. Hắn lần lượt dành cho bọn họ cơ hội sống lại, lần lượt hủy diệt thân thể bọn họ. Hắn miễn dịch sự công kích của bọn họ, tất cả công kích. Không quản bọn họ làm sao công kích, bí thuật, đối với hắn tựa hồ cũng không có tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, nói thí dụ như một người trong đó lãnh chúa cho hắn gây điên cuồng thuật, cái này là nguyền rủa một loại, có thể để cho đối thủ mất đi lý trí. Mà chúng rồi cái này điên cuồng thuật sau, kẻ nhân loại này rõ ràng càng thêm điên cuồng, chỉ tiếc không có mất đi lý trí. Bạch Thần đối với quái vật lãnh chúa chấp nghiệm, vượt qua tất cả. Cuối cùng con quái vật kia lãnh chúa bị Bạch Thần theo trong miệng nhét vào lượng lớn thạch đầu, sau đó sẽ khống chế thạch đầu theo trong cơ thể hắn phá đi ra, lại bị thổ kích động đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hô! Cuối cùng kết thúc, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời ba người. Nhưng là giờ khắc này ba người, từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bọn họ phảng phất không quen biết Bạch Thần như thế, liền như vậy ngơ ngác lập trên không trung, trong đầu trống rỗng. Tôn Vô, Thánh Giả, nhà ta bị hủy. Có thể đi các ngươi lãnh địa ở mấy ngày này. Cái kia chuyện này. Những thứ này Tôn Vô Nôn từ có chút đứt quãng, nhìn thấy như vậy chấn động tình cảnh, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Cuộc chiến đấu này, cơ hồ đem toàn bộ lò nung phế mạch đều thay đổi, cũng quét mới bọn họ đối với Bạch Thần nhận thức, còn có định nghĩa. Cái kia những quái vật này vậy. Bọn họ hủy diệt rồi lãnh địa của ta, vậy ta liền muốn dùng bọn họ huyết, một lần nữa thoải mái vùng đất này. Bạch Thần nói thật. Tuy rằng sức mạnh của bọn họ là ô uế, nhưng là bọn họ huyết cùng huyết nục, nhưng ẩn chứa thoải mái đại địa chất dinh dưỡng, coi như làm bọn họ lấy công chuộc tội đi. Bạch Thần trả lời chuyện đương nhiên, nhưng là ở Tôn Vô, Thánh Giả cùng ấy liền nghe tới, nhưng phảng phất là nói mơ giữa ban ngày. Dùng quái vật lãnh chúa huyết, đến thoải mái đại địa. Bọn họ không nghi ngờ quái vật lãnh chúa huyết có phải là thật hay không có cái này công hiệu, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần là ý nghĩ này, cũng làm cho người cho rằng điên cuồng. Nhưng là bọn họ lại không phải không thừa nhận, Bạch Thần làm được. Làm được bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời sự tình, một người đem toàn bộ lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa toàn bộ diệt. Hơn nữa còn dùng bọn họ đến bên trong hoa, đây rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng tư tưởng, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là chuyện như vậy nhưng thật sự phát sinh ở trước mắt của bọn họ, bầu trời bắt đầu hạ lên mưa, lò nung phế mạch hầu như là không mưa, tuy rằng không gian chỗ then chốt bên trong có hoàn thiện khí hậu hệ thống. Có điều lò nung phế mạch bởi vì vị trí địa lý cùng hoàn cảnh duyên cớ, vì lẽ đó lò nung phế mạch hoàn cảnh phi thường nội, bên trong khu vực cũng chỉ có một cái đã sớm bởi vì rèn đúc mà bị ô nhiễm dòng sông. Nhưng là hiện tại, lò nung phế mạch lại bắt đầu trời mưa, cái này khác thường khí trời, để Éo Lạ lộ ra kinh ngạc vẻ. Làm sao sẽ trời mưa? Là mấy tên này bên trong một cái sẽ dùng thủy sức mạnh quái vật lãnh chúa, ta đem sức mạnh của hắn đánh lấy ra, sau đó trải qua chuyển hóa, dùng để thay đổi nơi này khí hậu. Là dòng suối ẩn núp giả éo là ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Khả năng đúng không, rảnh rỗi ta sẽ đi hỏi một chút tên của hắn. Lo nung phế mạch quái vật, toàn cũng không thấy, một con cũng không thấy, ngươi là làm thế nào đến? Rất đơn giản, chế tạo một cái phần lớn phổ thông âm u thế giới quái vật đều không thể sinh tồn cực hạn điều kiện. Trước hết để cho lò nung phế mạch nhiệt độ tăng cao đến hòa tan kim loại nham thạch nhiệt độ, lại đem nhiệt độ hạ thấp có thể đông lại hỏa diễm. Cứ như vậy, phần lớn quái vật liền năng lực trực tiếp tử vong, cũng còn tốt các ngươi không đủ tới sớm như thế. Nếu như lại sớm ngày, các ngươi mới vừa vào đến lò nung phế mạch, phỏng chừng liền muốn bị hoàn cảnh của nơi này giết chết. Ba người triệt để không nói gì, ở éo lạ trong ấn tượng, âm u quái vật vốn là so với bọn họ những này chiến sĩ càng năng lực thích ứng ác liệt hoàn cảnh, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Thần lại ở hoàn cảnh thích ứng lực trên, so với những quái vật này càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem toàn bộ lò nung phế mạch hoàn cảnh chế tạo ra liền ngay cả âm u quái vật đều không thể thích ứng hoàn cảnh. Bốn người đi tới quản chế khu vực, kéo là hướng về tổng quản lý thất gửi đi tín hiệu, đang đợi sau nửa canh giờ, rốt cục có thể tiến hành truyền tống. Bạch Thần mới ra truyền tống máy móc, liền nhìn thấy chủ quản ở truyền tống máy móc trước chờ đợi bọn họ trở về. Chủ quản nhìn về phía Bạch Thần trong mắt, tràn ngập kinh ngạc, đồ sát. Ngươi lại không có chết. Bạch Thần nhìn một chút kéo lạ, vừa nhìn về phía chủ quản, ngươi rất thất vọng. Chủ quản giật giật gò má, ngươi là làm sao may mắn còn sống sót. Chủ quản, lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa, tất cả đều bị hắn giết. Kéo lạ thật lòng nhìn chủ quản, ánh mắt phi thường chăm chú. Chủ quản nghe được câu này thời điểm, bắt đầu còn không đủ phản ứng lại, có điều rất nhanh, hắn trở về quá vị. Chờ đã. Ngươi nói cái gì? Lò nung phế mạch âm u quái vật đã bị triệt để tiêu diệt. Làm sao có khả năng? Lò nung phế mạch riêng là cấp 1 trở lên quái vật, liền chí ít ở 1 vạn con trở lên. Không tính bách mục, quái vật lãnh chúa cũng có 7 cái, làm sao có khả năng? Chủ quản, ngài hoàn toàn có thể phái người đến xem, có điều ngài hiện tại có thể bắt đầu cân nhắc lò nung phế mạch trùng kiến. Kim Cương Sơn cái kia một vùng khu vực, vẫn là thuộc về ta, đúng không? Nếu như các ngươi cướp đi địa bàn của ta, ta có thể cùng các ngươi không để yên. Kéo là cười khổ. Bạch Thần này hoàn toàn là lo xa rồi, trải qua này chiến dịch, chỉ sợ hắn ở số 1 quản lý khu địa vị, đã không ai bằng, ai dám đi cướp hắn địa bàn, hoàn toàn chính là tự sát hành vi. Tôn Vô, Thánh Dạ, mang ta đi các ngươi lãnh địa, ta đi nghỉ ngơi một chút. Cùng éo lạ hỏi thăm một chút sau, Tôn Vô cùng Thánh Dạ liền mang theo Bạch Thần đi tới bọn họ lãnh địa. Lúc trước La Hà mời Bạch Thần làm bọn họ hàng xóm, có điều Bạch Thần từ chối, trái lại là Tôn Vô liên thủ với Thánh Dạ, cướp rơi xuống cái kia lãnh địa. Không thể không nói, Tôn Vô cùng Thánh Dạ lãnh địa phong cảnh so với Kim Cương Sơn được rồi không biết bao nhiêu lần, không khí trong lành, hoa thơm chim hót, chất gỗ hai tầng lầu cát, cũng là vừa khởi công xây dựng. Một bên khác, chủ quản đầu tiên là phái một người, đi tới lò nung phế mạch kiểm tra tình huống, kết quả được báo cáo cùng éo lạ giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm chấn động. Toàn bộ lò nung phế mạch đã một con quái vật cũng không tìm tới, sau đó chủ quản lại phái càng nhiều người, càng phạm vi lớn điều tra, kết quả vẫn là như thế. Ngoại trừ hoàn toàn bị thay đổi địa hình, xác thực là một con quái vật đều không có. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có quái vật, dù sao bây giờ còn có 8 con quái vật lãnh chúa, bị phân tán treo ở lò nung phế mạch mỗi cái bên trong khu vực. Lúc mới bắt đầu, còn có một chút người nếu muốn giết những quái vật kia lãnh chúa tranh công. Cũng còn tốt bị chủ quản đúng lúc ngăn cản, trước tiên không nói bọn họ có thể hay không giết chết những này như con rắn như thế ngoan cường quái vật lãnh chúa, dù cho là bọn họ thật sự làm được, cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Dù sao nếu như Bạch Thần muốn giết chết những quái vật này, đã sớm đem bọn họ giết chết, sẽ không lưu đến hiện tại. Hơn nữa éo là cũng đã nói rõ quá Bạch Thần ý đồ, lúc này bọn họ làm điều thừa, có thể sẽ chọc cho nộ Bạch Thần. Ở chủ quản xem ra, hiện tại Bạch Thần nhưng là tuyệt đối không thể chọc giận. Có điều, số 1 quản lý khu xuất hiện một tân nhân, đem luân hãm lò nung phế mạch triệt để thu phục tin tức, vẫn là lan truyền nhanh chóng, toàn bộ không gian chỗ then chốt người đều biết rồi tin tức này. Tin tức này náo động toàn bộ không gian chỗ then chốt, dù sao mấy trăm ngàn năm đến, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá như thế khuyết đại sự tình. Một người cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn quái vật đối kháng, hơn nữa trong đó không thiếu cấp bậc cao quái vật, đây chính là chưa từng có ai, hơn nữa tin tưởng cũng sẽ là sau này không còn ai. Cái khác quản lý khu chủ quản, cũng tất cả đều tìm tới số 1 quản lý khu chủ quản, hỏi dò liên quan với Bạch Thần tin tức, hơn nữa cũng hy vọng có thể mượn đến người, giúp bọn họ thu phục mất đất. Có điều số 1 quản lý khu chủ quản đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra, hắn cho rằng Bạch Thần trải qua này chiến dịch, mặc dù không mất một sợi tóc, cũng là nguyên khí đại thương, chí ít trong thời gian ngắn là không thể lại tiến hành như vậy chiến đấu kịch liệt, nếu như lúc này tùy tiện tiếp thu, trái lại có thể đối với Bạch Thần tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Hắn hiện tại đã coi Bạch Thần là làm chiến sĩ cấp 7 trình độ, đương nhiên, có thể càng mạnh hơn, Bạch Thần chiến tích tuy rằng xuất chúng, có điều còn chưa tới đạt chiến sĩ cấp 8 tiêu chuẩn. Có điều chủ quản cho rằng, Bạch Thần rất có hy vọng xung kích cấp 8, thậm chí xuất hiện lần nữa một cái, có thể cùng 12 cường giả ngang hàng tồn tại. Làm người quản lý, số 1 quản lý khu chủ quản vẫn rất có kinh doanh lý niệm, biết cái gì là có chừng có mực. Lại nói, số 1 quản lý khu đến bây giờ còn có 2 cái chiến trường luân hãm, nơi nào có thời gian đi giúp cái khác quản lý khu thu phục mất đất. Này không phải ích kỷ, nếu như nói chính mình cái mông đều mở ra huyết, còn cho người khác trị liệu chi sang, cái kia không phải đầu óc có tật xấu chính là kẻ ngu si. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2550, làm khó dễ. Chủ quản đi vào một cái vòng tròn bàn hội nghị trong phòng, ở bàn tròn hội nghị trong phòng ngồi 12 cái nghị viên, bọn họ phân biệt là 12 cái thế giới đại biểu, bọn họ không có quản lý không gian chỗ then chốt quyền lực, bất quá bọn hắn có quản lý hắn như vậy chủ quản quyền lực. Đồng Hoàng, chúng ta cần phải biết, cái kia từ trung cổ trên thế giới lên chức cực hạn giác đấu sĩ tin tức, chính là cái kia gọi là đồ sát cực hạn giác đấu sĩ. Đồng Hoàng ánh mắt siêu tầm đến trung cổ thế giới đại biểu, trên mặt của hắn mang theo vài phần vẻ đắc ý. Dù sao đồ sát nhưng là theo thế giới của bọn họ thăng lên bỏ ra hiện. Đồ sát, trung cổ thế giới cực hạn giác đấu sĩ, ta cho cấp bậc của hắn đánh giá là cấp 7 cực hạn, bất quá vẫn có khả năng đánh giá thấp thực lực của hắn. Hắn lúc mới bắt đầu, lựa chọn lò nung phế mạch chiến trường Kim Cương Sơn một vùng làm lãnh địa, làm lúc mặc dù ta có khuyên can hắn, có điều hắn cố ý lựa chọn Kim Cương Sơn một vùng, đồng thời thành công đánh bại cấp 5 quái vật lãnh chúa Bách Mục cùng hắn quái vật quân đoàn, sau đó 3 ngày, phát sinh lò nung phế mạch bên trong còn lại quái vật lãnh chúa tập kích, căn cứ suy đoán, rất khả năng là bởi vì đồ sát ở lò nung phế mạch hành động, dẫn đến quái vật lãnh chúa sai lầm tin tức, sau đó quái vật lãnh chúa liên thủ đối với đồ sát cùng hắn lãnh địa phát động công kích, toàn bộ quá trình không rõ. C. Cuối cùng kết quả đồ sát đại thắng, lò nung phế mạch bên trong bao quát Bách Mục ở bên trong 8 cái quái vật lãnh chúa, toàn bộ bị bắt giữ, bây giờ bị cầm cố ở lò nung phế mạch mỗi cái khu vực. Chiến sĩ cấp 7 cực hạn ngươi đối với cấp bậc của hắn đánh giá có thể hay không quá cao, dù sao lò nung phế mạch quái vật, mạnh nhất cũng chỉ có cấp 6 quái vật. Ta cho rằng liên quan với đồ sắt đẳng cấp đánh giá, cũng không tính quá đáng, dù sao hắn lúc đó tứ cố vô thân, là một người một ngựa cùng toàn bộ lò nung phế mạch âm u quái vật chiến đấu, nếu như chỉ là chiến sĩ cấp 6, là tuyệt đối không thể nào làm được trình độ như thế này. Cũng không phải hoàn toàn không thể, có thể hắn là vận dụng một thành lực lượng, ở âm u quái vật tập trung tình huống. Chỉ phải bị cường lực công kích, vẫn có khả năng tạo thành phạm vi lớn thương vong. Chủ quản nghe 12 cái nghị viên tiếng chất vấn, trong lòng phi thường xem thường, những nghị viên này chỉ có thể trốn ở đại hậu phương, sau đó dùng bọn họ hơn người một bậc trí tuệ đi đối chiến tràng tiến hành ước định. Nếu như không có đích thân thể nghiệm qua vô tận chiến trường tàn khốc, căn bản là sẽ không hiểu, cùng âm u quái vật chiến đấu nguy hiểm. Dùng một chiêu hai chiêu một thành lực lượng, sau đó chờ mong phạm vi công kích bên trong quái vật, sẽ đứng thành hàng chờ bị đánh giết à. Những nghị viên này không cảm thấy buồn cười không? Nếu như âm u quái vật dễ dàng đối phó như vậy, trận này vô tận chiến tranh sẽ kéo dài đến hiện tại à? Này rõ ràng là chuyện không thể nào, còn nữa nói, một thành lực lượng cũng mang ý nghĩa đơn thể thương tổn sẽ hạ thấp rất nhiều, mà ở lò nung phế mạch bên trong, Bạch Thần cần thiết đối mặt kẻ địch cũng không phải phàm nhân binh lính, mà là từng cái đáng sợ quái vật. Những quái vật này phần lớn đều không e ngại một thành lực lượng, nhưng là những nghị viên này lại cho rằng như thế nào tàn chiến thuật có thể đạt được như thế huy hoàng chiến tích. Như vậy cũng tốt so với một trận đại chiến sau khi kết thúc, thắng được chiến dịch một phương cao tầng cho rằng, chiến đấu thắng lợi là bởi vì quân địch là bị mưa đá đập chết như thế buồn cười. Mấy trăm ngàn năm đến, xưa nay chưa từng xảy ra sự tình, bằng vào chúng ta không thể không thận trọng đối xử, chúng ta nhất định phải biết rõ, cái kia đồ sắt đến cùng là làm sao thủ thắng, có thể đồ sắt cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy hào quang, hay là hắn là chọn dùng cái gì không vẻ vang chiến thuật. Một người trong đó nghị viên chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, chủ quản nhận được người nghị viên này hẳn là ngả bị lợi bộ tộc đại biểu. Chủ quản nghe éo là đã nói, đồ sắt cùng ngả bị lợi bộ tộc một cái nào đó tiểu vương tử từng có quan hệ. Lẽ nào hắn là dự định nhờ vào đó bôi đen đồ sắt à? Chủ quản nghe vị này nghị viên ngôn tử, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Hào quang nơi này là vô tận chiến trường, nơi nào đến hào quang hay không? Có thể ở bên trong chiến trường sống sót, có thể ở bên trong chiến trường thắng lợi. Có thể tiêu diệt âm u quái vật, đây chính là không gian chỗ then chốt toàn bộ ý nghĩa, chính là vô tận chiến trường tồn tại ý nghĩa, chính là bọn họ những này người quản lý cùng cực hạn chiến sĩ tồn tại ý nghĩa. Dù cho lò nung phế mạch chiến đấu, là quái vật các lãnh chúa chúng rồi đổ sát âm như mà diệt, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì đáng thẹn sự tình. Đồng Hoàng, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là chính nghĩa, chúng ta cùng những kia âm u quái vật điểm khác biệt lớn nhất chính là ở, chúng ta là có lý tính, mà không phải vì giết chóc mà phát động chiến tranh. Ngạ Bị Lợi bộ tộc nghị viên nói thật. Cái kia nghị viên đại nhân, ngài cho rằng ứng nên như thế nào thắng lợi, tài năng là thắng lợi chủ quản mang theo vài phần oán khí hỏi lại. Ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta hiện tại đang thảo luận chính là liên quan với đồ sát có hay không có chiến sĩ cấp 7 tư cách, mà trong cuộc chiến tranh này, biểu hiện của hắn có hay không đam nổi chiến sĩ cấp 7 tư cách. Nghị viên lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, ngươi nhất định phải rõ ràng một điểm, nếu như không gian chỗ then chốt đối với âm u quái vật quân đoàn phát động quy mô lớn chiến tranh, rất khả năng gây nên ngược hiệu quả, do đó dẫn đến âm u quái vật quy mô lớn xâm phạm, đến thời điểm trách nhiệm này ai tới gánh vác ngươi vẫn là ta. Nghị viên đại nhân, là không phải chúng ta ở có năng lực thời điểm, không khởi xướng phản kích, âm u quái vật sẽ an với hiện trạng không lại quấy nhiều không gian chỗ then chốt, không lại vào xâm 12 cái thế giới. Ta không đủ nói như vậy. Một cái nghị viên cao mày nói rằng, Đồng Hoàng, nếu như ngươi là lấy loại tâm thái này, như vậy chúng ta sẽ cảm thấy ngươi đem không thích hợp tiếp tục phụ trách quản lý khu quản lý. Việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Đương nhiên không phải hết thể nghị viên đều đồng ý đề nghị này, nói thí dụ như Đồng Hoàng cùng tộc đại biểu nghị viên, còn có đồng lòng tộc cùng trung cổ thế giới đại biểu, đều cho rằng trận này hội nghị có chút lạc đề. Nguyên bản bọn họ là nghe nói đồ sắt cùng với đồ sắt mang đến chiến tích, sau đó tiến hành một hồi hỏi dò. Nếu như tất yếu liền tiến hành một hồi ngợi khen, nhưng là lấy Ngạ Bị Lợi bộ tộc nghị viên dẫn đầu, tựa hồ có mấy cái nghị viên từ vừa mới bắt đầu liền mang theo độ công kích cùng làm khó dễ thái độ. Mặc kệ là đối với đồ sắt vẫn là đối với Đồng Hoàng, hỏi dò đã biến thành chất vấn, để cái này hội nghị có chút biến vị. Rõ ràng là một hồi đáng giá chúc mừng đại thắng, nhưng là theo những nghị viên kia trong miệng nói ra, làm sao như là một tai nạn. Trung cổ thế giới nghị viên mở miệng nói rằng, chư vị, không gian chỗ then chốt xuất hiện một cái mạnh mẽ chiến sĩ, này vốn nên là một chuyện tốt, ta không hiểu đang ngồi một số nghị viên đây là ý gì, lẽ nào chúng ta muốn trục xuất một cái công thần. Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là trung cổ thế giới nghị viên thái độ đã rất rõ ràng, là chống đỡ Đồng Hoàng cùng đổ sát. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta là có ý định nhằm vào đồ sát? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như một cái công thần chẳng những phải không tới nên có ngợi khen, trái lại phải bị vô lễ hà trách cùng làm khó dễ, ta nghĩ bất luận người nào đều sẽ không dễ chịu, một hồi đại thắng chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh đồ sát năng lực à? Ta nói không chỉ là một phen thắng lợi, không chỉ là liên quan đến lò nung phế mạch, mà là toàn bộ đại cục, chúng ta hiện tại muốn làm hẳn là tăng mạnh năng lực phòng ngự, mà không phải nghĩ phản kích, đi làm tức giận âm u thế giới quái vật. Nếu như đem âm u thế giới cửu u đã kinh động, lẽ nào chúng ta cũng muốn đi kinh động 12 vị lao tổ tông à? Chúng ta 12 vị lao tổ tông cũng không có giáo dục chúng ta, muốn làm con rùa đen rút đầu. Ngược lại ta cho rằng, lỗ mãng dành cho đồ sát, chiến sĩ cấp 7 đẳng cấp đánh giá quá mức lỗ mãng, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì ở không gian chỗ then chốt bên trong, chiến sĩ đẳng cấp càng cao, quyền hạn cũng lại càng lớn, vì lẽ đó đến cấp 5 trở lên chiến sĩ liền cần ít nhất phải siêu quá nhiều hơn phân nửa nghị viên đồng ý, tài năng thông suốt quá đẳng cấp đánh giá. Mà nếu như đánh giá đẳng cấp đạt đến cấp 7, một khi ngồi vững thân phận này, như vậy Bạch Thần đem nắm giữ không bị nghị viên hạn chế, chỉ có ở chân chính cần hắn thời điểm lại ra tay, thuộc về đối lập tự do trạng thái. Mà không gian chỗ then chốt vốn là 12 cái thế giới cộng đồng xây dựng lên đến, đương nhiên cũng tồn tại lợi ích gút mắc, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng hầu như là tồn tại một ít minh tranh ám đấu. Cuối cùng, bởi vì chống đỡ đánh giá Bạch Thần vì là chiến sĩ cấp 7 nghị viên nhân số chưa từng có bán, dẫn đến Đồng Hoàng đề nghị bị mắc cạn. Đồng Hoàng rời đi hội nghị thính thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần nộ khí. Nhưng là hắn chỉ là người quản lý, mặc dù là hắn cũng không cách nào khoảng trừng nghị viên quyết nghị. Chủ quản, sự tình thế nào rồi? Éo là nhìn thấy Đồng Hoàng trở về, lập tức tiến lên đón. Đồng Hoàng sắc mặt có chút khó coi, dưới cái nhìn của hắn, dành cho đồ sát ngợi khen vốn là nắm chắc. Thậm chí hắn cho rằng coi như là cho đồ sát chiến sĩ cấp 8 đẳng cấp đánh giá cũng không quá đáng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chỉ là dành cho chiến sĩ cấp 6 đẳng cấp đánh giá. Hơn nữa chính mình còn chịu đến rất nhiều hà trách, đại công suýt chút nữa liền đã biến thành lỗi lớn. Coi như là Đồng Hoàng không thừa nhận cũng không được, những nghị viên kia vô nghĩa cùng điên đảo thị phi bản lĩnh. Xảy ra chút bất ngờ, ngươi động viên một chút đồ sát, ta sợ hắn cáu kỉnh. Tại sao lại như vậy hắn lập xuống lớn như vậy công lao? tại sao như vậy đều vẫn chưa thể được chiến sĩ cấp 7 tán thành? Hẳn là lần trước đồ sát đắc tội cái kia ngả bị lợi bộ tộc vương tử đồn, lần này cản trở đồ sát chiến sĩ cấp 7 đẳng cấp đánh giá chủ yếu nghị viên chính là ngả bị lợi bộ tộc. Đáng ghét. Đối, đồ sát hiện tại trạng thái như thế nào? Ta cũng không biết, hắn coi như là đại chiến sau khi, cũng không có biểu hiện ra mệt mỏi. Ta không biết là bởi vì thực lực của ta quá thấp không thấy được, hay là bởi vì hắn tính đặc thù. Bất kể nói thế nào, ngươi đều phải chăm sóc kỹ lưỡng đồ sát, hắn hiện tại là chúng ta số một quản lý khí vương bài, chỉ cần có hắn ở, chúng ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Ta rõ ràng, để vị kia đồn vương tử, đi chấp hành mấy cái nhiệm vụ. Nếu cái kia đồn cho hắn mấy chuyện xấu, hơn nữa còn đắc tội đến chính hắn một chủ quản, đồng hoàng đương nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Một số thời khắc, hắn nhất định phải biểu hiện quyền uy của chính mình, một cái hạ cấp chiến sĩ, lại dám to gan cùng mình đối nghịch, mình tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Tuy nói người quản lý không có ràng buộc chiến sĩ quyền lực, nhưng lại nhưng có phân phối nhiệm vụ quyền lực. Nhớ đem hắn một ít tùy tùng cũng tách ra mở, đừng làm cho hắn quá ung dung. Vậy nếu không muốn đem hắn éo lạ làm cái cắt thiết hầu động tác? Không cần, chỉ cần để hắn khó chịu liền được rồi, đừng giết chết, nếu như thật giết chết, như vậy mối thù này liền kết lớn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2551, quái lạ khách mời. Đồ sát, bên ngoài đến rồi cá nhân, nói muốn gặp ngươi. Tôn Vô theo ở ngoài đi tới. Mấy ngày nay Bạch Thần đều ở tại Tôn Vô cùng Thánh Dạ trong nhà, Bạch Thần phi thường yêu thích hoàn cảnh của nơi này, hữu sơn hữu thủy, hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp lòng người, nếu như không có tình cờ tiếp cận quái dày quái vật, vậy thì càng hoàn mỹ. Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại, có người tìm ta người nào? Không thấy được. Tôn Vô lắc lắc đầu. Thân phận cao thấp dù sao vẫn phải biết đi. Cũng không biết. Cái kia địch bằng hữu vậy. Cũng không biết. Tôn Vô bất đắc dĩ hồi đáp. Vậy sao ngươi sẽ cho hắn thông báo? Ta thấy hắn đứng ngoài cửa lớn, ta liền hỏi hắn làm gì, hắn nói tìm ngươi. Ngươi không đem hắn mang vào. Ta lại không biết thân phận của hắn, càng không biết ngươi có gặp hay không hắn. Vậy hắn làm sao không chính mình đi vào, ngươi cùng thánh dạ trong nhà lại không đủ đề phòng. Ta cũng hỏi. Hắn nói lén xông vào người khác lĩnh vực không được phép. Hạng người gì rất có quy tắc. Xem ra rất nhã nhặn một người, cầm trên tay kiếm, có điều ta không thấy thân phận của hắn vòng tay. Không đủ có thân phận vòng tay lẽ nào là âm u quái vật giả trang? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Có một ít âm u quái vật, có thể mô phỏng không gian chỗ then chốt người, hơn nữa chúng nó nếu như giả mạo dâng lên, đúng là thật giả khó phân biệt. Vì lẽ đó phán đoán đối phương có phải là âm u quái vật, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào thân phận vòng tay. Nếu như không có thân phận vòng tay, như vậy liền rất khả năng là âm u quái vật. Nếu như là âm u quái vật, hẳn là sẽ không thành thật như vậy đi. Vậy cũng chưa chắc, âm u quái vật giả dối dị thường, có thể đây chỉ là hắn ngụy trang. Được rồi. Bạch Thần để Tôn Vô không có gì để nói, trên thực tế mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Tôn Vô, đều nhận biết không xuất ngoại đối diện thân phận của người kia. Bọn họ hiện tại làm, cũng chỉ là một phương diện phỏng đoán. Quá hồi lâu, thánh giả cũng quay về rồi, đồ sát. Bên ngoài làm sao đứng một người? Âu ngươi còn ở bên ngoài à? Bạch Thần hơi cảm bất ngờ hỏi. Hắn là người nào? Không biết. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Muốn đem hắn gọi đi vào hỏi một chút xem Tôn Vô đề nghị. Hắn cũng rất muốn làm rõ, bên ngoài đứng người kia là ai? Quên đi, không cần phải để ý đến hắn, ngược lại ta lại không quen biết, hắn muốn đứng bao lâu liền đứng bao lâu. Đối đồ sát, ta dừng lại éo la nói, ngươi lần này đẳng cấp đánh giá chỉ được đến cấp 6. Hả, ta không có vấn đề. Thực lực của ta lại không dựa vào cái này đẳng cấp đến đánh giá. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, có điều chiến sĩ cấp 7 cùng chiến sĩ cấp 6 quyền hạn có thể không giống nhau. Quyền hạn không phải người khác giao cho, là chính mình tranh thủ, khi bọn họ cần ta thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ trả giá thật lớn, bọn họ không cần ta, dù cho là cho ta 100 cấp, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đúng là rộng rãi, chúng ta hiện tại đều còn ở chiến sĩ cấp 2 đẳng cấp bồi hồi, ngươi đã là cấp 6. Hơn nữa nếu như không phải có người làm khó dễ, phỏng chừng ngươi cũng đã là chiến sĩ cấp 7. Này ngược lại cũng đúng là, ngươi thực lực hôm nay, sớm muộn cũng có thể có được cấp 7 thậm chí là càng cao hơn đánh giá. Hơn nữa số 1 quản lý khu còn có 2 cái luân hãm chiến trường, bọn họ muốn thu phục mất đất, ngươi cũng là ắt không thể thiếu. Đây chính là người so với người làm người ta tức chết, bọn họ còn ở khổ sở vì chính mình chiến sĩ cấp 2 đánh giá đẳng cấp nỗ lực thời điểm, Bạch Thần đã là nằm được chiến sĩ cấp 6 đánh giá đẳng cấp. Đương nhiên, Bạch Thần công lao cũng là không thể tranh luận, dù sao hắn nhưng là đơn độc một người đem một cái chiến trường thu phục, một người bắt 8 cái quái vật lãnh chúa. Như vậy công lao thả tới chỗ nào, đều tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Thực lực thứ này, dựa vào không phải người khác tán thành, mà là chính mình công lao. Mặc dù là tôn vô cùng thánh dạ như vậy, lòng tự ái rất mạnh người, cũng không sinh được đấu kỵ ý nghĩ. Dũng tranh thứ nhất là chỉ thực lực gần gũi thời điểm, nếu như chênh lệch giữa hai bên chênh lệch một cái thái bình dương, trên căn bản rất khó có người nhắc đến lên hứng thú, lẽ nào trước tiên phải có đến bờ bên kia lại phân cao thấp à? Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần ba người phát hiện, cửa đứng người kia vẫn không có rời đi. Đồ sát, ngươi có phải là đi đem hắn gọi đi và hỏi một chút hắn đã ở cửa đợi nhiều ngày như vậy? Hắn xem ra không có thời gian, nếu như không có thời gian, đã sớm chính mình đi vào. Bạch Thần không phản đối nói rằng, phỏng chừng nhân ra là ngại ngùng đây. Tôn Vô Thường ngày vẫn tương đối nghiêm túc, lại không nghĩ rằng lại còn mở lên chuyện cười đến. Có điều hai ngày nay Tôn Vô cùng thánh dạ cũng cảm giác được, bên ngoài người kia hẳn là không có ác ý gì. Cho tới có muốn hay không gặp mặt, vậy thì hoàn toàn là do Bạch Thần chính mình quyết định. Rốt cục, ở ngày thứ bảy thời điểm, người kia rốt cục hướng về bên trong đi tới. Mà ở trong phòng Bạch Thần, cũng cảm giác được người kia đi vào. Người kia thật giống đi vào. Tôn Vô nhắc nhở, đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Bạch Thần đã biết rồi. Người kia đi tới cửa lớn, nhìn mở ra trong cửa lớn Bạch Thần. Sau đó rút ra kiếm chỉ hướng về trong phòng Bạch Thần, đồ sát. Ngồi ở Bạch Thần bên cạnh thánh giả nói rằng, lai giả bất thiện a. Ta còn tưởng rằng hắn không phải đến gây phiền phức. Tôn Vô nói rằng, Bạch Thần cũng rất buồn bực, cái tên này đứng ở bên ngoài mấy ngày mấy đêm không ăn không uống bất động, ngày hôm nay rốt cục di chuyển, lại liền chạy đến trước mặt chính mình động đao động thương. Bạch Thần đều cho rằng nghĩ mãi mà không ra, người này đến cùng là cái gì lai lịch. Không đủ có thân phận vòng tay, vậy thì không phải bọn họ như vậy chiến sĩ, nhưng là trên người hắn không hề tà ác khí tức, thậm chí không có sát ý. Ngươi là người nào? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này tóc dài phiêu phiêu nam tử, không thể không nói, nam tử này phi thường nho nhã tuấn giật, hầu như hết thể nam tính chính diện hình dung tử, cũng có thể dùng ở trên người hắn. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, tiếp ta một chiêu kiếm. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Bạch Thần nghi hoặc nhìn nho nhã nam tử. Không, ta muốn giết ngươi. Nghe được nho nhã nam tử câu nói này, Tôn Vô cùng thánh dạ đều nhíu mày, nhìn chăm chú cái này nho nhã nam tử, đồng thời đã cảnh giác dâng lên, để phòng ngừa người này đột nhiên ra tay đánh lén. Tại sao? Bởi vì ta muốn giết ngươi. Tại sao muốn chờ ở bên ngoài lâu như vậy? Ngươi nếu muốn giết ta, ngươi sớm là có thể động thủ tập kích ta đi. Nơi này là nhà của người khác. Nho nhã nam tử cho Bạch Thần, Tôn Vô cùng thánh dạ một cái phi thường không có gì để nói đáp án, nhưng là đáp án này tựa hồ cũng xác thực là chuyện như vậy. Nhà của người khác, không tiện xông vào, vì lẽ đó đứng bên ngoài nhiều ngày như vậy. Vậy ngươi hiện tại thì tại sao đi vào? Bởi vì nhanh không đủ thời gian. Nho nhã nam tử nói rằng, tại sao nhanh không đủ thời gian? Ngươi sắp chết rồi à? Không đây. Vậy thì vì cái gì? Ta không thể nói. Nếu như ta không ra, ngươi có phải là muốn xông tới đây đối diện giết ta? Ngươi đi ra. Nho nhã nam tử quật cường nói rằng, ta liền không ra đi. Bạch Thần cười khanh khách nhìn nho nhã nam tử, đầy mặt trêu tức trêu chọc, có bản lĩnh ngươi liền đi vào. Nho nhã nam tử liền đứng trước đại môn, nhìn ngưỡng cửa có vẻ hơi chần chờ. Có phải là nếu như ngươi tùy tiện là xông vào trong nhà của người khác, sẽ bị người nào trừng phạt? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử không hề trả lời, ngươi nhanh lên một chút đi ra. Ngươi đi đi, ta không rảnh cùng ngươi dây dưa. Bạch Thần phất phất tay nói, ngươi hiện tại đã đứng người khác lãnh địa bên trong. Nơi này không phải ngươi lãnh địa, ngươi không đủ quyền lực đánh đuổi ta. Bạch Thần liếc nhìn Tôn Vô cùng thánh dạ, Tôn Vô đứng lên đến đi tới cửa, vậy ta có thể không? Ngươi muốn bao che hắn? Nho nhã nam tử sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn Tôn Vô. Đúng đấy. Tôn Vô đã âm thầm bắt đầu đề phòng, nếu như nho nhã nam tử đột nhiên phát động công kích, hắn tuyệt đối sẽ làm giáng trả. Nhưng là, để Tôn Vô không nghĩ tới, để Bạch Thần cùng thánh giả cũng không nghĩ tới chính là, nho nhã nam tử lại túi đầu ủ rũ xoay người rời đi. Tôn Vô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thần, đây là... Không hiểu ra sao ra hỏa. Bạch Thần thuận miệng nói. Cái tên này kỳ kỳ quái quái, có phải là đồn tên kia phái tới cố ý trêu đùa ngươi? Nên không phải tên kia. Bạch Thần nói rằng, ngươi làm sao xác định? Đồn loại người như vậy, có thể có loại này quy củ thủ hạ à? Cái tên này xem ra là người trưởng thành, trên thực tế tâm lý hãy cùng tiểu hài tử không đủ khác biệt gì, gia tộc của người khác nhân khẩu cũng không dám bước tiến một bước. Nhưng là hắn sẽ là người nào phái tới giết ngươi? Không phải người khác phái tới. Ngươi lại biết. Phí lời, ai nếu muốn giết ta, chuyện xảy ra trước tiên với hắn phái tới sát thủ nói, không muốn tùy ý xông vào trong nhà của người khác cả. Vậy người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? muốn tìm Éo Lã hỏi một chút tình huống. Bởi vì mỗi người tư nhân lãnh địa đều có thể trực tiếp thông tin cùng truyền tống, vì lẽ đó ba người trực tiếp gửi đi tín hiệu để quản lý khu đem bọn họ truyền tống đến quản lý khu. Ba người đến quản lý khu sau, tìm tới Éo Lã, ba người phát hiện Éo Lã bên người có hai người, xem ra nên cũng là mới từ tử vong sân đấu tới người mới. Tuy nói ba người bọn họ vừa tới có điều thời gian nửa tháng, có điều đối lập hai người kia tới nói, đã xem như là lão nhân. Éo Lã, ngươi hết bận không có. Éo Lã nhìn về phía Bạch Thần ba người, cho các ngươi giới thiệu một ít, hai người này là đến từ quá vĩnh hằng thế giới người mới, ba vị này là Huyết Đồ đại nhân, Tôn Vô đại nhân cùng Thánh Dạ đại nhân. Huyết Đồ đại nhân, Tôn Vô đại nhân, Thánh Dạ đại nhân. Hai người này người mới đúng là hiếm thấy trung thực, rất nghe Éo Lã, chủ động đối với ba người kính xưng. Các ngươi muốn ở chỗ này sống đến mức mở, sau đó thiếu bọn họ không được ba cái dẫn. Éo Lã ngữ khí khá là nghiêm khắc, hoàn toàn chính là trưởng bối đối với vãn bối quá mắng. Éo Lã, bọn họ là ngươi vãn bối. Bọn họ là ta từng tôn tử tôn nữ. Éo Lã nói rằng, ba người đều trợn mắt lên, là ngươi trực hệ đời sau. Bọn họ xem Éo Lã bên ngoài, tuy rằng một nửa thân thể bị máy móc bao trùm, nhưng là xem ra vẫn là thiếu nữ răng dấp. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng Éo Lã chưa kết hôn, bây giờ nghe nói Éo Lã thậm chí ngay cả từng tôn tử tôn nữ đều có, vậy làm sao có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2552, mục đích cuối cùng. Chẳng trách Éo Lã ngữ khí, lại như là đang giáo huấn tôn tử như thế, hóa ra là thật sự tôn tử. Thật kỳ quái sao ta đã 500 tuổi. Ngạch ba người đều là không còn gì để nói, vẫn đúng là nhìn nhầm. Đối đồ sát. Kim đang tìm ngươi. Hả, ngày hôm nay chính là ước định thời gian. Bạch Thần suýt chút nữa đem việc này quên, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn đi tới Kim Cương Sơn, hắn còn tưởng rằng ngươi ở Kim Cương Sơn, kết quả ngươi chạy mất tăm, hắn đều cho rằng ngươi chịu thua. Vậy ta hiện tại liền quá khứ. Bạch Thần vội vã đi tới lò nung phế mạch Kim Cương Sơn. Bạch Thần vội vã bận bịu chạy tới Kim Cương Sơn, nhìn thấy Kim, Thứ Túc, bên người còn đứng một cái màu đỏ râu ria rậm rạp đại hán. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là tới rồi, thật không tiện, để cho các ngươi đợi lâu. Đồ sát, ngươi này lãnh địa làm sao biến thành như vậy nếu như không phải biết vị trí, chúng ta đều coi chính mình đi sai chỗ. Kim kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Các ngươi không biết. Biết cái gì? Không có gì, chúng ta bắt đầu đi, vị này chính là Kim cùng Thứ Túc mời tới đồng lòng tộc tiền bối đi tại hạ đồ sát. Hừm, ta là Thứ Túc Gia Gia, ngươi có thể gọi ta Thạch Đốn. Nghe nói ngươi cùng bọn họ đánh cái đánh cược đúng không? Vâng. Ngươi đem bất bại chém nát. Số may mà thôi. Có thể chém nát bất bại, này không phải là số may là có thể khai quát. Thạch Đốn thật lòng nhìn Bạch Thần, trên tay ta có một món binh khí, chỉ cần ngươi có thể hủy diệt, như vậy ván này cũng coi như là ngươi thắng. Đôn đá tiền bối, nếu như ngươi thua rồi, ngươi cũng sẽ tuân thủ ca cược chính là đi. Đương nhiên, chúng ta đồng lòng tộc theo không thất tín với người, chỉ phải đáp ứng. Như vậy liền tất nhiên muốn tuân thủ. Nói, Thạch Đốn lấy ra một đôi quyền sáo, cài ở trên tay của chính mình. Đôn đá nắm chặt song quyền, quyền sáo liền như sư đầu như thế, hiện lộ ra dữ tợn thú tính. Chuyện này đối với quyền sáo tên là cuồng thú chi hồn. Tiền bối chính mình đến nắm giữ binh khí à? Bạch Thần hỏi. Ta là đồng lòng trong tộc ít có chiến đấu hình nhân chủng, vì lẽ đó ngươi không cần hoài nghi ta có hay không có tư cách nắm giữ chuyện này đối với quyền sáo. Cũng sẽ không có người so với ta càng hiểu rõ chuyện này đối với quyền sáo, dù sao chúng nó là ta tự tay rèn đúc. Thạch Đốn nói rằng, chuyện này, chỉ sợ ta sẽ thương tổn được Thạch Đốn tiền bối. Nếu là tỷ thí, coi như là bị thương cũng là không thể tránh được, ta lý giải, ngươi chỉ để ý động thủ là được rồi. Bạch Thần đi tới Thạch Đốn trước mặt, Thạch Đốn đã thủ thế chờ đợi, bày ra tư thế chờ đợi Bạch Thần tiến công. Đột nhiên, Bạch Thần trong thời gian ngắn rút kiếm, mũi kiếm hơi đảo qua một chút. Đồng thời cũng mang quá một vệt ánh sáng màu máu. Thạch Đốn muộn hàng một tiếng, song trưởng của hắn kể cả quyền sáo đã bị tước bay. Ra ra. Kim cùng Thứ Túc tất cả đều kinh ngạc thốt lên, đồng thời tức giận Bạch Thần. Đồ sát, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao có thể hạ nặng tay? Hai người tất cả đều là tức giận bất bình nhìn Bạch Thần. Bởi vì lúc trước Bạch Thần nhiều lần lễ nhượng, bọn họ đều cơ hồ cho rằng Bạch Thần là không dính một giọt máu người hiền lành, hoàn toàn quên thân phận của Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần nhưng dùng hành động thực tế chứng minh. Hắn cũng có thể sẽ xuất kỳ bất ý xuống tay ác độc. Bạch Thần mũi kiếm đã vào vỏ, Thạch Đốn tiền bối, nếu như vậy liền chơi không vui, chuyện này đối với quyền sáo bất luận là trình độ bền bỉ vẫn là đẳng cấp, cũng không sánh nổi bất bại, ngươi nắm chuyện này đối với quyền sáo đi ra, là tính chính xác ta sẽ không dưới nặng tay đi. Thạch Đốn sắc mặt hơi trắng bệnh, thủ đoạn đâm máu, Đương nhiên, tuy nói Bạch Thần đem hắn thương rất nặng, nhưng là hai tay là có thể nối liền, vì lẽ đó không tính nghiêm trọng. Bạch Thần cũng xác thực là nói trúng rồi tiếng lòng của hắn, có điều hắn cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì bất bại đã là tối cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật, chí ít ở trong gia tộc của bọn họ là tối cứng rắn không thể phá vỡ binh khí, hắn cũng không cách nào lấy thêm ra so với bất bại càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ binh khí. Vì lẽ đó lúc này mới binh hành hiểm chiêu, muốn lấy xảo thủ thắng, chuyện này đối với quyền sáo xác thực không đủ quá nhiều có thể xương đạo địa phương. Mà Thạch Đốn am hiểu chính là lấy quyền sáo nắm chặt đối phương binh khí, sau đó làm cho đối phương không cách nào công kích nữa. Vốn tưởng rằng Bạch Thần sẽ có vẻ chăm sóc, mà sẽ không đả thương chính mình. Lại không nghĩ rằng Bạch Thần không chỉ nhìn ra tâm ý của hắn, hơn nữa còn trực tiếp ra tay dành cho chính mình một cái cảnh cáo. Ngươi ra tay hại người, nhưng đối với binh khí không mất một sợi tóc, vì lẽ đó hẳn là ngươi thua rồi. Kim tức giận nhìn Bạch Thần nói rằng, Kim, không nên nói nữa, thua chính là ta. Thạch Đốn trên mặt mang theo vài phần hổ thẹn. Ra ra, ngươi, là ta thua. Thạch Đốn sắc mặt thất lạc nói rằng, chuyện này đối với quyền sáo vốn là tồn tại một ít thiếu hụt, mà hắn cũng là lợi dụng sự thiếu sót này, ta vốn là ôm lòng chờ may mắn thái, cho nên mới mang tới chuyện này đối với quyền sáo, bây giờ xem ra là chính ta quá ngây thơ. Xin lỗi các hạ, ở trước mặt ngươi bêu xấu. Ra ra, ai? Bất bại cũng đã thất bại, dù cho là tìm khắp toàn bộ đồng lòng tộc, có thể không bị chém nát binh khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Bạch Thần nhìn Thạch Đốn hỏi. Ta ở đồng lòng trong tộc, đã là phi thường cao địa vị, trở lên đi không ngoài chính là tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, có điều mặc dù là đổi làm bọn họ, e sợ cũng là thua nhiều thắng ít, vì lẽ đó trận này đánh cuộc tiếp tục tiến hành, cũng không đủ quá nhiều ý nghĩa. Vậy ngươi là muốn thay bọn họ chịu thua? Bạch Thần lại hỏi. Ngươi mục đích cuối cùng chính là muốn phá nát thiết kế đồ chỉ có đúng không? Vâng, ta chính là muốn phá nát thiết kế đồ chỉ. Bạch Thần chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình cùng ý nghĩ, theo ban đầu liền không đủ che giấu quá. Ngươi là muốn lại rèn đúc một cái phá nát? Ngươi cho rằng có thể à? Bạch Thần cười khanh khách hỏi ngược lại. Không biết, ta xem không hiểu ngươi. Thạch Đốn lắc đầu nói. Như vậy ngươi trả lời chắc chắn vậy. Căn cứ cái này đánh cuộc cuối cùng kết quả, ngươi cũng tất nhiên phải nhận được phá nát thiết kế đồ chỉ. Ngươi cái này đánh cuộc cao minh nhất địa phương chính là, không ngừng yêu cầu người thất bại đi xin mời quyền hạn càng cao hơn đồng lòng tộc cương chiến. Như vậy ngươi dự định giải quyết thế nào cái này đánh cuộc? Ta có thể cho ngươi phá nát thiết kế đồ chỉ. Ra ra, này tại sao có thể? Thứ Túc cùng Kim đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ không nghĩ tới, Thạch Đốn lại đáp ứng đem bản vẽ cho Bạch Thần. Mặc dù là chúng ta đồng lòng tộc, này mấy trăm ngàn năm cũng là rèn đúc ra một cái phá nát. Ngươi cho rằng người ngoài có thể rèn đúc ra phá nát à? Dù cho bản vẽ ở trong tay của hắn. Thạch Đốn thẳng thắn nói rằng, ngươi là có thể làm ra quyết định này à? Bạch Thần nguyên bản còn tưởng rằng, chí ít còn muốn tái chiến trên mấy hiệp, đợi được đồng lòng tộc tộc trưởng đứng ra, hoặc là một cái nào đó trưởng lão tài năng có cái quyền này hạn, không nghĩ tới lúc này mới ván thứ ba, liền đạt thành mục đích của chính mình. Bản vẽ không ở trong tay ta, cần phải đợi thêm một ít thời gian, ta phải đi về thỉnh cầu tộc trưởng. Có phải là rất khó khăn? Bạch Thần hỏi, hắn cho rằng Thạch Đốn lúc này đi, quá nửa là khó có thể được đền bù mong muốn. Phá nát bản vẽ rất trọng yếu, có điều cũng không có đến không cách nào kỳ bên ngoài người mức độ, ta ở trong tộc vẫn còn có chút quyền uy. Thạch Đốn nói rằng, hả, vậy thì tốt. Bạch Thần lúc này mới yên tâm lại. Đồ sát, ngươi mạnh phi thường, này lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa đã toàn bộ chết rồi đi. Thạch Đốn thật lòng nhìn Bạch Thần. Ngậy, các ngươi thật sự không biết. Biết cái gì? Ta đã đem lò nung phế mạch âm u quái vật toàn bộ giết sạch rồi. A, quả nhiên Thạch Đốn không có cảm thấy quá mức bất ngờ, có thể chém xuống hai tay của ta, xác thực không đơn giản. Bạch Thần không tỏ rõ ý kiến, Thạch Đốn sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi, bản vẽ chờ chút thời gian, ta tự nhiên sẽ đưa đến trong tay ngươi. Vậy ta ngay ở này xin đợi. Thạch Đốn mang theo Kim cùng Thứ Túc rời đi, cũng không lâu lắm, Kim cùng Thứ Túc liền biểu đạt chính mình bất mãn. Ra ra, ngài thật muốn đem phá nát bản vẽ cho một người ngoài. Không phải vậy, vậy nếu như không phải ngươi đỡ lấy vụ cá cược này, tại sao có thể có bây giờ cục diện này? Thạch Đốn cũng không biết là ở oán giận Kim, vẫn là cảm thấy tiếc hận. Là ta sai. Kim cúi đầu, không dám nói nữa cái gì. Nhưng là ra ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như nhân loại kia thật sự có năng lực chế tạo ra cái thứ hai phá nát vậy. Mặc dù hắn chế tạo ra phá nát, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tại sao? Bây giờ không gian chỗ then chốt thế cuộc vốn là hiểm trở, nếu như cái kia đồ sắt thật sự có năng lực lại chế tạo ra một cái phá nát, như vậy với thế cục có lẽ sẽ có rất lớn giảm bớt. Nhưng là, chúng ta đối với hắn cũng không biết, nếu như hắn lợi dụng phá nát làm sẵn làm bậy vậy. 12 vị lao tổ tông tuy rằng ngủ, nhưng là bọn họ còn chưa có chết, nếu như thật đến vào lúc ấy, ngươi cho rằng 12 vị lao tổ tông sẽ ngồi yên không để ý đến à? Thạch Đốn thở dài, hơn nữa sự tình không hẳn thật sẽ phát triển đến xấu nhất mức độ. Hy vọng như thế chứ. Mặc kệ là lúc nào, đều sẽ có nguyên nhân vì là sức mạnh to lớn mà lạc lối người của mình tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, phát sinh kết quả xấu nhất cũng là phi thường xa vời. Bạch Thần thì lại không có lập tức rời đi lò nung phế mạch, mà là ở lò nung phế mạch trung du đãng, kiểm tra các nơi tình huống. Lượng lớn âm u quái vật thi thể, chúng nó đã dùng tính mạng của mình, một lần nữa thoải mái vùng đất này, một lần nữa thai nghén tân sinh cơ. Không tốn thời gian dài, Bạch Thần bá hạ hạt giống sẽ mọc ra, hơn nữa sẽ không lại như quá khứ như vậy vắt chảy ra nước. Sau đó Bạch Thần lại kiểm tra quái vật lãnh chúa, những quái vật này lãnh chúa bị Bạch Thần dùng đủ loại đồ vật xuyên thấu, đồng thời còn bị gây phong ấn. Bọn họ hiện tại là trốn cũng chạy không thoát, chết cũng không chết được, chỉ có thể chịu đựng loại này vô tận thống khổ cùng giàn vặt, nhìn sức sống của chính mình một chút trôi qua. Đừng nhìn bọn họ là ở ô uế trong thế giới sinh ra, trên thực tế bọn họ đồng dạng có thể thoải mái đại địa. Trên thế giới này là không có cái gì là chân chính tuyệt đối, dù cho là âm u quái vật, cũng có giá trị của nó vị trí. Nói thí dụ như bị coi như phân. Đương nhiên, bọn họ có nguyện ý hay không, vậy thì không phải Bạch Thần cần cân nhắc vấn đề. Bạch Thần ngôi xuất hiện đang quái vật lãnh chúa bên người thời điểm, bọn họ đều sẽ các loại thái độ đáp lại Bạch Thần. Có chính là phẫn nộ rít gào, có chính là khổ sở cầu xin, có nhưng là lá mặt lá trái. Đương nhiên, ở giá trị của bọn họ còn chưa bị trá làm trước, Bạch Thần có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện một đôi mắt nhìn kỹ chính mình, Bạch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cái kia nho nhã nam tử, chính đang rất xa nhìn mình chằm chằm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2553, Sân đấu phong vân. Ngươi là đến giết ta? Bạch Thần kinh ngạc nhìn nho nhã nam tử, chính mình lại không đủ phát hiện hắn là làm sao xuất hiện, nếu như không phải hắn xuất hiện ở chính mình trong lĩnh vực, e sợ chính mình cũng không biết hắn đã tiếp cận. Vâng. Vậy thì động thủ đi, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Nho nhã nam tử cũng không đủ khách khí với Bạch Thần, kiếm trong tay phong nhẹ nhàng một ngâm, đã hơi hướng về Bạch Thần. Bạch Thần con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, bình thường một chiêu kiếm, nhưng là bình thường một chiêu kiếm nhưng là coi đời này mạnh nhất kiếm chiêu. Người này có thể đủ ra như vậy cực hạn kiếm chiêu. Không đơn giản. Bạch Thần cũng ở trong chớp mắt mũi kiếm ra khỏi vỏ, tương tự không có nương tay, một chiêu kiếm về đỡ đồng thời, cũng đem nho nhã nam tử mũi kiếm đánh nát. Trong phút chốc, nho nhã nam tử kiếm bị đánh nát, nho nhã nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi sắc mặt, lập tức lui về phía sau, không dám tin tưởng nhìn trong tay mình đứt kiếm. Chỉ thấy cánh tay của hắn tầng tầng run lên, đứt kiếm mảnh vỡ lại một lần nữa trở lại đứt kiếm chỗ hồng trên, lại như là liều đồ như thế, một khối theo một khối khôi phục. Có điều lúc này lại nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đã không lại như vậy tự nhiên, mà là mang theo vài phần ý sợ hãi. Không có người nào cùng ta nói ngươi mạnh như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai bảo ngươi đến giết ta? Vẫn là nói đây chỉ là một thăm dò? Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Nho nhã nam tử bắt đầu lùi bước, ta không giết được ngươi. Ngươi muốn chạy trốn không người nào có thể theo trong tay ta đào tẩu. Đột nhiên, nho nhã nam tử lần thứ hai một chiêu kiếm kích động hướng về Bạch Thần. Chiêu này đến thực sự là quá đột nhiên, nếu như đổi làm những người khác, tuyệt đối muốn ở chiêu kiếm này bên dưới mất mạng. Bạch Thần lập tức giơ kiếm chống đối, nhưng là càng làm cho Bạch Thần không nghĩ tới sự tình phát sinh. Nho nhã nam tử chiêu kiếm này không phải vì công kích, mà là vì chạy trốn. Trước mặt hắn đột nhiên mở ra một cái vết nứt không gian, mà bản thân của hắn cũng vừa hay nhảy vào vết nứt không gian bên trong, biến mất ở Bạch Thần trước mặt. Thảo, bị sái. Bạch Thần thấp giọng tức giận mắng một tiếng. Chính mình mới vừa nói nghiêm túc, nói cẩn thận không người nào có thể theo trong tay mình đào tẩu, kết quả là bị người này theo trước mắt của chính mình đào tẩu. Có điều càng làm cho Bạch Thần kinh ngạc chính là, người này lại sẽ không gian sức mạnh, tuy rằng không phải truyền tống, nhưng là hắn nhưng có thể mở ra vết nứt không gian. Xem ra cần phải đi về tìm éo là hỏi thăm một chút, ở này không gian chỗ then chốt bên trong, người nào sẽ lực lượng không gian. Có điều xem ra hắn sẽ lực lượng không gian còn so sánh thô thiện, cùng Bạch Thần cách biệt rất xa. Bạch Thần lực lượng không gian ngoại trừ có thể mở ra vết nứt không gian, còn có thể tiến hành không gian truyền tống, cũng chính là thuấn gian di động. Đồng thời Bạch Thần còn có thể tiến hành vị diện truyền tống, đây là lực lượng không gian bên trong cao cấp nhất kỹ xảo. Nay vẫn là Bạch Thần lần thứ nhất bị người ngay mặt khiêu khích, sau đó còn năng lực theo trong tay chính mình ung dung chạy trốn. Trung cổ thế giới, tử vong sân đấu. Thương, Hải cùng Mô Cổ cùng với Sơn Lạc tụ tập cùng nhau, bốn người sắc mặt đều rất là chăm chú. Hải trên mặt nhưng là còn mang theo thương, sắc mặt có chút suy yếu trắng xám. Hải, ngươi thật sự quyết định à? Ta còn có lựa chọn nào khác? Diệt Hải suy yếu đáp lại nói. Hải, đừng quá tuyệt vọng, lúc trước sức mạnh của ta cũng suy yếu đến chân thực sức mạnh cảnh giới, bây giờ còn không phải khôi phục. Thương, ngươi không cần an ủi ta, ta tự mình biết thương thế của chính mình, ta thần lực bị hoàn toàn bắt thoát, ta hiện tại chỉ là một người bình thường, ta ở lại chỗ này, cũng chỉ là các ngươi phiền toái mà thôi. Ai? Nếu như Thạch Đầu ở là tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Thương Thất Lạc nói rằng, nhớ tới Bạch Thần, Hải trên mặt né qua một tia hy vọng, nhưng là rất nhanh lại khôi phục thống khổ cùng tuyệt vọng. E là cho dù hắn ở đây, cũng là chuyện vô bổ, tình huống của ta cùng ngươi không giống. Nhưng là, ngươi hiện tại coi như rời đi tử vong sân đấu, ngươi năng lực đi nơi nào một mình, ngươi năng lực đi nơi nào? Mô Cổ lo lắng nhìn Hải nói rằng, nếu như ngươi rời đi, ta cũng rời đi. Có thể hiện tại là một cơ hội, chúng ta cùng rời đi. Thương nói rằng, đi Thạch Đầu Thiên không thành, nếu như Thạch Đầu trở về, là có thể xin hắn giúp Hải trị liệu thương thế. Thương ánh mắt trở lại Hải trên người, Hải, ý của ngươi thế nào? Các ngươi cũng phải cùng rời đi. Một mình ngươi rời đi, ta thực sự không yên lòng. Thương nói rằng, ở đây ta liền nhận thức mấy người các ngươi, nếu như ta gặp phải chuyện giống vậy, ta tưởng tin các ngươi cũng sẽ không đối với ta bỏ mặc. Các ngươi đều phải rời à? Sơn Lạc trên mặt toát ra một tia thất lạc. Sơn Lạc, ngươi có tính toán gì? Ta vẫn là có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Sơn Lạc nói rằng, ta ở đây có nhà của chính mình đỉnh, ta không cách nào rời đi, xin lỗi. Ta lý giải. Thương gật gù, vẫn chưa bởi vậy trách cứ Sơn Lạc, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, ai cũng không thể cưỡng cầu hoặc là trách cứ cái gì. Hơn nữa Sơn Lạc là có gia đình người, không giống như là bọn họ như vậy, ở tử vong trong sân đấu chỉ là cô hồn dã quỷ. Các ngươi sẽ trở về à? Sơn Lạc có chút cô tịch nói rằng, nếu như chúng ta trả về đến, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Ta cũng vậy. Mô Cổ cũng là kiên định nói rằng, thương, Mô Cổ, các ngươi kỳ thực nên lưu lại, không cần vì ta. Không cần lại nói, kỳ thực chúng ta coi như lưu lại, e sợ cũng rất khó thích ứng bây giờ cao cấp cạnh kỹ tái kịch liệt cạnh tranh. Theo Thạch Đầu sau khi xuất hiện, những kia tử vong sân đấu thành viên tựa hồ tất cả đều bạo phát, cạnh tranh so với quá khứ kịch liệt quá hơn nhiều. Mô Cổ ngữ khí khá là bất đắc dĩ, không nói cái khác, coi như gần nhất xuất hiện nhân loại kia nữ nhân, nàng lại như là ở phục chế Thạch Đầu kỳ tích như thế. Hơn nữa dựa theo cái này xu thế, người phụ nữ kia nên cuối cùng cũng có thể đăng đỉnh, thống trị cao cấp cạnh kỹ tái hết thể loại hình. Nói tới người phụ nữ kia, mọi người tất cả đều cảm giác được áp lực thực lớn, người phụ nữ kia đến quá đột nhiên, nhưng là nàng vừa xuất hiện, liền mang theo thế không thể đỡ áp bức, một người chiến đấu, song người chiến đấu, ba người chiến đấu, năm người chiến đấu, nàng toàn bộ đều là đơn độc hoàn thành. Hơn nữa thực lực mạnh, càng là lấy nghiền ép như thế phương thức, quét ngang hết thể đối thủ. Thương, Hải, Mô Cổ tổ ba người thành ba người đội ngũ, liền đã từng gặp được một lần người phụ nữ kia, tương tự là ở cảnh giới bán thần, nhưng là người phụ nữ kia nhưng lấy ưu thế áp đảo thủ thắng. Loại cảm giác đó phảng phất để bọn họ cảm giác được, chính mình đối mặt vốn là Bạch Thần phiên bản. Bọn họ cũng chỉ có ở Bạch Thần trên người, mới cảm giác được như vậy áp lực, nhưng là bây giờ Bạch Thần rời đi, nhưng đến rồi một cái khác. Tại quá khứ, tử vong trong sân đấu cũng từng xuất hiện nhân loại. Nhưng là nhân loại hầu như tất cả đều là trà trộn ở cấp thấp cạnh kỹ tái bên trong, trung cấp cạnh kỹ tái hầu như không có loài người bóng người. Nhưng là Bạch Thần cùng người phụ nữ kia, trước sau xuất hiện ở tử vong trong sân đấu, hơn nữa là lấy thực lực mang tính áp đảo, thống trị tử vong sân đấu. Nếu như Thạch Đầu còn ở tử vong sân đấu, không biết hắn cùng người phụ nữ kia gặp gỡ, ai có thể thắng được? Rất hiển nhiên, nhất định là Thạch Đầu thắng được. Thương nói như đinh chém sắt. Trong giọng nói của nàng mang theo rất rõ ràng chủ quan thái độ. Có điều nàng cũng không phải là không có đạo lý căn cứ. Thạch Đầu ở phát huy ra thực lực chân chính sau, hắn đây mới thực sự là thuần sát, thậm chí liền ngay cả đại tổng quản cùng phó tổng quản đều không thể chiến thắng hắn, mà người phụ nữ kia nhưng không làm được điểm ấy. Nàng biểu hiện ra thực lực tuy rằng phi thường có thống trị lực, nhưng là cũng không có đến loại kia không nhìn bất luận người nào mức độ. Chí ít nàng đang cùng xếp hàng thứ 2 năm người đội ngũ chiến đấu thời gian, nàng vẫn là biểu hiện ra áp lực, đánh một canh giờ tài năng. Kết thúc chiến đấu. Quên đi. Không tán gẫu nàng, ngược lại chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này sau này làm sao, cũng cùng chúng ta không đủ quá to lớn quan hệ. Mô Cổ thở dài, lúc trước hắn cùng thương hai người bởi vì Bạch Thần quan hệ, đem đội ngũ xếp hạng đánh tới người thứ nhất, khi đó cho rằng không có gì, nhưng là chờ Bạch Thần sau khi rời đi, bọn họ mới cảm giác được đại sự không ổn, cũng vì Hải trọng thương mai phục phục bút. Ngay ở ngày hôm qua cái kia trận chiến đấu bên trong, bọn họ gặp phải 120 tên đội ngũ, hải sức mạnh chính là bị đối phương trong đội ngũ một người nuốt chửng. Kết quả này không chỉ là đối với thương tạo thành rất lớn thương tích, cũng cho mô cổ cùng thương mang đến đả kích thật lớn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, rời đi Bạch Thần, bọn họ căn bản là chẳng là cái thá gì. Dù cho Bạch Thần cho bọn họ dự để lại rất nhiều hậu chiêu, đặc biệt hải ở mất đi sức mạnh sau, suýt chút nữa bị đối phương giết chết, nếu như không phải trọng tài cơ khí đúng lúc hạ xuống vòng bảo hộ, e sợ hiện tại hải đã là một bộ thi thể. Nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn như cũng là lấy thảm bại kết cuộc. Nếu như sẽ có một ngày ta năng lực khôi phục sức mạnh, ta nhất định sẽ trở về, tìm người kia báo thủ. Hải oán hận nói rằng, chỉ sợ ngươi là không đủ cơ hội này. Sơn Lạc nói rằng, ngươi có phải là cho rằng ta cái này lời thề rất ngu cho rằng ta không cách nào khôi phục sức mạnh? Hải cắn răng nhìn Sơn Lạc. Không, là cái kia thương ngươi người, hắn chết rồi. Chết rồi xảy ra chuyện gì thương? Hải cùng mô cổ đều kinh ngạc thốt lên hỏi, người kia thực lực kinh khủng như vậy, mặc dù là có người có thể đánh bại hắn, e sợ cũng rất khó giết chết hắn đi. Chính là cái kia gọi là cơ phượng nữ nhân, chính là nàng giết chết Hải kẻ thù. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Sơn Lạc tiếp tục nói, ở các ngươi rời đi sân đấu sau không bao lâu, cái kia lại ngay ở cạnh kỹ tái bên trong khiêu chiến người kia, lúc đó là 5 người chiến đấu, Hải kẻ thù cùng người khác tổ đội, kết quả 5 người kia toàn bộ bị người phụ nữ kia huyễn thú nuốt lấy, một cái không đủ còn lại. Thật đáng sợ, ta cũng không biết chúng ta lần trước gặp phải nàng thời điểm là làm thế nào sống sót. Người phụ nữ kia cũng không thích giết chóc, nàng đối thủ rất ít chết trận, có điều nghe nói nếu như đối với nàng lên sát tâm ác nghiệm, nàng liền sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ. Cũng còn tốt lúc đó chúng ta cảm giác thực lực của chính mình không ăn thua, căn bản là không đủ lên sát tâm ác nghiệm. Nói đi nói lại, các ngươi cũng đã làm tốt rời đi chuẩn bị, vậy ta liền hướng đại tổng quản báo cáo. Bởi vì lúc đó Bạch Thần lúc rời đi, đại tổng quản cùng phó tổng quản đã đáp ứng Bạch Thần, thương, hải cùng mô cổ muốn lúc rời đi, bọn họ là vô điều kiện cho đi. Vì lẽ đó bọn họ đang bị đại tổng quản hỏi do sau khi, liền bị cho đi, có điều cũng là dựa theo tử vong sân đấu quy củ, bọn họ lúc rời đi đều mất đi chi giác, chờ tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã rời đi tử vong sân đấu. Chưa xong còn tiếp. IT. Ô hệ gờ tờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2554, trở về. Tuy nói ở tử vong sân đấu thời điểm, ba người đều có chút mù quáng theo đại thế, nhưng là một khi ra tử vong sân đấu, bọn họ cũng cảm giác được không hư cảm. Dù sao bọn họ đều là ở tử vong trong sân đấu sinh hoạt hơn 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm, sớm thành thói quen loại kia phân tranh, bây giờ một khi đi ra, trái lại có chút khó có thể thích theo. Trên tảng đá thứ đã nói, hắn thành lập thành thị ở phương Bắc Đại Lục mặt Nam. Vậy chúng ta liền hướng mặt Nam đi. Phương Bắc Đại Lục thực sự là quá to lớn, bọn họ cũng không đủ nắm tìm tới. Một tòa nho nhỏ thành trì, không phải là dễ tìm như vậy. Mô cổ cong lấy hải, thương nhưng là tương ứng chậm lại tốc độ, hai người đều đang cực lực chăm sóc hải. Liên tục bay 3 ngày 3 đêm, trung gian nghỉ ngơi mấy lần. Rất xa, bọn họ nhìn thấy một tòa thật to thành trì, tuy rằng cách phi thường xa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy hùng vĩ kiến trúc. T. Xem, tòa thành kia. Lẽ nào nơi đó chính là thạch đầu thành lập thiên không thành? Không biết, qua xem một chút. Thương cùng mô cổ đang muốn tiếp cận, đột nhiên, một cái phi thuyền khổng lồ chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Đang phi thuyền trên bong thuyền, mấy người lính đứng bên dưới, quay về không trung ba người kêu lên, ba vị, các ngươi đã tiến vào đại cương thành ở trên không, mời nói rõ thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến, như có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không phải thiên không thành. Ba người giao lưu một hồi ánh mắt, đối với tòa kia đại cương thành rất là tò mò. Hơn nữa đối phương nếu không có ác ý, đồng thời cũng còn tốt nói khuyên can, bọn họ cũng không phải thô bạo người vô lý. Mô cổ liền hồi đáp, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, không còn ý gì khác. Đi ngang qua nơi đây tuy rằng như vậy, nhưng là các ngươi hiện tại đã tiến vào bầu trời liên minh lĩnh không phạm vi, các ngươi vẫn như cũ cần nói rõ các ngươi ý đồ đến, đồng thời chứng minh thân phận của các ngươi. Bầu trời liên minh cùng thiên không thành có quan hệ gì à? Mô cổ lại hỏi. Bầu trời liên minh chính là thiên không thành thành lập liên minh, tổng cộng 321 cái thành bang, bao quát đại cương thành, có công thủ đồng minh điều ước, chư vị hẳn là lần đầu tiên tới bầu trời liên minh, nếu như không có ác ý, còn mời nói rõ ý đồ đến. Chúng ta là thiên không thành thành chủ bằng hữu. Trên phi thuyền binh lính vừa nghe, trong lòng vừa sợ vừa nghi, có điều lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Có hay không có bằng chứng? Đây là hắn cho chúng ta, hắn đã nói có thể dùng cái này liên lạc hắn. Thương lấy ra Bạch Thần cho điện thoại di động của hắn, đồng thời tới gần phi thuyền. Thương rơi xuống trên phi thuyền, những binh sĩ kia xem ra có chút đề phòng, có điều vẫn chưa quá mức biểu hiện ra. Ồ, đây là thủ cơ, nhưng là loại này kiểu dáng ta làm sao chưa từng thấy. Một người trong đó binh sĩ tiến lên kiểm tra thương thủ cơ, có thể không báo cho dãy số, chúng ta cần xác nhận một hồi, đây có phải hay không là thủ cơ. Phổ thông thủ cơ đều vẫn là phổ thông kiểu dáng, sửa chữa ấn phím, nhưng là thương lấy ra nhưng là cảm ứng. Thương ở tử vong trong sân đấu thời điểm, cũng dùng qua mấy lần, nhưng là không biết nên làm sao sử dụng. Cái gì là dãy số, cái gì lại là thủ cơ? Người binh sĩ kia tuy rằng chưa từng dùng cảm ứng, nhưng là ở thoáng kiểm tra cùng nghiệm chứng sau, hắn đã tìm thấy một điểm bí quyết, dù sao cảm ứng thủ cơ vốn là so với phổ thông thủ cơ thao tác muốn đơn giản. Hơn nữa hắn đã bị thương lấy ra cái này siêu cấp công nghệ cao thủ cơ sợ rồi, vừa đến mà về phía sau, hắn đã đảo lộn đến điện thoại bạc, mà bên trong chỉ có một cú điện thoại dãy số, cái số này là một. Nhìn thấy cái số này, binh sĩ liền tin tưởng hơn nữa, có điều hắn vẫn là thử nghiệm gọi điện thoại của chính mình dãy số. Thương lúc này nghe được binh sĩ trên người truyền đến tiếng nhạc âm, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Đang xác định thương cái điện thoại di động này không có vấn đề sau, binh sĩ vẻ mặt đã thay đổi. Xin hỏi số điện thoại này là thành chủ đại nhân cho ngài ạ? Là thiên không thành thành chủ, không phải các ngươi thành chủ. Chúng ta đại cương thành không có thành chủ, chỉ có lãnh chúa, ở trên trời liên minh trong phạm vi, chỉ có một cái thành chủ, vậy thì là thiên không thành thành chủ, này đã là thông lệ. Có thể không xin mời bên kia hai vị lại đây? Binh sĩ lại nhìn rất xa trốn ở phi thuyền phía trước mô cổ cùng hải. Thương cho hai người làm thủ hiệu, hai người lúc này mới yên tâm lại đây. Thiên không thành thành chủ ở đây uy vọng rất cao. Cái gì gọi là rất cao, hắn nhưng là công nhận vĩ đại nhất trí tuệ chi thần. Binh sĩ lập tức sửa lại thương vấn đề. Không có một trong. Một người lính khác nói bổ sung. Trên điện thoại di động của ngươi cái số này không cách nào chuyển được, có điều một mình theo cái điện thoại di động này tiểu dáng, đã đầy đủ nói rõ, dù sao ngoại trừ thành chủ đại nhân ở ngoài, không thể có người có thể cung cấp cho ngươi môn loại này siêu cấp mới mẻ độc đáo thủ cơ. Ta vẫn không hiểu, các ngươi nói cái điện thoại di động này, đến cùng là dùng làm gì? Cho chuyện, đây là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, chỉ cần là sinh sống ở bầu trời liên minh trong phạm vi, hầu như chính là nhân thủ một bộ. Binh sĩ nói rằng, ta tuy nhưng đã bước đầu xác nhận thân phận của các ngươi, có điều các ngươi cần cùng chúng ta trở lại Đại Cương Thành, chúng ta sẽ cùng Thiên Không Thành tiến hành liên lạc, tiến một bước xác nhận thân phận của các ngươi, sau đó sẽ phái người đưa các ngươi đi tới Thiên Không Thành. Không cần, tự chúng ta sẽ tới. E sợ không được. Binh sĩ cười khổ nói rằng, ba người vốn là không phải phàm nhân, đều có một loại ngạo khí, chúng ta không cần ngươi đến can thiệp, ngươi cũng không đủ quyền lực can thiệp. Nếu như các ngươi không tiến vào bầu trời liên minh phạm vi, chúng ta là không có quyền can thiệp các ngươi, có điều các ngươi nếu như tiến vào bầu trời liên minh phạm vi, như vậy các ngươi nếu như không dựa theo thành chủ đại nhân lập ra quy tắc, như vậy các ngươi đem nửa bước khó đi. Chúng ta là các ngươi thành chủ bằng hữu. Cho dù là bằng hữu cũng nhất định phải tuân thủ, ở đây là không có đặc quyền, dù cho là thành chủ đại nhân chính mình cũng muốn tuân thủ chính mình lập ra quy tắc. Thương, quên đi thôi, nơi này là thạch đầu địa bàn, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ này không phải để thạch đầu làm khó dễ à? Mô cổ khuyên. Được rồi, có điều ta hy vọng sẽ không quá lâu, còn có, thiên không thành cách nơi này đến cùng có bao xa, các ngươi đưa chúng ta quá khứ phải bao lâu? Đại khái khoảng cách 10 vạn dặm. Vậy các ngươi muốn đưa chúng ta đưa bao lâu? Rất nhanh, yên tâm đi, đại khái 3 ngày khoảng chừng. Tự chúng ta bay còn chưa hết 3 ngày. Các ngươi có biện pháp gì để chúng ta 3 ngày liền đến? Chính là cái này phi thuyền, bất quá chúng ta cái này là tàu tuần tra phi thuyền, các ngươi cưới chính là dân dụng phi thuyền. Binh sĩ cho phòng thuyền trưởng đánh một cái tín hiệu, phi thuyền trở lại Đại Cương Thành. Mọi người liền như Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên như thế, nhìn cái gì đều là mới mẻ. Thương, Mô Cổ cùng Hải vẫn luôn đối với điện thoại di động của bọn họ cảm thấy hứng thú, vẫn quay chung quanh cái đề tài này hỏi tới hỏi lui. Hỏi nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng coi như là làm rõ thủ cơ là làm sao sử dụng. Hơn nữa bọn họ cũng lần thứ nhất rõ ràng, nguyên lai ba người bọn hắn thủ cơ có thể lẫn nhau trò chuyện. Có điều, bọn họ thực sự là không hiểu nổi, ở biết ba người bọn họ số điện thoại thời điểm, mấy người lính tại sao tất cả đều là ước ao nhìn bọn họ, lẽ nào những này dãy số bên trong ẩn giấu đi bí mật gì à? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, chí ít hiện tại không biết, Bạch Thần cho mã số của bọn họ, đều là phi thường đặc biệt dãy số. Người khác e sợ có tiền cũng không mua được dãy số, những này dãy số tuy rằng không thể cho bọn họ cái gì thực quyền, nhưng là tượng trưng cho thân phận. Mà có thể dành cho bọn họ những này dãy số người, coi như không phải thành chủ, e sợ cũng là quyền thế ngập trời người. Rất nhanh, ba người liền được báo cho, tin tức của bọn họ đã nghiệm chứng quá. Ba vị, thân phận của các ngươi đã chiếm được thiên không thành phương diện nghiệm chứng, có điều thiên không thành phương diện dành cho thương nữ sĩ một mã số, nói là cái số này là thương nữ sĩ một người thân. Thương cả người đều kích động dâng lên, có phải là đem cái số này đưa vào đi vào, ta liền có thể cùng hắn trò chuyện. Đúng, đương nhiên, nhất định phải đối phương tiếp nghe. Thương đây là lần thứ nhất sử dụng thủ cơ, ở một trận không người tiếp nghe xong, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một để thương cảm thấy thanh âm quen thuộc. Này, xin hỏi ngươi là ai, tại sao cái này quái lạ, nếu như là bán bảo hiểm thì thôi, ta đối với bảo hiểm không có hứng thú. Hám địa. Là ngươi à? Ngươi là? Thương là ngươi à? Thương, ngươi nói chuyện a. Hám địa, là ta. Thương đã rơi lệ không ngừng. Hám địa, ngươi ở đâu? Ta ở trên trời thành, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền quá khứ. Ta ở Đại Cương Thành, ngươi có khỏe không, hài tử có khỏe không? Đại Cương Thành đáng chết, làm sao xa như vậy, sớm biết ta nên đi thi lấy một cái tư nhân phi hành giấy phép, đáng chết. Hám địa đang không ngừng oán giận. Bởi vì bầu trời trong liên minh cường giả rất nhiều, hơn nữa biết bay cường giả cũng không ít, vì lẽ đó bầu trời liên minh cũng cho phép cá nhân không dựa vào bất kỳ máy bay phi hành, có điều tư nhân phi hành vẫn có một ít điều lệ chế độ cần tuân thủ. Không sao, ta nghe người nơi này nói, chúng ta 3 ngày liền có thể đến Thiên Không Thành. Sau 3 ngày, Thương, Hải cùng Mô Cổ 3 người, rốt cục đến Thiên Không Thành. Bất quá bọn hắn ở đi tới Thiên Không Thành thời điểm, vẫn bị Thiên Không Thành hùng vĩ cùng tráng lệ sợ hết hồn. Bọn họ vốn cho là Đại Cương Thành đã đủ rất hùng vĩ, nhưng là cùng cái này Thiên Không Thành so ra, quả thực hay cùng tiểu nông thôn như thế. Nơi này đúng là thạch đầu thành lập hả trời ạ. Hắn là làm thế nào đến? 3 người ở công nhân viên dưới sự dẫn đường, đi vào tiếp cơ nhân khẩu. Tiếp cơ nhân khẩu Hám Địa một chút liền nhận ra hơn 20 năm không gặp mặt Thương. Thương, nơi này. Hám Địa kích động tê ơ. Thương cũng lập tức vọt tới Hám Địa trước mặt, mà nàng càng không có nghĩ tới, Hám Địa lại không để ý trường hợp đưa nàng ôm vào trong ngực. Chờ đã. Nơi này nhiều người như vậy. Thương, nơi này là Thiên Không Thành, không muốn như vậy câu nệ. Xin chào, chúng ta là Thương Bằng Hữu, cũng là bạn của Thạch Đầu. Hám Địa ngạc nhiên nhìn Mô Cổ cùng Hải, ngạch. Các ngươi cũng là theo Tử Vong sân đấu đi ra. Đúng đấy. Hải cùng Mô Cổ đều đối với nơi này tràn ngập tò mò. Nơi này quá thần kỳ, lẽ nào chúng ta ở Tử Vong trong sân đấu hơn 1.000 năm thời gian, bên ngoài đã biến thành dáng dấp như vậy hả? Đừng nói trước những này, về nhà trước. Hám Địa, nhi tử vậy hắn làm sao không có tới? Thương có chút lo lắng hỏi. Chính mình trở về, nhi tử nhưng không đủ đến đón mình, chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói đi. Chuyện gì cũng không trả lời nên so với mình càng quan trọng mới đúng. Tiểu tử kia đi công tác, có điều nghe nói ngươi trở về, cũng ở chạy về, chỉ có điều đường xá xa xôi, sau này mới có thể đến ra. Chúng ta theo bầu trời liên minh biên giới lại đây đều chỉ cần 3 ngày thời gian, hắn đi nơi nào muốn 5 ngày thời gian. Hám Địa chỉ vào bầu trời nói rằng, Hình Nguyệt, hắn hiện tại là một cái thành thị chấp chính quan. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2555. Trong nhà cảm giác, Hình Nguyệt ta đang phi thuyền trên thời điểm, nghe người khác nói lên quá, Hình Nguyệt đến cùng là nơi nào? Mô Cổ tò mò hỏi. Trên trời, bầu trời bên trên, cũng chính là ngươi và ta trong miệng Minh Nguyệt. Cái này không thể nào, mặt trăng ở mênh mông biển sao bên trên, hư không ở ngoài, mặc dù là thần linh tiến vào hư không, cũng hơn nửa muốn bỏ mình rơi xuống, lẽ nào con trai của ngươi thực lực đã có thể không nhìn trong hư không hỗn loạn năng lượng à? Quan niệm của ngươi còn dừng lại ở trước đây. Ở trên trời thành hoặc là bầu trời liên minh trong phạm vi, ngươi những ý nghĩ này cũng quá cổ xưa. Hám Địa cười khổ giải thích, ở đây hầu như chuyện gì cũng không thể lấy bình thường phương thức đến lý giải. Hình Nguyệt cũng là thành chủ cải tạo quá, bây giờ phàm nhân cũng năng lực đạp tới bầu trời, đến hư không, coi như là đi mặt trăng bên trên cũng là dễ như ăn cháo. Có thể hay không nguy hiểm thường vẫn là quan tâm con của chính mình. Không nguy hiểm, vô cùng an toàn, như hôm nay không liên minh cùng Hình Nguyệt mỗi ngày người lui tới chí ít 10 vạn trở lên. Cũng không nghe nói có ai chết ở trên đường, hơn nữa quỷ thủ chức vụ tiện lợi, ngươi muốn đi Hình Nguyệt cũng rất dễ dàng. Quỷ thủ làm sao sẽ đảm nhiệm một cái thành thị chấp chính quan, hắn nên không phải nóng lòng quyền lực tính cách đi? Thương cau mày nói rằng, con trai của chính mình tự mình biết, dù cho là hơn 20 năm không gặp, Thương vẫn như cũ biết mình nhi tử tính cách. Quỷ thủ càng yêu thích sức mạnh, cũng càng nóng lòng theo đuổi sức mạnh to lớn. Quỷ thủ thiếu nợ một số tiền lớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi công tác. Hám Địa bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao sẽ thiếu tiền, coi như hắn thiếu tiền, lấy thân phận của hắn nên cũng không ai dám gọi hắn còn đi. Trước đây bộ kia ở đây cũng mặc kệ dùng, ở đây chú ý chính là thiếu nợ thì trả tiền, dù cho là chúng ta nhân vật như vậy, thiếu nợ tiền cũng phải còn, hơn nữa hắn thiếu vẫn là thành chủ tiền. Hắn bị hãm hại? Đương nhiên không phải, hắn bởi vì ở nữ hài trước mặt thể hiện, kết quả vô duyên vô cớ đem người khác vùng mỏ cho săn bằng, kết quả hắn chỉ có thể dựa vào ta cùng tín dự của hắn đẳng cấp, đi trong ngân hàng mượn một số tiền lớn, việc này nhắc tới cũng là đủ xui xẻo, có điều như vậy cũng được, tỉnh mỗi ngày đều chứa ở nhà, trải qua sau chuyện này, hắn cũng coi như là hiểu chuyện không ít. Thiếu nợ bao nhiêu tiền? Mấy triệu thiên tinh, ngược lại cũng không tính rất nhiều. Ngươi cuộc sống bây giờ rất khổ đi. Cũng còn tốt, ta cùng quỷ thủ đều là lương cao nghề nghiệp, thiếu tiền tuy rằng không ít, có điều còn không đến mức để chúng ta liền cơm đều không đủ ăn, hơn 100 năm cũng là còn rõ ràng. Hám địa cười nói, đi, ta xe dừng lại bên ngoài, chỉ có thể dừng lại 10 phút, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Hám địa bắt chuyện mọi người lên xe của hán tử, mọi người thấy hám địa xe. Xe này tử là làm sao động dâng lên mô cổ tò mò hỏi. Này rất khó nói rõ bạch, nếu như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ sợ là không cách nào nói rõ ràng, cũng không cách nào làm rõ ràng. Nửa giờ sau, xe đứng ở cửa nhà trước. Đây là chúng ta gia thương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt này tòa trang viên, nàng vốn cho là, hám địa cùng quỷ thủ thiếu nợ nhiều tiền như vậy, chủ nên không hề tốt đẹp gì, lại không nghĩ rằng nhà của bọn họ lại lớn như vậy, như thế xa hoa. Ngày này, cũng phải có cá thể đối diện ra. Hám địa cười nói. Hám địa, ngươi cũng có công việc cả thương kinh ngạc hỏi. Nàng thật không nghĩ tới, hám địa lại cũng sẽ cùng phạm nhân cùng đi công tác. Ở trên trời trong liên minh, trừ phi là tiểu hài tử, người tàn tật hoặc là tuổi già lão nhân, nếu như một cái không có việc gì người, sẽ bị người khinh bỉ. Thương, mô cổ cùng hải đều không thể nào hiểu được hám địa, cũng không thể nào hiểu được quy tắc của nơi này. Bọn họ sớm thành thói quen cường giả vi tôn luật rừng, nhưng là nơi này tựa hồ không nói cái này. Chú lâu, các ngươi liền quen thuộc, ở trên trời trong liên minh, cũng không phải ngươi mạnh bao nhiêu liền năng lực có bao nhiêu quyền lực, nơi này chú ý chính là công bằng công chính, năng lực càng mạnh được cũng là càng nhiều, cống hiến càng nhiều chịu đến tôn trọng cũng là càng nhiều, mà không phải nói ai thực lực mạnh, người đó liền có thể đi cướp đoạt đồ của người khác. Lẽ nào sẽ không có cường giả phản đối cái này quy tắc à? Có điều dám to gan trái với cái này quy tắc, tất cả đều bị trấn áp, hoặc là chính là rời đi bầu trời liên minh phạm vi, ở trên trời trong liên minh, nhất định phải tuân thủ cái này quy tắc. Nói cũng là, chỉ cần thạch đầu ở, e sợ thật không có hắn đối phó không được kẻ địch. Ba người đối với bạch thần thực lực, vẫn có một cái phi thường trực quan ấn tượng. Thành chủ có như vậy cường à? Ngươi còn không biết các ngươi thành chủ mạnh bao nhiêu à? Hắn chỉ có lẽ là trước đây động thủ một lần, ta cũng không đủ giao thủ với hắn quá, ta cũng chỉ là bởi vì một lần bất ngờ, tài năng quen biết hắn, cũng là chuyện lần đó, tài năng giao phó hắn đi sân đấu. Thương sâu sắc liếc nhìn hám địa, ngươi sau đó nhìn thấy thạch đầu, nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ thạch đầu. Đối, thành chủ không có cùng các ngươi đồng thời trở về à? Hắn đi tới vô tận chiến trường. Thương nói rằng, cái gì hắn làm sao đi tới vô tận chiến trường? Bởi vì ở tử vong trong sân đấu, đã không ai có thể chiến thắng hắn, hắn cho rằng đến phát chán, liền đi tới vô tận chiến trường. Hắn có như vậy cường à? Hám địa chấn kinh sợ đến mức hỏi. Hắn có thể so với ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Hám khu vực ba người tiến vào trong nhà, mọi người lại một lần nữa lãnh hội đến hoàn toàn khác nhau cảm quan. Phi thường đẹp đẽ nhà, mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong. Ở tại phòng ốc như vậy bên trong, thực sự không giống như là một cái thiếu nợ rất nhiều tiền nhân gia, xem ra càng như là gia đình giàu có. Hơn nữa vừa không có loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác, hết thảy tất cả cũng làm cho người rất thoải mái. Đây là vật gì, có hình ảnh, bên trong người còn sẽ nói. Ba người vây quanh một cái cực lớn rộng bình tivi bình phẩm từ đầu đến chân. Đây là tivi, từng nhà đều có. Vật này tốt đặc biệt ta. Hai ngày nay ta mang bọn ngươi ra đi vòng vòng, để cho các ngươi làm quen một chút thiên không thành sinh hoạt tiết ấu. Ngươi không cần công tác à? Ta cho ta đơn vị xin nghỉ mấy ngày kỳ. Đối hám địa, ngươi hiện tại đang làm gì? Ta là quân bộ tổng huấn luyện viên. Quân bộ có phải là cần ra chiến trường thương lại không khỏi lo lắng dâng lên? Ha ha! Bầu trời liên minh không đối ngoại khai chiến, hơn nữa ta chỉ là huấn luyện viên, coi như thật sự đánh trận, ta trên căn bản cũng sẽ không lên chiến trường. Lại nói, bây giờ toàn bộ phương Bắc Đại Lục, hẳn là không người dám đối với bầu trời liên minh phát động chiến tranh. Thạch đầu tuy rằng rất mạnh, nhưng là hắn không hẳn là mạnh nhất, lại nói đều sẽ có chút thế lực xung đột đi. Thành chủ mạnh như thế nào ta là không rõ ràng, có điều bầu trời liên minh mạnh bao nhiêu các ngươi đồng dạng không rõ ràng, nếu như có thế lực kia dám đối với bầu trời liên minh phát động chiến tranh, bầu trời liên minh có biện pháp trong nháy mắt hủy diệt đi cái kia cái thế lực. Trong nháy mắt hủy diệt làm thế nào đến? Ở bầu trời bên trên, trôi nổi bầu trời liên minh trung cực binh khí, thiên phạt chi kiếm, cái kia đồ vật nhưng là hủy thiên diệt địa một giống như đáng sợ binh khí. Sau đó mấy ngày bên trong, Thương ba người dần dần rõ ràng, Thiên Không Thành phồn hoa cùng với đặc biệt. Mà càng làm cho Thương không nghĩ tới chính là, con trai của nàng quỷ thủ trở về đồng thời, trả lại nàng mang về con dâu cùng tôn tử. Hám chính là cố ý ẩn giấu Thương, chính là vì cho nàng một niềm vui bất ngờ. Ba người cũng dần dần rõ ràng Thiên Không Thành quy tắc, bọn họ phát hiện du thủ du thực thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt Hải cùng Mô Cổ, tuy rằng hám địa toàn gia đều không nói gì, nhưng là một số thời khắc, bọn họ lại không cách nào hòa vào đề tài của bọn họ. Hám địa, ta cùng Hải muốn ở trên trời thành tìm một phần thích hợp công tác, ngươi có đề nghị gì? Hám địa ở thoáng suy tư sau, đầu tiên ánh mắt rơi xuống Hải trên người, Hải, ngươi là Hải thần đúng không? Ta mất đi sức mạnh, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân. Kỳ thực ở trên trời thành, vẫn có khả năng khôi phục sức mạnh. Thật sự có thể khôi phục. Thành chủ đã từng cùng chúng ta những này bán thần hoặc là thần linh cấp bậc tồn tại đã nói, nếu như người của chúng ta tài năng giám định có thể tăng cao đến cấp 8, như vậy chúng ta có thể hoàn thành một cái tâm nguyện, điều tâm nguyện này cũng không phải nhất định có thể hoàn thành, có điều Thiên Không Thành sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành, mà ta trùng hợp liền nhận thức một người bạn, hắn cũng là mất đi sức mạnh, có điều hắn ở nhân tài giám định bên trong đạt đến cấp 8, hắn chính là Thiên Không Thành chính thức hỗ trợ khôi phục sức mạnh. Là Thạch Đầu ra tay à? Thương ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Không phải, có người nói hắn lúc đó là bị mang tới một cái cơ cấu đi, hắn là ở cái kia cơ cấu bên trong khôi phục sức mạnh. Vậy ta phải làm sao, mới có thể thu được cái này hoàn thành tâm nguyện cơ hội? Đầu tiên ngươi cần phải nói cho ta, ngươi có cái gì tài năng, hoặc là nếu như ngươi khôi phục sức mạnh, có thể có cái gì mới có thể? Chuyện này, ta quanh năm ở tử vong trong sân đấu, ngoại trừ chiến đấu cái gì đều sẽ không. Nếu như là ở trên chiến trường giết địch đúng là có thể. Cương giả khả năng là bầu trời liên minh tối không khan hiếm nhân tài tài nguyên. Các ngươi có biết ta chức vụ này nhưng là và vài cá nhân cạnh tranh bên trong tài năng thu được. Nếu như ngươi năng lực có cái gì năng lực đặc biệt, trái lại càng nổi tiếng. Ta ngoại trừ điều khiển thủy, cái gì năng lực đặc thù đều không biết. Thủy ngươi có thể điều khiển thủy tới trình độ nào? Chuyện này, ta có thể đem ngàn dặm nước biển cô đọng thành một cái giọt nước mưa to nhỏ, này hữu dụng không? Có. Quá hữu dụng. Năng lực của ngươi phi thường hữu dụng, ngươi năng lực này đâu chỉ là cấp 8, ngươi rất có thể sẽ trở thành bầu trời liên minh trong phạm vi, thứ 5 cấp 10 nhân tài. Vậy ta có thể đạt đến cấp mấy? Mô Cổ liền vội vàng hỏi. Mô Cổ, năng lực của ngươi là? Ta năng lực đối với nhất định khu vực chế tạo đêm đen, ta còn năng lực cảm ứng được lòng người. Cái này, năng lực này, ta không nghĩ tới thích hợp cương vị. Hám địa, vậy ta có thể làm cái gì? Mẫu thân, ngươi cũng muốn đi ra ngoài làm việc cả? Một bên quỷ thủ hỏi. Ta cũng cảm thấy, ta nên đi ra ngoài tìm một ít chuyện làm. Quỷ thủ cùng hám địa đối diện một chút, bọn họ thực sự là thật không tiện nói ra khỏi miệng, bởi vì bọn họ so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu Thương, dù sao bọn họ là Thương người thân, mà Thương là chân chính cái gì đều sẽ không, ngoại trừ chiến đấu ở ngoài. Nhưng là bọn họ lại không tốt nói thẳng ra, lo lắng sẽ thương tổn được Thương trái tim. Quỷ thủ thê tử mở miệng nói, mẫu thân, ngài vẫn là để ở nhà, giúp ta chăm sóc Tiểu Vũ đi, ta một người thực sự là không giúp được. Đúng đấy là tung, mẫu thân, Tiểu Vũ cái tuổi này quá hiếu động, nha nữ một người không giúp được, không bằng chờ Tiểu Vũ lại trưởng lớn một chút, chờ có thể đi vườn trẻ, ngươi lại muốn đi ra ngoài bận điệu, chúng ta tuyệt đối không nói cái gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2556, Xà Nữ Cơ Phượng. Thiên Không Thành sinh hoạt là tùy tâm tùy ý, ở đây không cảm giác được quá nhiều áp lực. Hoàn toàn khác với tử vong sân đấu loại kia cảm giác ngột ngạt, đương nhiên, đây là đối với người yếu tới nói. Cường giả ở nơi nào đều có thể sinh tồn, Cơ Phượng chính là như vậy. Cửu Anh phong ấn đã mở ra 7 cái đầu rắn, nhưng là chỉ bằng mượn 7 con Cửu Anh, Cơ Phượng thực lực đã đạt đến thần linh cấp bậc. Nàng đã từng cho rằng, chính mình phải mở ra Cửu Anh 9 cái đầu, mới có thể đạt đến thần linh cấp bậc, nhưng là nàng vẫn là coi khinh Bạch Thần cho nàng cái này sủng vật. Mỗi một cái đầu rắn mở ra phong ấn, sức mạnh của nàng đều sẽ tăng lên cực lớn. Có điều Cơ Phượng trước sau nhớ Bạch Thần đối với nàng nhắc nhở, cảnh giới cao không có nghĩa là thực lực cao, cho nên nàng mặc dù là nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh, nàng cũng vẫn luôn chỉ dùng 6 cái đầu rắn sức mạnh chiến đấu, chí ít hiện nay mới thôi, còn không ai có thể bước ra nàng toàn bộ thực lực. Mà nàng đi tới tử vong sân đấu, coi như là này lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả, cũng không có một cường giả có thể làm cho nàng toàn lực ứng phó. Điều này làm cho nàng phi thường thất vọng. Nàng tới nơi này là vì tiếp thu càng thêm nghiêm khắc thử thách. Nhưng là nơi này cũng không có cường giả có thể mang đến cho mình cảm giác ngột ngạt, điều này cũng làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, phương Bắc Đại Lục là có hay không có người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Xa nữ. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản đi tới Cơ Phượng trước mặt. Hai người đối mặt Cơ Phượng thời điểm, đều có chút sợ hãi, bởi vì Cơ Phượng khí tức trên người vô cùng nguy hiểm. Này để cho hai người nghĩ đến Bạch Thần, Bạch Thần cũng là cho bọn họ như thế cảm giác. Nhưng là hai người lại có chỗ bất đồng, bởi vì Bạch Thần là không cần phóng thích bất kỳ khí tức, bọn họ bản năng cảm giác được nguy hiểm, mà trước mắt xà nữ nhưng là rõ ràng cảm giác được trên người nàng địch ý. Đây là bọn hắn lần thứ hai cảm giác được nguy hiểm, hơn nữa ở về thời gian là như vậy tiếp cận, đồng thời bọn họ đều là nhân loại. Điều này làm cho bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình trước đây nhận thức có hay không sai lầm. Nhân loại thật sự rất yếu à? Nếu như nhân loại thật sự rất yếu, cái này xà nữ lại là xảy ra chuyện gì, cái kia đồ sát lại là xảy ra chuyện gì? Lưỡng vị tổng quản, các ngươi có chuyện gì sao? Cơ Phượng hờ hững nói rằng. Ở tử vong sân đấu cảm giác làm sao? Thất vọng. Cơ Phượng không nể mặt mũi nói rằng, mà đứng tử vong sân đấu đỉnh cao Cơ Phượng, cũng xác thực có nói ra câu nói này tư cách. Thất vọng, phi thường thất vọng, Cơ Phượng không hề che giấu chút nào chính mình thái độ. Ta vốn tưởng rằng nơi này có thể khiêu chiến đối thủ, đáng tiếc nơi này còn lâu mới có được ngoại giới nghe đồn đáng sợ như vậy, ta hầu như không đủ cảm giác được chân chính uy hiếp. Vậy ngươi biết đây là tại sao không? Đại Tổng Quản không có phủ nhận. Tại sao? Nhân vì là chân chính cường giả cũng đã đi tới một cái càng tàn khốc địa phương, tử vong sân đấu chỉ là một cái chọn cùng loại bỏ người yếu địa phương. Càng tàn khốc địa phương, Cơ Phượng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ta có thể đi à? Đúng, chúng ta lần này đến, chính là hỏi do ngươi ý đồ, ngươi hiện tại đã đứng tử vong sân đấu đỉnh cao, tiếp tục nữa cũng sẽ không có cái gì cường giả khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi không muốn đi cái kia càng tàn khốc địa phương, như vậy ngươi hiện tại có thể mang theo ngươi thứ nắm giữ rời đi, trở lại phương Bắc Đại Lục. Nếu như ngươi đồng ý đi chỗ đó, ở chỗ đó có càng mạnh hơn tồn tại chờ ngươi khiêu chiến, đồng thời cũng có càng nguy hiểm hoàn cảnh, để ngươi mài giũa chính mình. Chỗ kia cường giả mạnh bao nhiêu? Không cách nào đánh giá, nơi đó tồn tại cường giả, đều là các đời tử vong sân đấu người mạnh nhất, hơn nữa không chỉ là một cái tử vong sân đấu, mà là 12 cái tử vong sân đấu cường giả, có một ít tồn tại thực lực, thậm chí vượt xa quá sự tưởng tượng của ngươi. Rất tốt, vậy ta liền đi nơi đó. Hừm, đã như vậy. Vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đi chỗ đó. Sau một canh giờ, Cơ Phượng đi tới không gian chỗ then chốt, đối với nơi này tất cả, Cơ Phượng đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, một cái ăn mặc quái dị người trung niên từ đằng xa đi tới, xin chào, ta là Bạch Cáp, nơi này là không gian chỗ then chốt số 2 quản lý khu, ta là người dẫn dắt giả, cũng là người quản lý. Ta nghe nói nơi này rất nguy hiểm, cũng có rất nhiều cường giả tồn tại, là như vậy à? Đúng, nơi này liên tiếp 13 cái thế giới. Mà các ngươi những này cực hạn chiến sĩ giá trị tồn tại, chính là chống đối âm u thế giới quái vật xâm lấn. Nửa ngày sau, Cơ Phượng đã hiểu rõ không gian chỗ then chốt, cùng với nàng tới đây ý nghĩa. Xa nữ, ngươi cần chuẩn bị cái gì binh khí à? Không cần. Được rồi, ngươi hiện tại có thể chọn tuyển một chỗ làm ngươi lãnh địa, sự lựa chọn của ngươi là... Nơi này. Cơ Phượng chỉ vào trên màn ảnh một cái điểm. Ác mộng sao huyệt nơi này không được. Bạch Cáp lập tức nói rằng. Tại sao không được? Nơi này là luân hãm chiến trường, bên trong quái vật. Là bởi vì nơi này nguy hiểm, vẫn là quy tắc của nơi này không cho phép ta lựa chọn nơi này. Bởi vì nguy hiểm, Bạch Cáp gò má giật giật, phải biết, luân hãm chiến trường nhưng là trải rộng quái vật, đến nay mới thôi, có thể ở luân hãm bên trong chiến trường đặt chân đã ít lại càng ít, huống chi ác ngộng xào huyệt là hết thảy luân hãm bên trong chiến trường, nguy hiểm nhất. Ta đến không gian chỗ then chốt mục đích, không phải vì giúp các ngươi chống lại âm u thế giới quái vật xâm lấn, mà là vì khiêu chiến nguy hiểm. Mài rũa chính mình. Này Bạch Cáp làm khó dễ nhìn Cơ Phượng, vậy cũng tốt, nếu như ngươi cố ý như vậy, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Không lâu lắm, Cơ Phượng liền bị truyền tống đến ác ngộng xào huyệt, nơi này khắp nơi bạch cốt, khí tức kinh khủng trước sau bồi hồi ở đây. Đột nhiên, Cơ Phượng cảm giác được một con cự thú hướng về nàng vọt tới, Cơ Phượng không có cho gọi ra cựu anh, mà là nhìn chăm chú con kia xông lại cự thú. Hai mắt như đuốc, con cự thú kia bỗng nhiên ngừng lại bước chân, căng thẳng nhìn Cơ Phượng. Cơ Phượng mãnh liệt vừa mở, trong mắt bắn ra một đạo sát ý, con cự thú kia trong nháy mắt ngã trên mặt đất, tứ chi giẫm một cái, chết rồi. Làm sao có khả năng ở quản chế trước màn ảnh Bạch Cáp kinh ngạc thốt lên dâng lên, vậy cũng là ba cấp sợ rằng sơn cự thú, người phụ nữ kia là làm thế nào đến, lẽ nào nàng vận dụng cái gì không biết sợ kỳ hiệu hả? Ba cấp sợ rằng sơn cự thú. Nếu như nàng không mạo hiểm, có thể thành tựu của nàng xa xa không chỉ như này. Bạch Cáp tự lẩm bẩm. Ngay vào lúc này, thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, chỉ thấy xa xa lại đây lượng lớn sợ rằng sơn cự thú, mà ở sợ rằng sơn cự thú đằng trước nhất, xuất hiện một cái thể hình có chút thấp bé bóng người. Quái vật lãnh chúa, tham thực bạo quân. Bạch Cáp hít vào một hơi, sắc mặt càng ngày càng thất vọng. Nếu như nữ nhân này chịu nghe lời của mình là tốt rồi, giả như lấy thời gian, nàng chắc chắn đem trở thành một cao cấp chiến sĩ. Đáng tiếc nàng vẫn là quá lô mãng, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Cơ Phượng không có hoảng loạn, trái lại lộ ra một tia hưng phấn, rất tốt, rất tốt. Đây mới là ta cần chiến trường, đây mới là ta chân chính chờ mong địa phương. Cơ Phượng cũng không biết, Bạch Cáp chính đang quan sát nàng. Cơ Phượng cho gọi ra cửu anh, có điều chỉ bằng bầy quái vật này, vẫn như cũ không đủ để Cơ Phượng triển khai toàn lực. Những quái vật này còn chưa đủ tư cách, Cơ Phượng phi thường tự tin, sự tự tin của nàng cũng không phải mù quáng, nàng có thể nhìn thấu địch ta, năng lực này bắt nguồn từ thứ 6 đầu rắn năng lực, thấy rõ chi đồng. Thấy rõ chi đồng có thể không chỉ là phân tích cùng quan sát kẻ địch thực lực, trên thực tế vừa nãy con kia sợ rằng sơn cự thú bị nàng một chút chứng chết, chính là chết vào thấy rõ chi đồng tử vong uy hiếp. Mỗi một cái đầu rắn phong ấn mở ra, Cơ Phượng có thể thu được không chỉ là cảnh giới cùng về sức mạnh tăng lên, còn có năng lực hoàn toàn mới. Hơn nữa loại năng lực này là rất nguyên thủy, cần Cơ Phượng chính mình đi mở mang cùng lợi dụng những năng lực này, thâm nhập hiểu rõ mỗi một loại năng lực có thể diễn sinh ra tương quan kỹ xảo. Cái này tử vong uy hiếp chính là Cơ Phượng chính mình lĩnh ngộ ra đến, hơn nữa thấy rõ chi đồng còn không hết là này một loại, thấy rõ chi đồng thậm chí có thể đem những cái khác đầu rắn năng lực chuyển hóa, theo trong đôi mắt thả ra ngoài. Đương nhiên, thấy rõ chi đồng cũng năng lực cùng với những cái khác năng lực đồng thời phong thích, có thể nói như vậy, mỗi một cái đầu rắn phong ấn mở ra, Cơ Phượng sức chiến đấu cùng phong cách chiến đấu liền sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Bởi vì rất nhiều sở kỹ phối hợp cùng tổ hợp, đều sẽ hình thành tân phong cách, đương nhiên, không giống kẻ địch, cũng cần dùng không giống kỹ xảo ứng phó. Quái vật lãnh chúa tham thực bạo quân cùng hắn quái vật quân đoàn không nói lời gì liền đối với Cơ Phượng phát động công kích, Cơ Phượng kia không lùi một phân, không hề sợ hãi phản kích. Cơ Phượng đầu ngón tay điểm ở cái trán, khẽ quát một tiếng, tầm nhìn chi hỏa. Trong phút chốc, một con hướng về nhanh nhất sợ rằng sơn cự thú, thân thể không có dấu hiệu nào bị nhen lửa. Hơn nữa Cơ Phượng ánh mắt chuyển hướng nơi nào sẽ bị nhen lửa. Những này sợ rằng sơn cự thú hiển nhiên đối với hỏa diễm không đủ cái gì sức đề kháng, một bị nhen lửa ngay lập tức sẽ dễ rủa lan lộn, nhưng thủy chung không cách nào tiêu diệt ngọn lửa trên người, cũng không lâu lắm, những này đáng sợ quái vật liền tất cả đều bị đốt cháy. Nhưng là ngọn lửa trên người vẫn như cũ không đủ tát, trong không khí tràn ngập nồng nặc thịt mùi khét. Trước màn ảnh Bạch Cáp đầy mặt khiếp sợ, cái này xà nữ thực lực thật đáng sợ, nhiều như vậy sợ rằng sơn cự thú, nàng lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thuần sát. Mà Cơ Phượng nhận ra được, tầm mắt của chính mình chi hỏa đối với tham thực bạo quân vô hiệu, hắn có thể nuốt chửng hỏa diễm. Vì lẽ đó Cơ Phượng cũng không đúng tham thực bạo quân sử dụng tầm nhìn chi hỏa, mà là cải dùng đóng băng công kích. Thấy rõ chi đồng không chỉ là có thể nhen lửa kẻ địch thân thể, tương tự cũng năng lực đóng băng kẻ địch thân thể. Hơn nữa chỉ cần dùng con mắt nhìn sang là có thể, căn bản cũng không cần dư thừa động tác. Tham thực bạo quân lập tức nhận ra được nguy hiểm, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên, nhưng là cánh tay trái của hắn đã bị đông cứng kết. Tham thực bạo quân trong lòng ngơ ngác, hắn căn bản liền không biết, đối phương đến cùng là làm sao đông lại thân thể của chính mình. Thấy rõ chi đồng đáng sợ liền ở ngay đây, chỉ cần tầm nhìn bên trong nhìn thấy là có thể trực tiếp đông lại. Thật sự tốt yếu, này còn thiếu rất nhiều, đi đem đồng bạn của ngươi toàn bộ triệu tập dâng lên, ta cần bọn họ cho ta mang đến áp lực, cho ta mang đến nguy hiểm. Nhân loại, ngươi quá ngông cuồng. Tham thực bạo quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Phượng. Cảm tạ ngươi đối với ta khẳng định, có điều ta cũng không có cường đại như vậy, chí ít ta biết mình còn chưa đủ mạnh lớn, ta cần kẻ địch càng mạnh mẽ hơn cho ta mang đến nguy hiểm, chỉ có như vậy ta mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có như vậy ta mới có thể mở ra thứ 8 cái đầu rắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2557, mang tính áp đảo mạnh mẽ. Bạch Cáp hai ngày này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm màn hình, hắn đã không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Sớm một tháng trước, hắn nghe nói lúc đó cùng mình đến từ cùng một thế giới, đồng thời cũng là một cái thân phận số 1 quản lý khu người quản lý éo lạ, dưới trướng có một cái siêu cấp đáng sợ cường giả. Có thể một người tiêu diệt toàn bộ luân hãm chiến trường, một người một ngựa liền đem toàn bộ lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa lật tung, làm cho cả lò nung phế mạch không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, lò nung phế mạch vốn là không bao nhiêu thực vật. Lúc đó nghe nói tin tức này thời điểm, Bạch Cáp chỉ cảm thấy ước ao, đồng thời cũng cảm thán eo lạ vật khí. Lại không nghĩ rằng, bây giờ chính mình lại cũng gặp phải một cái. Đồng dạng đáng sợ, tương tự bá đạo. Đối mặt kết bè kết lũ quái vật, 12 cái quái vật lãnh chúa vây công, không chỉ không có lùi bước, hơn nữa còn cùng với triển khai đại chiến. Đồng thời đã đánh giết 5 cái quái vật lãnh chúa, chết ở trong tay nàng quái vật đếm không xuể. Lưỡng ngày trôi qua, ác mộng xào huyệt chiến đấu đã gây cấn tột độ. Bạch Cáp căng thẳng năm năm đấm, nhưng là hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể căng thẳng quan sát thế cuộc hướng đi. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Nàng không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Bạch Cáp rất nhanh sẽ đem tình huống báo cáo cho số 2 quản lý khu chủ quản đan dược, đan dược cùng Bạch Cáp là đồng bào. Khi biết Bạch Cáp dưới trướng cũng xuất hiện như vậy một cái cường giả siêu cấp sau, tương tự cũng sinh ra như thế ý nghĩ. Không thể để cho cái này xà nữ chết đi, nhưng là mặc dù là có cái ý niệm này, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Dù sao như vậy tình hình trận chiến hạ, căn bản là không có cách nào cứu viện. Số 1 quản lý khu xuất hiện một cái cường giả siêu cấp, đan dược đã đối với số 1 quản lý khu đồng hoàng các loại ước ao, thậm chí tìm đồng hoàng cầu quá, để hắn đem đồ sát mượn cho hắn. Nhưng là đồng hoàng mỗi lần đều là lấy các loại lý do từ chối, trước sau không chịu đem đồ sát cho bên ngoài mượn. Đương nhiên, đan dược cũng có thể lý giải, dù sao ai nếu là có bảo bối, không phải giấu giấu diêm diếm. Đồ sát thực lực mạnh đến đâu, chung quy có cái cực hạn, không thể để hắn không ngừng ở bên ngoài chinh chiến, còn không bằng bọn họ số 1 quản lý khu chính mình đem mất đất thu sạch phục. Tại sao muốn trước tiên giúp đỡ cái khác quản lý khu thu phục mất đất? Có điều bây giờ đan dược nhưng nhìn thấy hy vọng, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này gọi là xà nữ người mới, cũng năng lực hoàn thành này chưa từng có ai tráng cử. Đương nhiên, hiện tại đã không tính là chưa từng có ai, nếu như nói sau này không còn ai còn có chút khả năng. Cái này xà nữ cũng là loài người, lẽ nào nhân loại cũng không phải là không có cường giả, chỉ có điều là số lượng ít ỏi. Không ra thì thôi, vừa ra kinh người. Đan dược trong đầu bay lên như vậy đầu. Có điều cái này xà nữ cùng đồ sắt phong cách chiến đấu có sự bất đồng rất lớn. Đồ sắt càng nhiều chính là sử dụng đánh nhau tay đôi phương thức chiến đấu, mà cái này xà nữ thực lực càng nhiều chính là thể hiện ở nàng huyễn thú, cái kia 8 con quái xà trên người. Chuyện của tôi nét. Không thể không nói, cái kia 8 con quái xà thực lực thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Quả thực cũng không cách nào hình dung khủng bố, các loại không thể tưởng tượng nổi năng lượng, còn có cái kia khủng bố. Đan Dược nhìn thấy một con âm u quái vật nỗ lực gần người 8 con quái xà, nhưng là cái kia 8 con quái xà một cái kết thúc, con quái vật kia bị đánh đến xa xa ngọn núi, đem ngọn núi va nát. Ngoại trừ cái kia 8 con quái xà, người phụ nữ kia thực lực của bản thân cũng là khó có thể hình dung khủng bố. Hơn nữa rất nhiều lúc, sự công kích của nàng khiến người ta xem không hiểu. Nói đây là một trận chiến đấu, chẳng bằng nói là một trường giết chóc, những kia âm u quái vật đang quái vật lãnh chúa dẫn dắt đi, tiền phó hậu kế xông lên phía trước chịu chết. Chủ quản, những quái vật kia lãnh chúa tại sao không sử dụng ô nhiễm lực lượng? Bạch Cáp không hiểu hỏi. Cái kia xà nữ sức mạnh quá loang lổ, nàng hầu như cái gì có thể lượng đều có thể điều khiển, nếu như sử dụng ô nhiễm lực lượng, như vậy có thể chính mình này mới tăng lên, xà nữ sức mạnh cũng sẽ tăng nhiều, hơn nữa thực lực của hai bên có rõ ràng chênh lệch, nếu như thông qua hoàn cảnh này nhân tố tăng cao thực lực, như vậy thực lực tăng trưởng nhiều nhất, nhất định sẽ là xà nữ, những quái vật kia lãnh chúa cũng không phải người ngu. Bọn họ rất rõ ràng biết được điểm ấy, vì lẽ đó bọn họ tài năng không dám sử dụng ô nhiễm lực lượng. Nhưng là cái kia xà nữ dù sao cũng là nhân loại tố chất thân thể nhưng là xương tên yếu đuối, không hẳn có thể thích ứng âm u thế giới hoàn cảnh. Yếu đuối đó là hạn chế với người bình thường, ngươi cho rằng xà nữ sẽ là người bình thường à? Tuyệt đối không muốn đánh giá thấp một cường giả đối với hoàn cảnh thích ứng lực, huống chi nhân loại là nắm giữ huyễn thú năng lực, huyễn thú có năng lực gì, chủ nhân cũng sẽ nắm giữ năng lực gì. Huyễn thú rẻ xịt sở tảng sở cũng sẽ cùng với xà nữ rẻ xịt sở tảng sở. Ngươi xem con kia 8 con quái xà, mặc dù là cách màn hình, ta đều có thể cảm giác được trên người nó tỏa ra đáng sợ. Vậy tại sao cực hạn của chúng ta chiến sĩ không cách nào thích ứng âm u thế giới hoàn cảnh? Âm u thế giới hoàn cảnh, đáng sợ nhất một điểm chính là ở thay đổi thất thường, khi thì cực nóng như diễm, khi thì hàn tận xương thủy, hay hoặc là kịch độc tràn ngập. Cực hạn của chúng ta chiến sĩ cũng có thể thích ứng một loại hoặc là lưỡng loại sức mạnh. Nhưng là bọn họ không cách nào thích ứng mỗi một loại cực hạn hoàn cảnh ác liệt, thậm chí có thể sẽ bị một loại nào đó hoàn cảnh ác liệt giết chết, đây chính là cái gọi là ngắn bản, nhưng là xà nữ không giống, nàng đối với mỗi một loại hoàn cảnh ác liệt, đều có rất mạnh rẻ xịt sở tảng sở, cũng có rất mạnh thích ứng tính, điều này sẽ đưa đến âm u quái vật ưu thế lớn nhất, ở xà nữ trên người không cách nào phát huy tác dụng. Ta rõ ràng, xà nữ mạnh mẽ nhất địa phương, cũng không phải sức mạnh của nàng, mà là nàng thích ứng lực. Không sai. Xà nữ sắc thực phi thường mạnh mẽ, nhưng là nếu như nói nàng là từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất cực hạn chiến sĩ cũng chưa chắc, mạnh mẽ hơn nàng cực hạn chiến sĩ nên vẫn có một ít, hay là số lượng không nhiều, có điều khẳng định là có, mà bọn họ sở dĩ không cách nào làm được xà nữ trình độ như thế này, có lượng điểm phi thường trọng yếu, một trong số đó chính là xà nữ siêu cường sự chịu đựng, thời gian dài tác chiến mà sẽ không cảm giác được bề ngoài, cùng với nàng phước. Tập thích hướng tính, đây chính là những cường giả khác không cách nào cùng xà nữ so với. Chủ quản, vậy ngài cho rằng là số một quản lý khu đồ sát lợi hại, hay là chúng ta xà nữ lợi hại? Nay liền không biết, tuy rằng phong cách của bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng là bọn họ kỳ thực đều rất tương tự, đều có cực cường sự chịu đựng cùng dẹ xịt sở tặng sơ. Nếu như bọn họ không có đánh qua một hồi e sợ cũng không ai biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Ta cho rằng là xà nữ lợi hại. Bạch Cáp nói rằng, ngươi vì sao lại như thế cho rằng? Lò nung phế mạch cùng ác ngộng xào huyệt tuy rằng đều là luân hãm chiến trường, nhưng là ác ngộng xào huyệt dù sao cũng là nguy hiểm nhất mất đất, so với lò nung phế mạch muốn nguy hiểm trên rất nhiều. Nếu như đổ sát đối mặt không phải lò nung phế mạch mà là ác ngộng xào huyệt, có thể kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Ha ha, có thể đi. Đan Dược cười nói, có điều hiện tại chiến đấu còn không đủ kết thúc, hắn cũng không tốt có kết luận. Nếu như xà nữ ở triệt để tiêu diệt ác ngộng xào huyệt quái vật trước liền chết trận, như vậy bọn họ hiện tại thảo luận đem không có chút ý nghĩa nào. Có điều Đan Dược trong lòng cũng quyết định, chỉ cần điều kiện cho phép, đợi được ác ngộng xào huyệt quái vật giảm thiểu đến mức nhất định, hắn sẽ tập kết số 2 quản lý khu hết thể cực hạn chiến sĩ, trước đi trợ giúp xà nữ chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này đều vì thời thượng sớm, thế cuộc còn chưa đạt đến Đan Dược hy vọng loại trình độ đó. Bởi vì không có ô nhiễm lực lượng quấy rầy, vì lẽ đó bọn họ quản chế cũng không trở ngại chút nào. Cơ Phượng ở ban đầu áp lực sau, rốt cục mở ra thứ 8 cái đầu rắn, điều này cũng làm cho thực lực của nàng gia tăng thật lớn. Những quái vật này lãnh chúa cùng âm u quái vật, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa số lượng kinh người, có điều chúng nó ưu thế cũng là chỉ là số lượng mà thôi. Mà Cửu Anh thứ 8 cái đầu rắn năng lực, cũng là cho tới nay mới thôi, hết thảy đầu rắn bên trong tôi đáng sợ nhất một loại, vô hạn. Vô hạn sức mạnh, vĩnh viễn không khô cạn sức mạnh, hơn nữa là không cần Cơ Phượng cung cấp lực lượng tinh thần. Ngược lại, nếu như Cơ Phượng lực lượng tinh thần tiêu hao, Cửu Anh còn có thể tặng lại lực lượng tinh thần cho Cơ Phượng. Điều này cũng dẫn đến Cơ Phượng cùng Cửu Anh có thể không hề hạn chế phóng thích các loại đại chiêu. Cơ Phượng thực sự là không nghĩ tới, nàng vị chủ nhân kia sẽ giúp nàng Kim Ngân Xà cải tạo thành như vậy quái vật. Đã từng cực hạn có điều là địa phẩm Kim Ngân Xà, bây giờ nhưng là có thể tùy ý tàn sát những này đáng sợ quái vật. Hơn nữa này còn không phải Cửu Anh mạnh mẽ nhất hình thái, thứ 8 cái đầu lưỡi đã cường đại đến mức độ này, Cơ Phượng không dám tưởng tượng, nếu như thứ 9 cái đầu rắn phong ấn mở ra, sẽ cường đại đến trình độ nào. Mà làm Cửu Anh người sáng tạo, Bạch Thần thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ, bởi vì Cơ Phượng nắm giữ thực lực tuyệt đối, thứ 8 cái đầu rắn phong ấn mở ra, liền mang ý nghĩa Cơ Phượng sẽ là tiếp cận sự tồn tại vô địch. Cơ Phượng hiện đang suy tư chính là như thế nào giải khai thứ 9 cái đầu rắn, nghĩ đến vấn đề này, Cơ Phượng không khỏi nở nụ cười khổ. Bởi vì nàng hầu như không tìm được, có thể giải mở thứ 9 cái đầu lưỡi độ khả thi. Bởi vì thứ 8 cái đầu rắn đã là vô hạn, này dẫn đến nàng không bao giờ tìm được nữa đối thủ, không tìm được đối thủ, sẽ không tìm được áp lực, liền không cách nào mở ra thứ 9 cái đầu rắn. Trừ phi là tìm nàng tiểu chủ nhân, cái ý niệm này chỉ là vừa bay lên, Cơ Phượng liền đem ý nghĩ ngu xuẩn này xóa đi. Đừng đua, dù cho là 9 cái đầu rắn mở ra, cũng không thể đánh bại Bạch Thần. Bạch Thần cho nàng không phải là áp lực, mà là tuyệt vọng. Dù sao Cửu Anh là Bạch Thần sáng tạo vật, đối diện đối với mình tạo hóa, Cửu Anh đừng nói đi khiêu chiến Bạch Thần, có hay không có vấn đề này vẫn là chưa biết. Nơi này là vô hạn chiến trường, như vậy nơi này có lẽ sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, có thể dành cho chính mình áp lực đối thủ. Nghĩ tới đây, Cơ Phượng lại bay lên mấy phần hy vọng, đồng thời cũng tăng cao mấy phần chiến ý. Nguyên bản cũng đã là ưu thế áp đảo, ở Cơ Phượng tăng cao chiến ý sau khi, trên chiến trường âm u quái vật cùng quái vật lãnh chúa cảm nhận được áp lực thì càng lớn. Bọn họ căn bản là không hiểu, đến cùng là nơi nào nhô ra quái vật, vì là biểu hiện gì đi ra thực lực so với bọn họ càng thêm đáng sợ. Cái kia 8 con quái xà càng kinh khủng, lại đem âm u quái vật nuốt chửng. Phải biết, chúng nó nhưng là ô uế hóa thân, ăn chúng nó cùng tự sát không khác nhau gì cả. Nhưng là này điều 8 con quái xà nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đồng thời còn tưởng là tốt vị món ngon. Mà phiên toái nhất một điểm còn không ở nơi này, mà là 8 con quái xà gần như bất tử, mặc kệ chịu đến ra sao công kích, nó đều có thể nhanh chóng khôi phục. Vì lẽ đó đánh tới hiện tại, quái vật lanh chúa hầu như từ bỏ đối với 8 con quái xà công kích, đem mục tiêu nhắm ngay Cơ Phượng. Nhưng là Cơ Phượng nhưng khó đối phó hơn, bởi vì nàng có thể cùng 8 con quái xà hòa làm một thể, do đó tránh né công kích, đồng thời nàng cũng có siêu cấp cường hãn sức khôi phục. Mà kinh khủng hơn chính là, đánh lâu như vậy, mặc kệ là Cơ Phượng vẫn là Cửu Anh, đều chưa từng xuất hiện suy yếu cùng suy yếu dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2558, đặt vững tiếng tam. Làm ác mộng sao huyệt quái vật bị đuổi tận giết tuyệt một khắc đó, toàn thế giới đều bình tĩnh. Bạch Cáp cùng Đan Dược cùng với số 2 quản lý khu hết thể người quản lý, tất cả đều ngơ ngác nhìn trên màn ảnh cái kia anh Tư Hiên ngang bóng người. Không cách nào hình dung trong lòng chấn động, bọn họ không phải chưa từng thấy cường giả, trên thực tế số 2 khu cường giả không ít, thậm chí bây giờ còn có một cái chiến sĩ cấp 7. Nhưng là mặc dù là cái kia chiến sĩ cấp 7, cũng không cách nào cùng trên màn ảnh Cơ Phượng đánh đồng với nhau. Liên tục phấn khởi chiến đấu 5 ngày 5 đêm, hết thể âm u quái vật lãnh chúa tất cả đều không còn sót lại chút gì. Mạnh mẽ. Không gì sánh được mạnh mẽ. Chiến sĩ cấp 8, nàng tuyệt đối là chiến sĩ cấp 8. Mà số 2 quản lý khu cũng xuất hiện một cái, có thể một người một ngựa thu phục mất đất mạnh mẽ chiến sĩ tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian chỗ then chốt. Nghe nói không, kế số 1 quản lý khu xuất hiện một cái có thể đơn độc thu phục mất đất cường giả sau, số 2 quản lý khu cũng xuất hiện cường giả như vậy. Sớm liền đã biết rồi, hơn nữa ta nghe nói còn là một nữ, so với số 1 quản lý khu cái kia đồ sắt còn cường đại hơn. Không đủ so qua ngươi lại làm sao biết nàng so với đồ sắt cường. Nay còn dùng so với sao, đồ sắt thu phục chính là lò nung phế mạch, xà nữ thu phục nhưng là ác mộng xào huyệt, hai người này có khả năng so sánh à? Lò nung phế mạch tuy rằng nguy hiểm, nhưng là còn không chắc nửa bước khó đi, ác mộng xào huyệt mới thật sự là nửa bước khó đi, đây chính là chênh lệch. Như vậy đàm luận, đã lan tràn đến toàn bộ không gian chỗ then chốt. Mà Bạch Thần mới vừa đem nhà mới của chính mình kiến được, vẫn như cũ là ở Kim Cương Sơn trên, trải qua mấy ngày nay nỗ lực, Kim Cương Sơn trên một lần nữa bị màu xanh lục bao trùm. Tuy rằng còn không cách nào đến loại kia sinh cơ giạt rào mức độ, nhưng cũng đã có rất lớn cải thiện. Mô Cổ cùng Thánh Dạ là nhóm đầu tiên tìm đến Bạch Thần người, ngoại trừ tham quan Bạch Thần nhà mới ở ngoài, cũng cho Bạch Thần mang đến một cái tin. Đồ sát, ngươi nghe nói số 2 quản lý khu xà nữ à? Xà nữ ai vậy? Ngươi mấy ngày nay đều ở lò nung phế mạch hoàn toàn không đủ về quản lý khu. Không có, làm cái gì? Chẳng trách, nếu như ngươi trở lại quản lý khu, không thể không biết số 2 quản lý khu xà nữ. Các ngươi nói rồi nửa ngày, nay xà nữ đến cùng người nào a? Một vị cường giả đáng sợ, thực lực của nàng khả năng không kém ngươi. Ồ, không kém ta, thật sự có người như vậy à? Xác thực, nàng nhưng là một cái người đem ác ngộng xào huyệt thu phục, hết thể âm u quái vật cùng quái vật lãnh chúa tất cả đều bị nàng chém giết, thực lực quả thực nghịch thiên. Hả, chỉ bằng cái này, các ngươi liền cảm thấy thực lực của nàng không kém ta a? Bạch Thần nhất thời mất đi hứng thú. Như thế vẫn chưa đủ, hai người đều trợn mắt lên, ngạc nhiên hỏi. Các ngươi sẽ không cho rằng, trình độ như thế này liền có thể cùng ta cách biệt không có mấy đi? Bạch Thần trợn tròn mắt, giúp ta đem mảnh đất kia chuyển qua vách núi bên kia. Nếu hai người đến rồi, Bạch Thần cũng sẽ không để cho bọn họ đi một chuyến uổng công. Hai người phiền muộn phát hiện, Bạch Thần hoàn toàn đem hai người bọn họ coi như cu ly. Ngay vào lúc này, Thạch Đốn đến rồi, đồng thời cũng cho Bạch Thần mang đến phá nát bản vẽ. Đây thật sự là phá nát bản vẽ. Đồ sát, chúng ta đồng lòng tộc chưa bao giờ làm trái lời hứa, càng sẽ không nắm hàng giả lừa dối người khác. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Bạch Thần liếc nhìn Thạch Đốn, thật không nghĩ tới, ngươi thật có thể đem phá nát bản vẽ đem ra, ngươi nên trả giá cái giá không nhỏ đi. Thạch Đốn giật giật gò má, nếu như không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Thạch Đốn, cảm tạ, sau đó có yêu cầu hỗ trợ chỉ để ý mở miệng, chỉ cần ta làm đến, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Không cần, nguyện thua cuộc, cái này đánh đổi vốn là chuyện đương nhiên, ngươi cũng không nợ ta cái gì. Thạch Đốn đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, rất hiển nhiên, vì được cái này phá nát bản vẽ, Thạch Đốn xác thực là trả giá cái giá không nhỏ. Bạch Thần bắt được bản vẽ thời điểm, liền không thể chờ đợi được nữa, trở lại trong phòng, kiểm tra phần thiết kế đồ này. Thánh Dạ cùng Tôn Vô cũng tiến tới góc mặt vây xem, Bạch Thần liếc nhìn hai người, các ngươi xem hiểu không? Xem không hiểu. Vậy các ngươi xem náo nhiệt gì? Ta đem này bản vẽ nhớ kỹ, sau đó tìm rèn đúc sư chế tạo nhìn. Thánh Dạ không hề che giấu chút nào nói rằng, ta dự định nhớ kỹ, sau đó nếu như trở lại trong tộc, coi như làm bảo vật lưu truyền xuống. Tôn Vô nói rằng, Bạch Thần trợn tròn mắt, bọn họ cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Có điều Bạch Thần cũng không ngăn cản, đồ chơi này có lẽ đối với đồng lòng tộc đến nói đúng không có thể truyền ra ngoài, nhưng là đối với Bạch Thần cũng không phải. Lại nói, phỏng chừng đồng lòng tộc chính mình cũng cho rằng, không thể lại có người có thể chế tạo ra phá nát, vì lẽ đó cũng không có như vậy tuyệt đối thái độ. Làm sao là hình tròn, xem ra lại như là một cái vòng tròn thuẫn. Tôn Vô không hiểu hỏi. Thánh Dạ cũng là một mặt mờ mịt, nhưng là Bạch Thần nhưng so với bọn họ nhìn thấy càng nhiều. Đây là một cái tổ hợp binh khí, có thể tái tạo vô số loại hình thái binh khí. Hơn nữa mỗi một loại hình thái, đều có rồi không giống đặc tính. Có điều này còn không phải cái này binh khí mạnh mẽ nhất địa phương, mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ, cái này binh khí anh linh là lấy đồng lòng tộc đúc thành phế phẩm binh khí anh linh mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành một cái hoàn toàn mới anh linh, phá nát anh linh. Nó có thiên thiên vạn vạn loại anh linh đặc tính, đồng thời đưa chúng nó đặc tính hợp hai là một, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó nó gọi là phá nát, sẽ chắn ra lẻ, nó là hoàn toàn xứng đáng binh khí chi vương. Xác thực, nó là không cách nào bị phục chế, nó là binh khí mạnh nhất. Coi như là Bạch Thần không thừa nhận cũng không được điểm ấy, trừ phi Bạch Thần hiện tại cũng đi săn giết anh linh, sau đó lấy thiên thiên vạn vạn anh linh, một lần nữa dung hợp đắp nặn ra một cái hoàn toàn mới anh linh. Từ điểm đó tới nói, Bạch Thần liền không làm được, vì một cái đồ vật mà giết chết thiên thiên vạn vạn người vô tội sinh mệnh, Bạch Thần còn làm không được. Có điều, phần này bản vẽ nhưng đối với Bạch Thần có lớn vô cùng dẫn dắt, Bạch Thần trong lòng không khỏi bay lên một loại, cùng phá nát sánh vai ý nghĩ. Phá nát là binh khí chi vương không giả, có điều chính mình có thể căn cứ cái này dòng suy nghĩ, một lần nữa chế tạo một cái, có thể vượt qua phá nát binh khí. Nhìn hồi lâu, thánh đêm đã từ bỏ, hắn thực sự là xem không hiểu này bản vẽ, đồ sát. Ngươi nhìn ra cái gì không có? Nhìn ra một điểm, cái này phá nát xác thực là không cách nào chế tạo. Thánh giả cùng Tôn Vô tất cả đều thất vọng, đồng thời trợn tròn mắt, ta còn tưởng rằng lấy ngươi ngông cuồng tự đại tính cách, sẽ nói ta đã chắc chắn chế tạo ra cái thứ hai phá nát. Cõi đời này chỉ có thể có một cái phá nát, sẽ không có cái thứ hai. Nó rất mạnh mẽ à? Rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là Bạch Thần, không thừa nhận cũng không được, cái này phá nát mạnh mẽ. Hơn nữa cái này binh khí là người càng mạnh mẽ hơn nắm giữ, liền càng là mạnh mẽ. Ở Tôn Vô cùng Thánh Giả sau khi rời đi, Bạch Thần liền bắt đầu thiết tưởng một cái hoàn toàn khác với phá nát vũ khí. Phá nát so với Bạch Thần nắm giữ mấy cái binh khí đều cường đại hơn, Bạch Thần binh khí phần lớn đều là lúc đầu tác phẩm. Hơn nữa Bạch Thần rất ít sẽ sử dụng binh khí, bởi vì không có ai có tư cách có thể làm cho Bạch Thần vận dụng binh khí. Có điều đang nhìn đến thiết kế đồ bản vẽ thời gian, Bạch Thần trong lòng nổi lên muốn chế tạo một cái binh khí, cùng phá nát một so sánh ý nghĩ. Đối với ngoại giới dồn dập hỗn loạn, Bạch Thần hoàn toàn bỏ mặc. Mà giờ khắc này không gian chỗ then chốt các đại quản lý khu, từ lâu làm lộn tung lên ngày. Bởi vì theo số 1 quản lý khu cùng số 2 quản lý khu phân đường xuất hiện mạnh mẽ chiến sĩ sau, tam, 4, số 5 quản lý khu đều ngồi không yên. Dù sao có một số việc, không hoạn quả liền hoạn không đều, người khác không đủ có lúc, đại gia cũng đều sẽ không có cái ý niệm này. Nhưng là làm người khác có chính mình không có, loại này không thăng bằng tâm thái liền xuất hiện. Số 1 quản lý khu đồ sát, số 2 quản lý khu xà nữ, bọn họ cũng đã lấy kinh người phương thức chứng minh chính mình, nhưng là chúng ta nhưng không có loại này trung cực cường giả, không tốn thời gian dài, bọn họ phỏng chừng là có thể đem mất đi chiến trường thu sạch phủ. Điều này cũng hết cách rồi, ai bảo bọn họ có trung cực chiến sĩ. Số 3 quản lý khu chủ quản trong giọng nói vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, còn có như vậy từng kia một sự bất đắc dĩ. Bây giờ ở không gian chỗ then chốt, đã bắt đầu truyền lưu trung cực chiến sĩ như vậy danh hiệu. Mà hiện nay bị tán thành trung cực chiến sĩ, cũng chỉ có đồ sắt cùng xà nữ. Cái này trung cực chiến sĩ cũng không lấy đánh giá đẳng cấp tới làm tiêu chuẩn, mà là lấy có hay không có thể thu phục một cái mất đất làm tiêu chuẩn. Làm đồ sắt thu phục lò nung phế mạch thời điểm, cũng đã có danh xưng này, chỉ có điều khi đó vẫn không có quá rộng khắp truyền lưu. Làm xà nữ xuất hiện, đồng thời đem ác ngộng xào huyệt thu phục sau, cái này trung cực chiến sĩ tên gọi rốt cục vang dội lên. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, đồ sắt cùng xà nữ xuất hiện, đã để chúng ta biết rồi, làm sao đối phó âm u thế giới quái vật. Hai người này trung cực chiến sĩ đặc điểm chính là siêu cường sức bền, cùng với bọn họ đối với các loại công kích rẻ xịt sở tặng sở, mà thực lực của bọn họ, không hẳn liền thật sự có thể có chiến sĩ cấp 7 hoặc là chiến sĩ cấp 8 trình độ. Theo đồ sắt chỉ có chiến sĩ cấp 6 đánh giá liền năng lực nhìn ra, mà ba người chúng ta khu, cũng là có loại tiêu chuẩn này. Chiến sĩ. Ngươi định làm gì? Nếu như chúng ta có thể đem tài nguyên thống hợp nhất hạ, chúng ta cũng có thể chế tạo ra mấy cái trung cực chiến sĩ. Chế tạo trung cực chiến sĩ? Không sai, chúng ta cũng chế tạo thuộc về mình trung cực chiến sĩ. Chúng ta không thể để cho đồ sắt cùng xà nữ canh chừng đầu đều cấp đi. Hơn nữa khoảng cách âm u thế giới suy yếu thời kỳ đã không xa, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở âm u thế giới suy yếu thời kỳ, chúng ta ít nhất phải tranh thủ đến lợi ích của chính mình cùng công lao. Âm u thế giới suy yếu thời kỳ. Đây là một cái phi thường đặc biệt hiện tượng, chỉ phát sinh ở âm u thế giới, mỗi cách 1.000 năm, âm u thế giới sẽ nên tới một lần suy yếu thời kỳ, lúc này âm u thế giới hoàn cảnh sẽ bình phục lại, đồng thời hết thể quái vật đều sẽ hạ thấp uy hiếp, bao quát hiện tại ở mỗi cái chiến trường âm u quái vật. Mà cái này cũng là không gian chỗ then chốt chiến sĩ tiến vào âm u thế giới cơ hội, ở thời kỳ này bên trong, tiến vào âm u thế giới là tương đối an toàn. Hơn nữa âm u thế giới cũng không giống như là người bình thường cho rằng như vậy cằn cỗi, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều khiến người ta thèm nhỏ dãi tài nguyên. Vì lẽ đó mỗi lần tiến vào suy yếu thời kỳ, không gian chỗ then chốt mỗi cái người quản lý sẽ để cho mình dưới trướng chiến sĩ tiến vào âm u thế giới, hoặc là tìm kiếm tài nguyên, hoặc là tận lực bắt giết âm u quái vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2559, Trung cực chiến sĩ xếp hạng. Sau đó mấy ngày bên trong, tin tức càng kinh người hơn, một cái tiếp theo một cái truyền khắp toàn bộ không gian chỗ then chốt. Số 3, số 4, số 5 quản lý khí, tất cả đều xuất hiện một cái trung cực chiến sĩ. Đồng thời mỗi người bọn họ đều thu phục một cái mất đất, nguyên bản số 3, số 4, số 5 quản lý khu cũng chỉ là mỗi người có một cái luân hãm chiến trường. Nhưng ở này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, lại thu sạch phục. Vậy thì đã biến thành số 1 quản lý khu còn có hai cái luân hãm chiến trường. Số 2 quản lý khu lại có một cái luân hãm chiến trường. Làm sao có khả năng tại sao mấy trăm ngàn năm đến, đều chưa từng xuất hiện trung cực chiến sĩ, bây giờ chúng ta số 1 quản lý khu xuất hiện đồ sắt sau, 2, 3, 4, số 5 quản lý khu, liền toàn bộ xuất hiện trung cực chiến sĩ. Đồng Hoàng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Chủ quản, căn cứ tình báo của ta, số 2 quản lý khu xả nữ hẳn là bình thường, còn 3, 4, số 5 quản lý khu trung cực chiến sĩ, bọn họ xuất hiện quá đột ngột. Éo là nói rằng, ngươi có ý gì? Đồng Hoàng không hiểu hỏi. Số 2 quản lý khu xà nữ, nàng cũng là một tân nhân, hơn nữa là mới vừa tới đến không gian chỗ then chốt ngày thứ nhất, liền trực tiếp đi tới ác ngộng xào huyệt, vì lẽ đó có thể phán đoán, thực lực của nàng là thuộc về bản thân nàng, không phải mạnh mẽ thúc chứng tới. Trái lại số 3 quản lý khu độc viêm, số 4 quản lý khu quy vương cùng số 5 quản lý khu kiếm cuồng, bọn họ đều là từng người quản lý khu lao nhân. Mặc dù là tư lịch tối ít kiếm cùng ở số 5 quản lý khí cũng có 500 năm. Tuy rằng ba người bọn hắn đều là cấp 5 hoặc là cấp 6 chiến sĩ, nhưng là ở cùng cấp bậc bên trong, rõ ràng cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng là ngay ở mấy ngày nay thời gian trong, bọn họ đột nhiên đồng thời phát huy ra thực lực siêu cường, hầu như M. Y người đều đạt đến chiến sĩ cấp 7 trình độ, ta hoài nghi bọn họ là bị mạnh mẽ đề cao trưởng thành. Mạnh mẽ trưởng thành? Đồng Hoàng nhíu mày, ý của ngươi là nói, tam, bốn, số 5 quản lý khu chủ quản, đem tài nguyên tập trung ở ba người bọn hắn chiến sĩ trên người. Đúng thế. Kéo là gật gật đầu nói, ta phòng trừng, bọn họ rất khả năng là ở đồ sắt cùng xà nữ trên người, tìm tới bọn họ trở thành trung cực chiến sĩ đặc tính, cho nên mới thành công, bất quá bọn hắn trả giá nên tương đối lớn. Như vậy A, Đồng Hoàng nhíu mày, có điều bây giờ tam, 4, số 5 quản lý khu chiến trường đã thu sạch phục, chỉ còn dư lại chúng ta số 1 quản lý khu còn có hai cái luân hãm chiến trường. Số 2 quản lý khu một cái luân hãm chiến trường, chúng ta có phải là cũng nên để đồ sắt ra tay, đem còn lại hai cái chiến trường dành thời gian thu phục trở về. Trước đây Đồng Hoàng là không chút nào để ý, dưới cái nhìn của hắn thời gian này nhiều chính là, ngày sau còn dài mà. Nhưng là hiện tại không giống, bởi vì hiện tại người khác cũng có trung cực chiến sĩ, số 1 quản lý khu cũng không cách nào tiếp tục giành mất danh tiếng, vì lẽ đó trong lòng hắn nóng tính A. Chủ quản, e sợ không thích hợp. Tại sao? Những kia trung cực chiến sĩ tuy rằng biểu hiện ra thực lực siêu cường, nhưng là bọn họ ở thu phục chiến trường sau, cũng tất cả đều có vẻ ngoài. Xà nữ theo thu phục các ngộng xào huyệt sau, liền cũng lại không đủ lộ diện. Độc viêm, Quy Vương đang hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng là nguyên khí đại thương, cũng là số 5 quản lý khu kiếm cuồng tựa hồ còn có dư lực. Có thể thấy được thu phục một cái chiến trường cũng không phải tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ đồ sắt cũng là theo lò nung phế mạch. Thu phục sau, liền vẫn không có chính thức lộ diện quá. Ta hoài nghi hắn hiện tại cũng là đang khôi phục nguyên khí, lúc này ép buộc hắn đi thu phục cự thần phong cùng vô nguyện nơi, rất có thể sẽ đối với hắn tạo thành mãi mãi thương tổn. Như vậy á, vậy ngươi cho rằng, chúng ta có phải là lại chế tạo một cái trung cực chiến sĩ? Chủ quản, chúng ta số 1 quản lý khu cũng có năng lực chế tạo một cái trung cực chiến sĩ, nhưng là này đánh đổi rất lớn, ngài xác định muốn làm như thế à? Xác định Đồng Hoàng cũng không chắc chắn lắm, chần chờ nhìn éo lạ, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như chúng ta lại chế tạo một cái trung cực chiến sĩ, hầu như muốn vận dụng ngàn năm năm tài nguyên dự trữ, cũng là mang ý nghĩa ở sau này thời gian ngàn năm bên trong, chúng ta tài nguyên đều không thể thỏa mãn chiến sĩ khác. Muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi à? Đồng Hoàng không khỏi làm khó dễ dâng lên. Có đồ sắt một cái, chúng ta đủ để chậm rãi đem cự thần phong cùng với vô nguyệt nơi thu phục, lại thêm một cái, cũng chưa chắc có thể làm cho tiến độ này nhanh hơn bao nhiêu, hơn nữa suy yếu thời kỳ liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta cần phải giữ lại tài nguyên. Đối với những kia tiến vào âm u thế giới chiến sĩ tiến hành khen thưởng cùng cổ vũ. Được rồi, có điều ngươi cùng đồ sát quan hệ so sánh thân cận, ngươi giúp ta hỏi một chút xem, hắn lúc nào có thể khôi phục, ta hy vọng hắn có thể theo kịp suy yếu thời kỳ, nếu như hắn có thể ở suy yếu thời kỳ tiến vào âm u thế giới, chúng ta số một quản lý khu người có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Được rồi, ta thử hỏi một chút. Éo lạ gật gù. Sa nữ, ngươi khôi phục thế nào rồi? Bạch Cáp đi tới cơ phượng nhà mới. Cái này nhà mới xây dựng ở ác ngộng xào huyệt vùng đất trung tâm, hơn nữa là tận hết sức lực, không tiếc giá thành giúp cơ phượng kiến tạo. Đương nhiên, điểm ấy giá thành tài lực vật lực, cùng cơ phượng công lao so ra, thực sự không tính là đánh đổi. Ta vốn là không đủ cái gì tiêu hao, ta chỉ có điều là ở cái kia trận chiến đấu bên trong lĩnh ngộ rất nhiều thứ, này mấy là đang suy tư ta lĩnh ngộ đồ vật. Bạch Cáp nghe được cơ phượng trả lời, không khỏi sáng mắt lên, nói như vậy ngươi có thể tiếp tục chiến đấu à? Ta cần một cái động lực, ngươi đã nói ở không gian chỗ then chốt có mạnh mẽ hơn ta cường giả đúng không? Ta muốn khiêu chiến bọn họ, xác minh ta sở học cùng lĩnh ngộ đồ vật. À, ngươi muốn khiêu chiến bọn họ? Làm sao không thể được sao? Chúng ta đây quản lý khu là cho các ngươi phục vụ, nhưng không thể ràng buộc các ngươi, càng không thể ràng buộc cái khác quản lý khu người. Ở chúng ta số 2 quản lý khu có một vị chiến sĩ cấp 7, nếu như ngươi chỉ là luật bản, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi liên lạc hắn, còn cái khác quản lý khu chiến sĩ, ta liền không có cách nào, chỉ có thể chính ngươi đi liên hệ, bọn họ đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi tốt nhất, nếu như không được, ta sẽ không dưới nặng tay. Cơ phượng nói rằng, đặc biệt còn là chiến hữu. Đương nhiên, ta đương nhiên tin tưởng. Bạch Cáp sát cái chán giọt mồ hôi nhỏ, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, phỏng chừng chúng ta số 2 quản lý khu cũng chỉ có vị kia chiến sĩ cấp 7, không hưu tiên sinh có thể cùng ngươi luận bàn. Vậy thì giúp ta liên lạc không hưu tiên sinh đi. Đối xa nữ, chúng ta số 2 quản lý khu còn có một cái luân hãm chiến trường lạnh lẽo chi sâm, ngươi nếu như thuận tiện. Lạnh lẽo chi sâm so với ác ngộng xào huyệt như thế nào? Ngươi yên tâm, lạnh lẽo chi sâm tuy rằng cũng là luân hãm chiến trường, nhưng là so với ác ngộng xào huyệt quái vật phải yếu hơn không ít, tuyệt đối không có ác ngộng xào huyệt nguy hiểm như thế, lấy thực lực của ngươi, căn bản là dễ như ăn bánh liền có thể giải quyết. Bạch Cáp lời thề son sắt bảo đảm, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, cơ phượng muốn không phải càng yếu hơn chiến đấu, mà là càng mạnh hơn khiêu chiến. Ta không cần so với ác ngộng xào huyệt càng yếu hơn áp lực, ta cần chính là càng mạnh hơn áp lực, sẽ không có so với ác ngộng xào huyệt càng có uy hiếp luân hãm chiến trường à. A, Bạch Cáp ha hốc mồm. Sớm biết mình nên nói, lạnh lẽo chi sâm so với ác ngộng xào huyệt càng nguy hiểm. Có điều lấy thực lực của nàng, chỉ cần đi vào lạnh lẽo chi sâm, không thể nào phát hiện không được lạnh lẽo chi sâm trình độ nguy hiểm. Cái này xà nữ quả nhiên là người điên, 100% không hơn không kém người điên, có điều người nữ nhân điên này nhưng có cùng nàng điên cuồng xứng đôi thực lực. Quên đi, mau chóng liên lạc không hưu tiên sinh đi. Khỏe mạnh. Đối, ngươi nói cái khác quản lý khu cũng có cùng ta gần gũi cường giả đúng không? Ngạch đúng đấy. Số 1 quản lý khu đồ sát, số 3 quản lý khu độc viêm, số 4 quản lý khu quy vương cùng với số 5 quản lý khu kiếm cuồng, bọn họ đều là cùng ngươi nổi danh chiến sĩ, toàn cũng là có thể một mình đem một cái luân hãm chiến trường thu phục thực lực. Nếu như ta đi tìm bọn họ khiêu chiến, bọn họ lớn bao nhiêu tỷ lệ tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Ta đây không phải bọn họ, vì lẽ đó ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này, có điều số 5 quản lý khu kiếm cuồng, hắn cũng là một cái chiến đấu người điên. Hắn có lẽ sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tốt lắm, giúp ta liên lạc kiếm cùng nhìn. Ngạch, xà nữ, ngươi không cần trước tiên cùng không hưu tiên sinh luận bàn một chút không? Đương nhiên cũng phải, có điều chỉ là luận bàn mà thôi. Đương nhiên, nếu như không hưu tiên sinh cùng kiếm cùng có thể liên thủ cùng ta đối kháng, ta sẽ phi thường tình nguyện tiếp thu. Bạch Cáp phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp xà nữ ngông cuồng cùng điên cuồng. Không hưu tiên sinh nhưng là số 2 quản lý khu kiêu ngạo, chí ít ở cơ phượng xuất hiện trước. Không hưu tiên sinh vẫn luôn là số 2 quản lý khu mạnh mẽ nhất đại biểu. Mà cái kia kiếm cuồng, hắn nhưng là đồng dạng hoàn thành kinh người trắng cử. Tuy rằng kiếm cuồng thu phục chiến trường, cũng không có ác ngộng xào huyệt như vậy nguy hiểm, nhưng là vẫn như cũ theo sát phía sau, ở đông đảo luân hãm bên trong chiến trường, trình độ nguy hiểm xếp hạng thứ 2. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm cuồng thực lực không hẳn liền so với cơ phượng nhược bao nhiêu. Càng mấu chốt một điểm chính là, Bạch Cáp nghe nói kiếm cuồng ở thu phục cái kia luân hãm chiến trường sau. Vẫn như cũ trạng thái no đủ, tựa hồ còn có chút chưa hết thòng thèm, hoàn toàn không có suy yếu. Hiện tại đã có người bắt đầu vì là 5 cái trung cực chiến sĩ làm xếp hạng, mà kiếm cuồng liền bị xếp hạng số 1, cơ phượng nhưng là bị bài trên đất, độc viêm xếp hạng thứ 3, uy vương xếp hạng đệ tứ, đồ sát xếp hạng đệ ngũ. Nhớ tới cái bài danh này, Bạch Cáp trước mắt đột nhiên né qua một tia sáng, đối, xà nữ, ta có một ý kiến, không biết ngươi có đồng ý hay không? Ý định gì? Chúng ta có thể đồng thời mời cái khác 4 cái quản lý khu trung cực chiến sĩ, liền nắm cái này trung cực chiến sĩ xếp hạng làm văn, cùng bọn họ nói lẫn nhau đến một hồi quyết đấu, lấy thắng bại quyết định xếp hạng. Ta đối với cái bài danh này không có hứng thú. Này không phải ngươi có hứng thú hay không vấn đề, chỉ cần bọn họ có hứng thú là có thể, bọn họ chỉ cần đối với cái bài danh này có hứng thú, lại liền tất nhiên sẽ ứng chiến, đến thời điểm, ngươi liền năng lực như ý, cùng bọn họ tiến hành luận bàn. Ân ngươi chủ ý này hay, cứ dựa theo ngươi ý đồ này đi. Cơ Phượng gật gù, khi nhìn bọn họ có thể cho ta mang đến đủ lớn áp lực. Sa nữ, ngươi như thế có tự tin à? Nếu như nói, bọn họ đều có thu phục các ngộng xào huyệt thực lực như vậy, xác thực là phi thường mạnh, có điều nếu như thực lực của bọn họ giới hạn ở đây, như vậy chắc chắn sẽ không là ta đối thủ, thực lực của ta không chỉ có giới hạn ở này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2560, Yêu Hỏa Tinh. Các ngươi biết đồ sát chạy đi nơi đâu à? Éo là mới từ lò nung phế mạch trở về, liền trực tiếp tìm tới Tôn Vô Cùng Thánh Dạ. Hắn không phải ở lò nung phế mạch Kim Cương Sơn à? Hắn không ở nơi đó. Vậy chúng ta liền không biết. Người này, làm sao thời điểm mấu chốt liền chạy không còn bóng? Éo là có nhiệm vụ gì cần đồ sát à? Không phải nhiệm vụ, có điều chuyện này nhưng không phải hắn không thể. Làm sao đại sự gì không phải hắn không thể? Gần nhất cũng không biết là tên nào nhấc lên trung cực chiến sĩ xếp hạng. Kết quả số 2 quản lý khu xà nữ khó chịu, nàng cho rằng nàng xếp hạng hẳn là người thứ nhất, mà không phải người thứ hai, sau đó liền bắt đầu khiêu chiến người thứ nhất kiếm cuồng. Kết quả cái khác khu trung cực chiến sĩ cũng không làm, bọn họ tất cả đều cảm giác mình nên xếp số 1, kết quả là ước định đến một hồi trung cực chiến sĩ trong lúc đó quyết đấu, do quyết đấu đến quyết định lẫn nhau trong lúc đó xếp hạng. Bây giờ 4 cái quản lý khu trung cực chiến sĩ tất cả đều đáp ứng rồi, chỉ có kém đồ sát một cái, ta đang định đem việc này nói cho hắn. Kết quả hắn không biết chạy đi đâu. Như vậy ai trước hắn được phá nát thiết kế đồ chỉ, không biết có phải là đi nơi nào tìm vật liệu. Tôn Vô suy đoán nói rằng, Bạch Thần biến mất xác thực là bởi vì phá nát bản vẽ, ở Bạch Thần muốn chế tạo một cái, có thể cùng phá nát sánh vai binh khí sau, Bạch Thần thì có một cách đại khái mô hình. Phá nát tối chỗ cường đại chính là ở hắn anh linh, phá nát anh linh là thiên thiên vạn vạn cái phế phẩm anh linh binh khí anh linh, thu thập phá nát anh linh hỗn hợp mà thành. Vì lẽ đó nó liền có rồi cái kia thiên thiên vạn vạn anh linh đặc tính, mà loại này đặc tính cũng không bởi vì tổn hại cùng không hoàn chỉnh mà sản sinh thiếu hụt, trái lại là lẫn nhau bù đắp thiếu hụt, để hắn cuối cùng đã biến thành một cái hoàn mỹ không một tì vết anh linh. Thậm chí vượt qua đến ách anh linh, trở thành anh linh trong binh khí trung cực binh khí. Bạch Thần là không cách nào thu được cái kia thiên thiên vạn vạn phá nát anh linh, nhưng là Bạch Thần nhưng dự định mở ra lối riêng, đem chính mình hết thảy võ đạo hỗn hợp với nhau, sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị võ hồn. Bạch Thần theo lúc trước hậu thiên võ giả, trưởng thành cho tới bây giờ thánh vũ cảnh giới, hơn nữa 3 viên tụ linh tinh, Bạch Thần đối với võ đạo lý giải đã không giới hạn nữa với quyền cước, không lại trói buộc được thiên địa. Bây giờ Bạch Thần võ đạo, từ lâu ẩn chứa trong vũ trụ chân lý, phá toái hư không, trưởng ngự tinh thần. Bạch Thần hiện tại liền muốn lấy này đến đúc ra một cái võ hồn, mà võ hồn lọ chứa chính là binh khí. Đương nhiên, so với phức tạp võ hồn, làm lọ chứa binh khí liền phải đơn giản rất nhiều, đầu tiên chính là dung lượng rất lớn, thứ yếu chính là đủ cứng rắn đủ sắc bén, có thể làm hết sức phát huy ra võ hồn uy lực. Bạch Thần ở ai cũng không biết tình huống tiến vào âm u thế giới, Bạch Thần ở âm u bên trong thế giới tìm kiếm tối dơ bẩn tối ố huyết huyết, bởi vì Bạch Thần muốn lấy thuần chính nhất tối cương dương huyết mạch long máu, lại hỗn hợp tối ố huyết dơ bẩn ma huyết, đến đắp nặn một tia linh căn. Mà bởi vì Bạch Thần ba cái long cũng đã là thiên long cảnh giới, thực lực của bọn họ càng không phải những này ma vật có thể so với, Bạch Thần chỉ là lấy một giọt máu rồng, liền muốn dùng đến hàng mấy chục ngàn ma vật máu đến duy trì âm dương cân bằng. Điều này làm cho Bạch Thần rất bất đắc dĩ, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, long dù sao cũng là long, trời sinh thần thú, hơn nữa còn là thiên long, cảnh giới của hắn so với âm u thế giới ma vật, mạnh không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống như vậy, ma vật dựa vào về số lượng đến duy trì máu rồng cân bằng, trái lại tạo thành càng to lớn hơn không thăng bằng. Bạch Thần vừa tàn sát xong mấy trăm con âm u quái vật, Bạch Thần chính đang lấy ra những quái vật này máu tươi, sau đó loại bỏ tạp chất, lưu lại càng tinh khiết hơn ma huyết. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, như vậy địa chấn ở âm u thế giới cũng không hiếm thấy, nhưng là vừa nãy chấn động, lại làm cho Bạch Thần cảm giác được một luồng tính tình cương trực. Bạch Thần lông mày gấp gáp, tính tình cương trực. Sẽ không là chính mình ảo giác đi. Ở như vậy ô uế âm u thế giới, nơi nào đến tính tình cương trực? Cái kia cỗ tính tình cương trực là theo mặt đất bên dưới truyền đến, Bạch Thần thoáng chần chờ sau khi bắt đầu xé ra mặt đất, hướng về phía dưới chui vào. Không lâu lắm, Bạch Thần nhìn thấy một cái cực kỳ to lớn đầu rồng, đây là một con màu xám cự long, đầu rồng liền có mấy trăm dặm khoảng cách. So với chính mình ba cái thiên long, cũng phải lớn hơn vô số lần, chính mình lục long, hồng long cùng ngân long cùng này con màu xám cự long so ra, lại như là cự thú cùng tiểu cá trạch. Thần long. Cái này đại gia hỏa là thần long. Tuy rằng hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, nhưng là còn sót lại một chút khí tức, liền đủ để cùng mình cái kia ba cái thiên long bên trong bất kỳ một cái so với. Mà cũng phát hiện bạch thần đến, hơi hơi mở mắt ra, con mắt của hắn liền so với ngọn núi càng to lớn. Tuy rằng chỉ là híp một cái khe, nhưng là vẫn là chú ý tới bạch thần. Thần long, là ai đưa ngươi thương thành như vậy? Bạch thần lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa vào một tia sức mạnh, đồng thời cũng biết này điều thần long đến cùng lớn bao nhiêu. Thần nhân, ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây? Bạch thần trong đầu xuất hiện thần long âm thanh, bạch thần vẫn chưa làm ẩn giấu, ta là tới này thu thập ma vật máu, vừa vặn cảm nhận được hơi thở của ngươi, liền hướng về độn hạ vạn mét, ngươi thường phi thường trọng. Ta chính là Ngạo Bính, ở ngàn vạn năm trước, ở trong bầu trời ngao du thời gian, gặp phải thôn tinh, cuối cùng trọng thương lưu vong đến đây, vốn định nuốt chửng này vô biên hung ác chướng đến tu dưỡng thương thế, lại bị nhân thương thế quá nặng mà hôn mê ở đây, sau đó mấy lần thức tỉnh, cũng đã bị này gây rất nhiều ràng buộc. Còn có một cái ma vật cầm trong tay lợi khí đem ta vĩnh viễn trấn áp ở đây, để ta không cách nào tránh thoát. Cầm trong tay lợi khí ma vật nhưng là gọi Cửu U Bạch Thần hỏi. Ta cũng không biết hắn tên gì, có điều hắn là ta bị thương thời gian chảy ra huyết, nhiễm này ô uế nơi sau, để cao đi ra ma vật, nếu không có ta bị thương nặng khó cản, sao tha cho hắn ở trên đầu ta làm mưa làm gió. Nếu là ta trợ ngươi khôi phục thương thế, ngươi đãi như tại Bạch Thần nhìn Ngạo Bính, ánh mắt lập lòe nhìn hắn. Ta nguyện làm nô trăm vạn năm. Ngạo Bính nói rằng, ta không muốn ngươi cho ta làm trăm vạn năm nô lệ, ta cũng có ba cái long tộc huynh đệ, bọn họ hiện tại đều là thiên long, nhưng tìm không được thần long cảnh giới, ngươi thay ta giáo dục bọn họ, nếu là ngày khác trong bọn họ có một vị có thể hóa thành thần long, ta liền còn ngươi tự do, làm sao? Long tộc truyền thừa, tiền bối chỉ điểm hậu bối vốn là lẽ thường, cũng không tính điều kiện, ngươi thật sự không muốn những điều kiện khác. Không cần. Bạch Thần lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta liền đưa ngươi thu vào ta tư nhân không gian, thay ngươi chữa thương. Được, một lời đã định. Bạch Thần dùng sức lôi kéo, đem Ngạo Bính thu vào Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Ngạo Bính nhưng là một cái mấy vạn dặm cự long, Côn Lôn tiên cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng chứa đựng. Ngạo Bính đầu đuôi liên kết, quay chung quanh Côn Lôn tiên cảnh một tuần. Lục Long, Hồng Long, Ngân Long phát hiện Ngạo Bính, lập tức vây lên đến, lẫn nhau trong lúc đó rồng gầm giao lưu, tuy là lần thứ nhất gặp lại, huyết thống trong lúc đó cộng hưởng lại làm cho bọn họ dị thường thân cận. Côn Lôn tiên cảnh bên trong thiên địa linh khí đầy đủ cực kỳ, tuy rằng không thể lập tức khôi phục Ngạo Bính thương thế, nhưng có thể để hắn tốc độ khôi phục so với chấn áp ở này ô uế nơi mạnh trăm lần, ngàn lần. Mà Ngạo Bính vừa rời đi, toàn bộ âm u thế giới trong nháy mắt rơi vào rung mạnh, đồng thời một cái mấy vạn dặm hồng câu trên mặt đất lan tràn. Ở âm u thế giới tối phía nam, ở một mảnh bị biển máu trung tâm có một hòn đảo nhỏ. Bên trong hòn đảo nhỏ có một tòa màu đỏ pháo đài. Cái này pháo đài đối với khắp cả âm u thế giới hết thảy sinh vật tới nói, liền như thánh địa một giống như tồn tại. Bởi vì nơi này ở chính là toàn bộ âm u thế giới duy nhất thần, Cửu U. Cửu U vẫn đang say giấc nồng, nhưng là lần này hắn nhưng tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia đồ vật biến mất rồi, cái kia chấn áp ở trên đầu hắn mấy triệu năm đồ vật biến mất rồi. Hắn chết rồi, Cửu U chính mình cũng không thể tin được đáp án này. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết đi? Hắn là bất hủ tồn tại. Hắn là vạn cổ trường tồn thần long, dù cho là trọng thương cũng không thể chết đi. Nhưng là tại sao hơi thở của hắn biến mất rồi? Theo hắn sinh ra một ngày kia, theo hắn có ý thức một ngày kia, hắn liền biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là trấn áp thần long Ngạo Bính. Mặc dù chính hắn chính là do Ngạo Bính huyết bị ô nhiễm sau sinh ra, nhưng là Cửu U biết, chính mình kỳ thực là cái này ô uế thế giới để cao đi ra, lấy Ngạo Bính thần long máu làm thân thể sinh ra. Mà chức trách của chính mình chính là phòng ngừa Ngạo Bính hủy diệt thế giới này, vì lẽ đó này mấy trăm vạn năm tới nay, hắn đều không hề rời đi âm u thế giới. Nhưng là hôm nay, hắn chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại như là chấn áp ở trên đầu hắn khẩn cô biến mất rồi. Cửu U hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, phá không mà đi, hướng về Ngạo Bính vị trí nơi bỏ bất đi, cũng không biết quá bao lâu, Cửu U nhìn thấy ranh giới to lớn. Cửu U ánh mắt lấp lóe, Ngạo Bính thật sự không gặp. Hắn thật sự biến mất rồi. Nhưng là hắn hải cốt vậy. Nếu như hắn là chết đi, hắn hải cốt đi nơi nào? Hay hoặc là nói hắn đã phá tan rồi phong ấn? Nhưng là nếu như hắn có thể phá tan phong ấn, như vậy hắn sao dễ dàng rời đi? Hắn nhất định sẽ đem toàn bộ âm u thế giới không khí dơ bẩn hoàn toàn hấp thu, thậm chí liền ngay cả mình, đều sẽ biến thành hắn mùi thực. Có điều bất kể nói thế nào, nói chung hắn là đã biến mất rồi, triệt để biến mất rồi. Như vậy tiếp đó, liền không còn có bất luận người nào có thể ràng buộc chính mình rốt cục có thể không giới hạn nữa với nơi này. Cửu U càng nghĩ càng nói hưng phấn, chính mình rốt cục có thể thích làm gì thì làm, phóng túng giết chóc cùng hủy diệt. Ở Cửu U rời đi không lâu, Bạch Thần xuất hiện ở cách đó không xa. Bạch Thần sờ sờ mũi, vừa nãy nơi này tựa hồ có mạnh mẽ ma vật từng xuất hiện, đáng tiếc, đến chậm một bước. Bạch Thần, âm u thế giới là tụ linh tinh. Ngạo Bính đột nhiên cùng Bạch Thần câu thông nói rằng, cái gì âm u thế giới là tụ linh tinh, ngươi biết tụ linh tinh? Ta tuổi thọ có thể so với ngươi dài lâu mấy chục triệu năm, ngươi cho rằng ngươi biết đến đồ vật, ta sẽ không biết sao? Hơn nữa ta cảm giác được ngươi nắm giữ 3 viên tụ linh tinh. Nhưng là chỉ ta biết, tụ linh tinh hẳn là linh khí nồng nặc đi, cái này âm u thế giới làm sao sẽ như vậy dơ bẩn ô uế? Tụ linh tinh cũng chia vài loại, này viên tụ linh tinh là yêu hỏa tinh, đem này viên yêu hỏa tinh khống chế dâng lên, sau đó hấp thu không khí dơ bẩn. Ta không tu ma đạo, không khí dơ bẩn đối với ta vô dụng, hơn nữa cảm giác thật là ghê tởm. Đối với ngươi vô dụng, bất quá chúng ta long tộc trời sinh hỉ thực không khí dơ bẩn, ngươi 3 cái huynh đệ cần những này không khí dơ bẩn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2561, Vô Tận. Tụ linh tinh sẽ sản sinh quần quần không dứt thuần khiết năng lượng, mà yêu hỏa tinh sản sinh chính là loại này ô uế sức mạnh. Đối với long tộc tới nói, yêu hỏa tinh chẳng khác nào là quần quần không dứt đồ ăn, nuốt những này uế vật chính là chúng ta long tồn tại ý nghĩa, mà yêu hỏa tinh thì lại có thể tăng nhanh bọn họ trưởng thành lên thành thần long. Bạch Thần suy nghĩ một chút, trước đây 3 người bọn hắn vừa hóa long thời gian, còn có thể hấp thu nội lực của chính mình. Nhưng là từ khi thành tiểu thiên long sau khi, bọn họ liền không nữa hấp thu nội lực của chính mình. Mặc dù là ở Côn Lôn tiến cảnh, bọn họ tiến cảnh cũng phi thường chậm chạp, Bạch Thần vốn cho là thiên long tiến cảnh vốn là như vậy. Bây giờ mới biết, hóa ra là bọn họ đồ ăn không đủ duyên cớ. Bạch Thần cũng không phải lo lắng yêu hỏa tinh sẽ thương tới chính mình, hoặc là vặn vẹo tính cách của chính mình. Bạch Thần trước sau tin chắc câu nói kia, sức mạnh bản thân không có chính tà, chỉ có người sử dụng tài năng có chính tà phân chia. Mặc dù là những này ô uế, hắc ám sức mạnh, theo Bạch Thần, cũng chỉ là sức mạnh chủng loại mà thôi. Bạch Thần cũng thường thường sử dụng một ít hắc ám, sa đoạ sức mạnh, nhưng là Bạch Thần tính cách cũng chưa chắc có bao nhiêu tà ác, cũng chưa từng bị những này nghe tới rất tà ác sức mạnh khoảng trường. Bạch Thần lần thứ 2 thâm vào lòng đất, này viên yêu hỏa tinh phi thường to lớn, dù cho là Bạch Thần đến trung cổ thế giới thời điểm, gặp được cái kia viên tụ linh tinh, cũng có điều này viên yêu hỏa tinh 1/10. Vì lẽ đó nếu muốn luyện hóa này viên yêu hỏa tinh, liền cần thời gian không ngắn nữa. Ngạo Bính, cái này âm u thế giới có phải là Cửu U Thâm Nguyên? Vâng, Cửu U Thâm Nguyên không ngừng một cái, hầu như đều là yêu hỏa tinh, cũng chỉ có yêu hỏa tinh, tài năng sẽ hình thành như vậy ố hế thế giới. Mỗi một cái yêu hỏa tinh, đều là như vậy hỗn loạn à? Bởi vì nơi này không có hình thành trật tự, trên thực tế ta đã từng phát hiện qua một cái yêu hỏa tinh, thế giới kia Cửu U chủng tộc đã hình thành trật tự. Có điều này là phi thường hiếm có, dù sao do không khí dơ bẩn sinh ra chủng tộc, thiên tính liền nghiêng về giết chóc cùng hủy diệt. Bạch Thần một bên luyện hóa yêu hỏa tinh, một bên hướng về Ngạo Bính hỏi thăm tin tức. Ngạo Bính thực lực có thể còn không bằng Bạch Thần, nhưng là hắn nhưng là cùng thời gian linh như thế cửu viễn, hơn nữa kiến thức uyên bác tồn tại. Ngươi biết niệm lực à? Niệm lực không biết, ở trong bầu trời, tồn tại quá nhiều không biết, dù cho ta đã có mấy ngàn vạn năm sinh mệnh, vẫn như cũ có thật nhiều không biết. Ngươi nói thôn tinh là hố đen đi. Không phải, thôn tinh cùng hố đen có chút đặc tính tương đồng, có điều lại có chỗ bất đồng, hố đen thuộc về trong vũ trụ thiên thể, là tử vong hàng tình chuyển hóa mà thành, mà thôn tinh thì lại thuộc về ý thức, chúng nó là một cái tinh hà phá diệt sau sản sinh. Một cái tinh hà ý thức Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi. Một cái tinh hà biết bao chí lớn, cái kia thứ này hình thành ý thức, lại đều sẽ cùng sự mạnh mẽ. Không cần nghĩ quá nhiều, thôn tinh mặc dù là tinh hà ý thức, nhưng là liền như nhân loại các ngươi linh hồn như thế. Đều là sau khi chết sản sinh, chúng nó kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, thậm chí ngươi sau đó con đường, nếu như có thể bắt lấy thôn tinh, ngược mà đối với ngươi có bách lợi mà không một hại. Ta có thể bắt giữ thôn tinh. Bây giờ còn chưa được, trừ phi ngươi có thể đột phá cảnh giới bây giờ, hơn nữa không thể gặp phải quá mạnh mẽ thôn tinh. Trên ta cảnh giới Bạch Thần cảnh giới bây giờ đã không kém giới sát, vì lẽ đó liền ngay cả giới sát cũng không cách nào trả lời, Bạch Thần bước kế tiếp nên làm gì đi tới. Lại không nghĩ rằng nham bệnh có thể dành cho Bạch Thần đáp án, Ngạo Bính vẫn chưa ẩn giấu, trực tiếp nói. Sức mạnh của ngươi bây giờ xen vào cấp 4 cùng cấp 5 văn minh trong lúc đó, ở năng lượng hệ thống bên trong, ngươi đã đạt đến đỉnh cao, nhưng là ngươi còn chưa đủ triệt để, ngươi hiện tại đi con đường, hoặc là đem hết thể tụ linh tinh toàn bộ hòa vào trong cơ thể chính mình, mà không phải chỉ là đem coi như năng lượng cung cấp cội nguồn, còn có một loại chính là làm hết sức luyện hóa tụ linh tinh, khi ngươi thu thập mấy chục khối tụ linh tinh sau, ngươi năng lượng cũng sẽ bởi vì bão hòa tự mình sụp xuống mà đạt đến vô tận. Có điều tụ linh tinh quá hiếm có thể gặp không thể cầu, vì lẽ đó ta vẫn là kiến nghị ngươi đem hết thể tụ linh tinh hòa vào trong cơ thể, thông qua chủ động phương thức, để sức mạnh của bản thân đạt đến vô tận. Cảnh giới tiếp theo là vô tận à? Hừm, ngươi có thể đem thân thể của chính mình tưởng tượng thành một cái hành tinh, ngươi hiện tại năng lượng bão hòa độ đã không thể so một cái hành tinh thấp, mà vô tận ý nghĩa chính là ở ngươi làm sao đem hành tinh chuyển hóa thành hố đen, ở trong cơ thể chính mình đem toàn bộ năng lượng hệ thống chuyển hóa thành hố đen. Ta kể trên nói hai loại biện pháp chính là chuyển hóa thành hố đen phương thức, ngươi hẳn phải biết hố đen nguyên lý đi. Biết. Bạch Thần gật gù. Hố đen cũng là bởi vì siêu cấp lực hút vô hạn áp xúc, cuối cùng để năng lượng chất lượng sản sinh biến chất. Loại phương pháp thứ nhất chính là do lượng biến sản sinh biến chất, loại thứ hai nhưng là chủ động áp xúc năng lượng, do đó sản sinh biến chất. Này hai loại phương pháp ai ưu ai liệt cũng khó nói rõ ràng, nhân vì là loại phương pháp thứ nhất phi thường phiền phức, loại phương pháp thứ hai thì lại nguy hiểm. Nguy hiểm vì là nguy hiểm gì? Một người bình thường muốn bẻ gây kiếm dễ dàng à? Không dễ dàng. Hiển nhiên, nếu như một người bình thường muốn bẻ gây kiếm, bẻ gây ngược lại cũng thôi, nếu như không đủ bẻ gây, mũi kiếm ngược bắn trở về, rất dễ dàng thường tổn được chính mình, chủ động áp xúc năng lượng chính là như thế đạo lý. Ta rõ ràng. Vì lẽ đó ta tài năng sẽ làm ngươi luyện hóa này viên yêu hỏa tình, làm sức mạnh của ngươi hoàn toàn đạt đến vô tận sau, liền không đáng kể linh khí vẫn là huyết khí. Bởi vì trong cơ thể ngươi sẽ hình thành hố đen kết tinh. Ngươi tựa hồ cảnh giới cũng không cao bằng ta, tại sao ngươi biết đến nhiều như vậy? Ta nhưng là Long tộc, hơn nữa ta không phải ngươi ba cái tiểu huynh đệ như vậy thuế lân hóa Long, ta từ nhỏ chính là Long, ta chiếm được truyền thừa, muốn vượt xa ngươi ba cái tiểu huynh đệ. Đang cùng Ngạo Bính tán gẫu trong quá trình, Bạch Thần cũng chưa quên luyện hóa, trong lúc vô tình, Bạch Thần đã đem yêu hỏa tinh luyện hóa 1/3. Không thể không nói. Này viên yêu hỏa tinh thể tích là ta nhìn thấy quá tụ linh tinh bên trong, to lớn nhất một cái. Đối, ngươi đã nói tụ linh tinh chia rất nhiều chủng loại, ngoại trừ bình thường bạch ngọc tinh, còn có cái này yêu hỏa tinh, còn có cái khác loại hình gì. Cái gọi là tụ linh tinh kỳ thực chính là hấp thu vũ trụ năng lượng hình thành to lớn kết tinh, bản thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà không giống kết cấu, quanh thân khu vực không giống năng lượng nguyên, đều sẽ hình thành không giống tụ linh tinh. Bạch Ngọc Tinh bình thường là tới gần hoặc là tiếp cận hàng tinh thiên thể có khá nhỏ tỷ lệ hình thành, mà yêu hỏa tinh ở hình thành trước, hẳn là chịu đến quá trong vũ trụ hỗn loạn nhất sức mạnh phóng xạ, do đó hình thành yêu hỏa tinh, trừ ngươi. Gia đã biết đến này hai loại tụ linh tinh, còn có phỉ thúy tinh, hắc ma tinh, kim cương tinh, những này đều thuộc về tương đối thông thường tụ linh tinh, còn có một loại nhưng là nhất là hiếm thấy bảo tinh, loại này bảo tinh bởi vì tinh cầu bản thân kết cấu vấn đề, chúng nó sẽ kết hợp tinh cầu bản thân thiên đạo. Tự mình đề cao ra rất nhiều bảo vật. Bạch Thần cũng không thể không cảm thán, vũ trụ huyền bí cùng thần kỳ. Ngươi đã nói Cửu U là ngươi dòng dõi đi cần ta đối với hắn hạ thủ lưu tình à? Ta dòng dõi nhiều hơn đều, không ngừng Cửu U một cái, này mấy ngàn vạn năm qua, ta vẫn luôn ở thử nghiệm khôi phục sức mạnh, đem chính mình huyết đưa đi, thậm chí còn có thuần huyết long tộc sinh ra, bất quá cho tới nay không có dòng dõi tới cứu ta. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, ngươi sẽ làm sao? Tuy rằng khôi phục phi thường chậm, nhưng là ta vẫn có khôi phục, mỗi cách ngàn năm ta sẽ hấp thu một lần yêu hỏa tinh ế khí dùng để khôi phục sức mạnh, đợi thêm cái ngàn tỷ năm, khả năng ta liền năng lực hoàn toàn khôi phục. Đối với ngươi mà nói, thời gian ngàn tỷ năm cũng chỉ là trong nháy mắt đi. Ngươi muốn sai rồi, thời gian ngàn tỷ năm đối với ngươi rất xa xưa, đối với ta đồng dạng cửu viễn, tuy rằng chúng ta tuổi thọ cực kỳ chậm rãi, thậm chí so với một vùng thế giới đều muốn dài lâu, nhưng là chúng ta đối với thời gian trôi qua cũng rất mẫn cảm. Chúng ta đồng dạng sẽ cảm thấy cô độc, kẻ nhạt. Chí ít ngươi không có trở nên điên cuồng. Điên cuồng là bởi vì ý chí không kiên định, một số bị phong ấn chấn áp mấy triệu năm lòng, như thế có thể điên mất. Rốt cục, sau 10 ngày Bạch Thần hoàn thành yêu hỏa tinh luyện hóa, lúc này Bạch Thần đã đối với chỉnh cái tinh cầu đều rõ như lòng bàn tay. Ba viên bạch ngọc tinh linh khí cùng yêu hỏa tinh ế khí ngay lập tức sẽ đối lập dâng lên, phân biệt rõ ràng chia làm hai bên, có điều bởi vì năng lượng lưu động, lại để cho bọn họ bắt đầu xoay quanh. Như một cái thái cực, trong âm có dương, trong dương có âm. Hai người cũng không ai mạnh ai yếu, thuộc ưu thuộc liệt, ba viên bạch ngọc tinh linh khí cùng yêu hỏa tinh ế khí tương đương. Bạch Thần đem yêu hỏa tinh ế khí dẫn dắt vào trong cơ thể, sau đó để ba cái long phân thực. Những này chỉ là thuần túy ế khí, nếu như ngươi bắt giữ những kia ế khí bên trong sinh ra ma vật làm mồi thực, hiệu quả càng tốt hơn. Này không phải là coi chúng là tác gia chăn nuôi gia cầm này. Ngươi đối với này bài xích à? Ta đối với chúng nó không có cảm tình gì, không hề lý tính công kích, ta tử bi cũng sẽ không dành cho chúng nó, nếu như chúng nó tồn tại trật tự, ta hay là còn có thể có mâu thuẫn. Đối, nếu như ta hiện tại bắt đầu luyện hóa tụ linh tinh, cần thiết phải chú ý cái gì? Nếu như là bình thường luyện hóa áp xúc tụ linh tinh, này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc, chỉ cần làm hết sức cẩn thận là được rồi, có điều đang hoàn thành luyện hóa thời gian, tận lực đi đến trong hư không vũ trụ lên cấp. Tại sao? Ngươi đang hoàn thành lên cấp trong nháy mắt, ngươi bản thân cũng đã biến thành một cái siêu cấp hố đen, sẽ đem tất cả xung quanh vật chất, năng lượng nuốt chửng. Ngươi cho rằng nếu như ngươi ở một cái tinh cầu trên hoàn thành lên cấp, sẽ là hậu quả gì? Siêu cấp hố đen sẽ trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ nuốt chửng. Không cách nào khống chế à? Đương nhiên có thể khống chế, nếu như không có thể khống chế, vậy ngươi lên cấp còn có ý nghĩa gì? Chỉ có điều lên cấp sơ kỳ, ngươi sẽ bởi vì xa lạ sức mạnh mà không hiểu được khống chế, chỉ có chờ đến siêu cấp hố đen ổn định sau, tài năng sẽ thích làm gì thì làm. Như vậy ta cần bao nhiêu thời gian hoàn thành toàn bộ luyện hóa quá trình? Khó nói, chậm thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, vạn năm đều có khả năng. Vậy còn không như trực tiếp tìm kiếm tụ linh tinh luyện hóa. Bạch Thần trợn tròn mắt, chí ít chính mình cũng không có tác dụng bao nhiêu thời gian, cũng đã gặp phải 4 viên tụ linh tinh, mà nếu như luyện hóa, trái lại muốn dùng thời gian dài hơn, càng nguy hiểm thời gian. Ngậy! Ngươi nguyên bản 3 viên tụ linh tinh, dùng bao nhiêu năm? 3 năm không tới thời gian. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2562, thức tỉnh, đại chiến sắp tới. Bạch Thần cũng không biết, hắn không ở không gian chỗ then chốt khoảng thời gian này. Không gian chỗ then chốt lại bị Cơ Phượng chấn động đến, Cơ Phượng một người đối kháng cái khác 3 cái trung cực chiến sĩ, hơn nữa là dễ dàng thủ thắng. Cái gì xếp hạng, cái gì chiến tích, ở hung hăng Cơ Phượng trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Bạch Cấp ngạc nhiên nhìn một người đứng ở giữa chiến trường Cơ Phượng, trước đây là ai xếp hạng xà nữ, làm sao sẽ xếp hạng đệ nhị? Thực lực của nàng hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người, 3 cái trung cực chiến sĩ cũng chiến thắng không được nàng. Không thể so không biết, so sánh giật mình, vẫn thật không nghĩ tới, xà nữ mạnh như vậy. Đan Dược cũng không khỏi không cảm khái nói rằng, đáng tiếc, số 1 quản lý khu đồ sát không có đến, nếu không xà nữ là có thể danh chính ngôn thuận đăng đỉnh. Coi như hắn đến rồi cũng giống như vậy, ngươi không đủ phát hiện sao? Xà nữ hầu như là dễ như ăn bánh liền đánh bại 3 cái trung cực chiến sĩ, mặc dù là thêm vào số 1 quản lý khu đồ sát, kết quả cũng sẽ không có thay đổi. Vẫn thật không nghĩ tới, cái kia đồ sát lại nhát gan như vậy, ở trung cực quyết đấu thời điểm, lại chơi mất tích. Cơ Phượng trở lại quản lý khu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xà nữ, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại là trận chiến đầu tiên sĩ. Không đủ cái gì đáng giá chúc mừng, ta phi thường thất vọng, ta là tới tìm kiếm có thể cùng ta ngang hàng đối thủ. Nhưng là người nơi này còn lâu mới có được ở tử vong sân đấu thời điểm, chủ quản nói cho ta như vậy thú vị. Cơ Phượng thất vọng nói rằng, quá yếu, tại sao như thế yếu, còn có, số 1 quản lý khu trung cực chiến sĩ vậy tại sao hắn chưa từng xuất hiện? Khỏi nói, số 1 quản lý khu đồ sát nghe nói cái này trung cực quyết đấu thời điểm, liền trực tiếp chơi mất tích, căn bản là không dám ứng chiến. Cơ Phượng nhíu nhíu mày, ta nghe nói cái kia đồ sát mạnh phi thường. Cường là xem cùng ai so sánh. Nếu như cùng phổ thông cực hạn chiến sĩ so sánh xác thực rất mạnh, nhưng là cùng ngươi so với, hoàn toàn liền không thể so sánh. Bạch Cấp ngữ khí mang theo vài phần khen tặng lấy lòng. Hắn thật sự sẽ khiếp chiến đấu à? Ta nghe nói cái kia đồ sắt nhưng là có thể sống nắm bắt quái vật lanh chúa, chí ít ở điểm này, ta là không làm được. Nhưng là hắn xác thực thực trốn tránh trung cực quyết đấu, đây là sự thật không thể chối cãi. Sa nữ, nếu như ngươi muốn đối thủ làm rất dễ, ở sau 3 ngày, chính là suy yếu thời kỳ. Đến thời điểm chúng ta sẽ tổ chức đội ngũ tiến vào âm u thế giới, ở âm u bên trong thế giới có đếm mãi không hết âm u quái vật, đến thời điểm ngươi muốn làm sao tàn sát cũng có thể, không lo không tìm được đối thủ. Vậy cũng tốt, đến thời điểm thông báo ta. So với số 2 quản lý khu, số 1 quản lý khu đồng hoàng cùng ẻo lạ liền không cao hứng nổi. Bởi vì cho tới bây giờ, hết thể chiến sĩ cũng đã kiểm kê quá, chỉ thiếu mất một người. Một cái trọng yếu nhất người, đồ sát. Bọn họ số 1 quản lý khu đã từng kiêu ngạo. Đương nhiên, mặc dù là hiện tại vẫn như cũ là số 1 quản lý khu kiêu ngạo. Nhưng là ngoại giới cũng không cho là như vậy, tuy rằng cái kia chàng trung cực quyết đấu bắt đầu trước, đồ sắt cũng đã mất tích, nhưng là ngoại giới vẫn như cũ nghe đồn đồ sắt là vì tránh né trung cực quyết đấu tài năng cố ý ẩn trốn đi. Đồng hoàng không để ý trung cực quyết đấu kết quả, nếu như đồ sắt thật sự tham dự, phỏng chừng cũng đánh không lại số 2 quản lý khu xà nữ. Có điều hiện tại nhưng không giống nhau, bởi vì suy yếu thời kỳ sắp đến. Mỗi cái quản lý khu đều ở làm ra phát trước chuẩn bị, hết thể chiến sĩ lúc này đều sẽ thả xuống nhiệm vụ, tham dự đến lần hành động này bên trong. Số 1 quản lý khu cũng giống như vậy, nhưng là hiện tại đồ sắt nhưng không thấy, hơn nữa mặc kệ éo lạ, tôn vô cùng thánh dạ làm sao tìm kiếm, đều không thể tìm tới đồ sắt bóng người. Đây chính là liên quan đến quản lý khu tài nguyên cùng lợi ích, thực lực càng cường đại, liền mang ý nghĩa thu được càng nhiều, nhưng là hiện tại đồ sắt nhưng không thấy, vậy thì mang ý nghĩa lần hành động này, bọn họ có thể thu được tài nguyên cùng lợi ích sẽ mất giá rất nhiều. Ở âm u bên trong thế giới, một ít mạnh mẽ quái vật cùng quái vật lãnh chúa, bọn họ cũng là sẽ thu thập tài nguyên, mà trước đây đều là âm u quái vật xâm lấn cùng cướp đoạt bọn họ tài nguyên cùng của cải, mà ở suy yếu thời kỳ, chính là bọn họ cướp đoạt cùng xâm lấn thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Vì lẽ đó lúc này thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ liền có thể tranh cướp đến nhiều tư nguyên hơn. Trước đây đại gia đều không có trung cực chiến sĩ, này cũng được, nhưng là bây giờ đại gia đều có trung cực chiến sĩ, trái lại là số một quản lý khu trung cực chiến sĩ mất tích, vậy chuyện này liền lớn. Kéo lạ, hãy tìm không tới à? Hoàn toàn không tìm được, thân phận vòng tay tín hiệu vẫn còn, nhưng không ở quản chế trong phạm vi. Có phải là ở luân hãm bên trong chiến trường? Không có, ta đã điều tra cự thần phong cùng vô nguyện nơi, gần đây không có bất kỳ đã xảy ra đại chiến dấu vết. Sẽ không xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì thực lực của hắn coi như xảy ra vấn đề rồi, cũng sẽ không âm thầm. Hơn nữa hiện nay đã biết âm u quái vật bên trong, có thể mang đến cho hắn uy hiếp hầu như không có, trừ phi hắn gặp phải cửu u. Nhưng là nếu như cửu u xuất hiện, như vậy 12 vị lao tổ tông cũng sẽ tỉnh lại. Đột nhiên, một cái người quản lý thở hồng hộc chạy đến đồng hoàng trước mặt, chủ quản, lao tổ tông tỉnh lại. Cái gì đồng hoàng cùng éo là tất cả đều phát sinh không dám tin tưởng tiếng kinh hô. Hết thể lão tổ tông, tất cả đều tỉnh lại. Đồng hoàng cùng éo là đầu hết rồi, mà tin tức này ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, liền truyền khắp toàn bộ không gian chỗ then chốt. Lao tổ tông tỉnh lại. Bọn họ là 12 vị người mạnh nhất, theo mấy chục vạn năm trước, liền vẫn ngủ say đến hiện tại. Mặc dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ là người mạnh nhất. Không người nào dám tin tưởng chuyện này, nhưng là sự thực chính là như vậy. Không lâu lắm, 5 cái quản lý khu chủ quản, 12 vị nghị viên đại biểu, còn có 12 vị người mạnh nhất, tập trung ở hội nghị bàn tròn trong sảnh. Không nghĩ tới chúng ta lại ngủ say lâu như vậy. Ta cũng là không thể tin được, cứu lại ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện tại rốt cục động. Có thể nói rõ một hồi, hiện tại không gian thuận các đại quản lý khu tình huống à. Các vị đại nhân, hiện nay chúng ta số 1 quản lý khu chiến sĩ cấp 6 2 người, chiến sĩ cấp 5 12 người, chiến sĩ cấp 4 85 người, chiến sĩ cấp 3 255 người, chiến sĩ cấp 2 92 người, cấp 1 chiến sĩ 18 người, một cái tên là đồ sát chiến sĩ cấp 6 mất tích, cái khác chiến sĩ toàn bộ đến đông đủ. Cái kia đồ sát không phải các ngươi ẩn đi à? Số 3 quản lý khu chủ quản cười nhạo nói rằng, ở trung cực quyết đấu trước, đồ sát cũng đã mất tích, hơn nữa lấy đồ sát tính khí, nếu như hắn biết cái này trung cực quyết đấu, làm sao có khả năng sẽ trốn tránh? Vậy cũng chưa chắc, có thể hắn sợ mất mặt đi. Hừ, các ngươi cũng chưa chắc tốt đi nơi nào, ba cái trung cực chiến sĩ liên thủ còn bị xà nữ đánh bại. Chúng ta trung cực chiến sĩ tuy rằng thất bại, nhưng là chúng ta bại tâm phục khẩu phục. Ồ, lúc nào xuất hiện cái này trung cực chiến sĩ, nói cho ta một chút xem, này trung cực chiến sĩ là xảy ra chuyện gì? Lao tổ tông, kỳ thực này trung cực chiến sĩ cũng là chuyện như vậy, một cái nghị viên không phản đối giải thích dâng lên. Thì ra là như vậy, tuy rằng tiêu hao lớn hơn một điểm, có điều cũng đáng giá, đặc biệt hiện tại, bây giờ cửu hữu có dị động, một trận đại chiến không thể tránh được, có này mấy cái trung cực chiến sĩ, đúng là có thể chống đối cái khác quái vật lãnh chúa, cũng làm cho chúng ta chuyên tâm đối phó cửu hữu. Lao tổ tông, cửu hữu muốn động thủ. Không biết, chúng ta cảm giác được hơi thở của hắn, e sợ không bao lâu nữa, hắn liền sẽ động thủ, có điều hiện tại đúng là một cơ hội, suy yếu thời kỳ liền muốn đến. Nếu như lúc này chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, ở suy yếu thời kỳ bên trong tiến vào âm u thế giới, tìm tới cửu u đem hắn diệt trừ, hoặc là đả thương hắn, như vậy nguy cơ liền có thể giải trừ. Mọi người tại đây trước mắt không khỏi sáng ngời, đúng vậy, suy yếu thời kỳ, liền ngay cả cửu u cũng không ngoại lệ, cũng sẽ nhờ đó suy yếu, nếu như lúc này bị 12 vị người mạnh nhất vây công, coi như là cửu u, phỏng chừng cũng không chịu được nữa đi. Ngạ bị lợi, ở suy yếu thời kỳ, ngươi đem quá cùng thiên thể đầu đưa đến âm u thế giới đi. Nếu như là ở tình huống bình thường, bởi vì âm u thế giới ô nhiễm lực lượng quá nồng, coi như đem quá cùng thiên thể đưa đi âm u thế giới, phỏng chừng cũng sẽ bị hủ hóa cùng quấy dày, nhưng là hiện tại không giống, suy yếu thời kỳ sắp đến, quá cùng thiên thể là có thể không bị quấy nhiễu. Mà có quá cùng thiên thể phối hợp, như vậy là có thể toàn phương vị khống chế thế cuộc, đến thời điểm đem có thể đem ưu thế tiến một bước mở rộng. Thậm chí lợi dụng lần này suy yếu thời kỳ, triệt để áp chế lại âm u thế giới quái vật xâm lấn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Rất nhanh, bên trong phòng họp liền nghe theo 12 vị người mạnh nhất mệnh lệnh, đối với suy yếu thời kỳ trong lúc chiến lược tiến hành kế hoạch căn bài, mỗi cái quản lý khu cũng toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến này đã đợi mấy thời gian 10 vạn năm, rốt cục đến, không người nào dám sơ sẩy bất cẩn. Mặc kệ là 12 vị người mạnh nhất, vẫn là phía dưới người quản lý hay hoặc là cực hạn chiến sĩ. Nhưng là đồng hoàng nhưng một điểm đều không cao hứng nổi, bởi vì đồ sắt mất tích, để hắn ở quản lý trên chuẩn bị bị chỉ trích cùng nghi vấn. Chỉ có điều hiện tại là đặc thù thời kỳ, vì lẽ đó vẫn chưa có người nào để hắn xuống đài, nhưng là một khi cái này đặc thù thời kỳ sau khi đi qua, hoặc là này trận đại chiến có cái gì bất ngờ, như vậy tất cả mọi người đầu mâu đều sẽ chỉ về hắn. Đồng hoàng thống khổ bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể làm gì, một mặt gia tăng chuẩn bị chiến đấu, mặt khác cũng là gia tăng cường độ tìm kiếm bạch thần tam tích. Nhưng là bạch thần trước sau là tin tức hoàn toàn không có, lại như là bước hơi khỏi thế gian như thế. Mà thời gian trôi qua mà qua, 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ đến. Lần này tham chiến tất cả mọi người, tất cả đều bị truyền tống đến tuyến đầu. 5 cái quản lý khu vượt qua 3.000 người chiến sĩ, bao quát hết thể người quản lý, cùng với 12 cái người mạnh nhất. Toàn bộ không gian chỗ then chốt hầu như đã không có lực lượng phòng thủ, mà lúc này cũng nhất định phải lực lượng phòng thủ. Các vị đại nhân, căn cứ trinh chắc, âm u thế giới ô nhiễm lực lượng suy yếu đã bắt đầu rồi, chỉ số giảm xuống rất nhanh, hiện nay đã giảm xuống 50%, 60%, đã hạ thấp 100%, vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Rất tốt, hiện lại xuất phát. Cơ Phượng tùy tùng đội ngũ, ánh mắt vẫn khoa chặt phía trước nhất 12 cái người mạnh nhất, hai mắt bắn ra nóng rực ánh sáng. Sa nữ, hiện tại không phải nội đấu thời điểm, mặc kệ có chuyện gì, cũng chờ lần hành động này sau khi lại nói. Đan Dược đi theo sa nữ bên người nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2563, cạm bẫy bên trong đi tới. Làm đội ngũ tiến vào âm u thế giới thời điểm, âm u thế giới ô nhiễm lực lượng đã hạ thấp mức độ thấp nhất. Những năm này, mỗi lần suy yếu thời kỳ, ô nhiễm lực lượng đều sẽ hạ thấp nhiều như vậy à? Một người trong đó người mạnh nhất hỏi dò bên người đồng hoàng. Không có, liên lần này hạ thấp đặc biệt nhiều, tựa hồ âm u thế giới phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết. Nếu như ô nhiễm lực lượng suy yếu nhiều như vậy cửu u thực lực nhất định cũng sẽ suy yếu đến cực điểm. Hy vọng như vậy. Ta luôn cảm thấy sự tình không đủ đơn giản như vậy. Một cái khác người mạnh nhất nói rằng, cùng không gian chỗ then chốt liên hệ, hỏi một chút tình huống làm sao. Không lâu lắm, không gian chỗ then chốt liền dành cho đáp án, hiện nay quá cùng thiên thể có thể tra xét đến bên trong khu vực, phần lớn khu vực đều xuất hiện suy yếu. Phần lớn vậy thì là nói còn có khu vực chưa từng xuất hiện suy yếu. Chỉ là phần nhỏ khu vực, cũng không phải hoàn toàn không có suy yếu, chỉ có điều là suy yếu khá nhỏ. Ngay vào lúc này, phía trước phát sinh chiến đấu, phía trước chiến sĩ đã cùng quái vật gặp gỡ, song phương trực tiếp liền đánh lên. Nguyên bản cấp 5 quái vật, lại ung dung bị một cái chiến sĩ cấp 3 giải quyết. Quá tốt rồi, suy yếu kỳ quái vật lại suy nhược nhiều như vậy, chỉ ít suy nhược 2 cấp bậc. Không thể khinh thường, mặc dù là suy nhược 2 cấp bậc, nơi này vẫn như cũ là âm u thế giới, nguy hiểm tầng tầng. Những trận chiến đấu tiếp theo liền trở nên nghiêng về một bên trạng thái, liền ngay cả 12 cái người mạnh nhất cũng đã thanh tính lại, xem ra âm u thế giới quái vật thật sự xuất hiện đại suy yếu. Cũng không biết cửu u suy nhược bao nhiêu, nếu như có thể suy nhược một đẳng cấp, đối với bọn hắn đều là kiếm lời. Tuy rằng cửu u có phá nát ở tay, nhưng là bọn họ cũng có từng người binh khí, tuy rằng không sánh được cửu u, nhưng là chí ít cũng sẽ không kém trên quá nhiều, hơn nữa còn là 12 người vây công, bọn họ phần thắng sẽ tăng lớn rất nhiều. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, xác thực có lượng lớn âm u quái vật bị suy yếu, cái này suy yếu xác thực là bởi vì ô nhiễm lực lượng suy yếu tạo thành. Nhưng là ô nhiễm này lực lượng suy yếu không phải là bởi vì đại suy yếu thời kỳ, mà là bởi vì ô nhiễm lực lượng bị cửu u nuốt chửng. Cửu u biết mỗi lần suy yếu thời kỳ, vì lẽ đó hắn tương kế tự kế, nguyên bản ngạo bính biến mất, suy yếu thời kỳ đem sẽ không xuất hiện, nhưng là cửu u nhưng trực tiếp tự mình hấp thu ô nhiễm lực lượng. Điều này cũng dẫn đến thực lực của hắn không chỉ không có suy nhược, trái lại bởi vậy tăng cao rất nhiều. Không gian chỗ then chốt đội ngũ căn bản là Liêu không nghĩ tới, bọn họ chính đang đi kim một cái bẫy, một cái tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy. Không gian chỗ then chốt các chiến sĩ, chính đang vì là lần lượt thắng lợi mà vui mừng khôn xiết, căn bản cũng không có ý thức được, nguy hiểm chính đang một chút áp sát. Cơ Phượng tiện tay đánh giết một con quái vật, lông mày trước sau trói chặt. Quá ung dung, nơi này căn bản là không giống như là bọn họ hình dung khủng bố tuyệt cảnh. Càng như là đại gia tổ đội đạp thanh cảm giác. Nhưng là ung dung cũng không ý nghĩa chuyện tốt, trái lại cho Cơ Phượng mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại này ung dung cảm giác, càng như là một cái mồi câu như thế. Chủ quản, ta cảm giác có điểm không đúng. Cơ Phượng tìm tới chủ quản, đem ý nghĩ của chính mình báo cho hắn. Không đúng vì là cái gì không đúng chủ quản nghi ngờ hỏi. hoàn cảnh của nơi này quái vật, cũng không có cho ta mang đến bất kỳ uy hiếp cùng áp lực. Này rất bình thường, ta đã sớm nói, hiện tại là đại suy yếu thời kỳ, âm u thế giới ô nhiễm lực lượng sẽ mức độ lớn suy yếu, đồng thời suy yếu còn có âm u quái vật sức mạnh. Nếu như thật sự có chuyện tốt như vậy, chỉ cần một lần suy yếu kỳ, ta liền năng lực đem toàn bộ âm u thế giới 1/10 quái vật tàn sát, nói cách khác chỉ cần 10 cái ta như vậy thực lực chiến sĩ, một lần suy yếu kỳ liền năng lực đem hết thể giải quyết vấn đề, thì sẽ không kéo dài mấy thời gian 10 và năm. Sa nữ, ngươi phải hiểu được, như ngươi vậy thực lực mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc năng lực xuất hiện một cái. Ai nói, cái kia 12 cái người mạnh nhất không phải sao? Bọn họ đương nhiên là, bọn họ khẳng định mạnh hơn ngươi, nhưng là bọn họ có chính mình đối thủ, kiểu đu. Ta trước sau tin chắc quan điểm của ta, lần hành động này, rất khả năng là một cái bẫy. Cơ Phượng kiên định nói rằng, nếu như ngươi cho rằng nguy hiểm, ngươi hiện tại có thể lui ra. Ta sẽ không lui ra, nếu như đây là một cái bẫy, như vậy ta thì càng nên tiếp tục tiến lên xuống. Chủ quản liếc nhìn Cơ Phượng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thực sự là không hiểu, Cơ Phượng đến cùng là lo lắng đây là một cái bẫy, vẫn là chờ mong đây là một cái bẫy. Suy nghĩ một chút, chủ quản vẫn là đem chính mình suy nghĩ lung tung vứt bỏ. Phía trước chiến sĩ đã liên tiếp gặp phải âm u quái vật, có điều đều là ung dung chiến thắng. Ô nhiễm lực lượng suy yếu, để âm u thế giới nguy hiểm nhất hoàn cảnh nhân tố bị bài trừ, trái lại là âm u quái vật thực lực bị suy yếu nhiều vô cùng. Phần lớn quái vật đều hạ thấp cấp 1, có quái vật thậm chí hạ thấp lương cấp. Hơn nữa không gian chỗ then chốt đội ngũ về số lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần này không gian chỗ then chốt dốc toàn bộ lực lượng, vì là chính là đạt được trọng yếu chiến công. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. 12 cái người mạnh nhất có chút không thể chờ đợi được nữa, bởi vì suy yếu thời kỳ kéo dài thời gian ở nửa tháng khoảng chừng, nói cách khác bọn họ nhất định phải dành thời gian, ở thời gian nửa tháng bên trong, nhất định phải đánh bại cửu u, thậm chí là đánh giết. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải để đội ngũ đi tới tốc độ càng mau một chút, sau khi chiến đấu kết thúc, không kịp nghỉ ngơi cùng thu thập chiến lợi phẩm, liền dục đội ngũ tiếp tục tiến lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, những chiến lợi phẩm này có thể đợi được lúc trở lại lấy thêm. Đối phó cửu u là chuyện quan trọng nhất nghi. Cũng may dọc theo đường đi hầu như không có khái bán, hầu như hết thể chiến đấu, hết thể gặp phải âm u quái vật, đều là ung dung thủ thắng, tất cả mọi người đều sắp quen thuộc loại này cắt rau gọt dưa giống như thắng lợi quá trình. Liên tiếp 3 ngày thời gian, đội ngũ đã thâm nhập âm u thế giới, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn trận chiến đấu, lại không một người thương vong. Nay tại quá khứ hầu như là không dám tưởng tượng, phải biết trước đây suy yếu thời kỳ hành động, mặc dù chuẩn bị lại đầy đủ, cũng sẽ có gây thương tích vong. Nhưng là lần này lại một người cũng chưa chết, đây cơ hồ liền kỳ tích giống như vậy, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần hành động này, nhất định có thể thành công. Đến, rốt cục đến âm u biển máu trước. 12 cái người mạnh nhất đứng màu máu đường ven biển trước, nơi này bọn họ đã từng tới. Cái kia trận chiến đấu, bọn họ thảm bại mà chạy, cũng là cái kia trận chiến đấu, bọn họ đã được kiến thức cửu u đáng sợ. Bất quá lần này hết thể đều không giống, bọn họ mang theo đại quân tới đây. Lần này bọn họ là đến đạt được thắng lợi. Ngay vào lúc này, lưu thủ ở không gian chỗ then chốt người quản lý đột nhiên báo cáo. Chư vị đại nhân, theo âm u biển máu trên xuất hiện lượng lớn âm u quái vật không, là quái vật lãnh chúa, còn có đếm không hết âm u quái vật, quá có thêm số lượng đạt đến mấy trăm ngàn, không thể đếm hết được, chúng nó hầu như đem mặt biển bao trùm. Không tốt, ô nhiễm lực lượng đang tăng lên, chư vị đại nhân, mau lui lại, mau lui lại. Trong ngay mắt, 12 cái người mạnh nhất nghe được tối làm người tuyệt vọng tin tức, ô nhiễm lực lượng chính đang tăng trở lại. Cùng lúc đó, trong đội ngũ chiến sĩ bắt đầu phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin. Xảy ra chuyện gì, ta cảm giác được khó chịu. Sức mạnh của ta làm sao bắt đầu suy yếu. Trong không khí mùi bắt đầu biến dày đặc. Thật khó chịu, ta thật khó chịu. Trong đội ngũ chiến sĩ đã bắt đầu cảm giác được ô nhiễm lực lượng tăng trở lại mang đến ảnh hưởng trái chiều. Bệnh trạng khinh chỉ là thoáng có chút suy nhược, mà bệnh trạng nghiêm trọng bắt đầu cảm giác được thống khổ, thậm chí là mất đi sức chiến đấu. 12 cái người mạnh nhất sắc mặt cùng nhau biến sắc, trong lòng cả kinh nói, cạm bẫy. Nhưng là lúc này bọn họ không thể đem đối thoại nói ra, nếu như lúc này nói ra, như vậy đội ngũ sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Trên thực tế, mặc dù bọn họ cái gì cũng không nói, đã có người cảm giác được, đồng thời đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Khủng hoảng so với ô nhiễm lực lượng mang đến suy nhược càng khiến người ta tuyệt vọng, cũng càng ảnh hưởng đội ngũ sức chiến đấu. Đan Dược ngạc nhiên nghi ngờ bên trong tìm tới Cơ Phượng bóng người, vội vã đi tới Cơ Phượng bên người. Sa nữ, xem ra ngươi suy đoán không có sai, trong chúng ta cảm bẫy. Ừm. Cơ Phượng gật gù, ánh mắt nhìn chăm chú biển máu phương xa. Làm sao bây giờ? Đan Dược có chút khủng hoảng hỏi, hắn cho rằng hiện tại chỉ có Cơ Phượng có thể bảo vệ hắn. Có điều lúc này, Cơ Phượng nói một câu, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thế cuộc so với ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, ta cảm nhận được biển máu phương hướng xuất hiện lượng lớn âm u quái vật, hơn nữa tất cả đều phi thường mạnh mẽ, thậm chí ta cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng, vượt quá tưởng tượng nhân vật đáng sợ. Cửu U. Đan dược trong đầu rung mạnh, tất cả những thứ này đều là bẫy dập của hắn, cái này đê tiện quái vật. Cơ Phượng nhàn nhạt liếc nhìn đan dược, ở quan hệ thù địch bên trong, vốn là không tồn tại quang minh chính đại, bọn họ lần hành động này không cũng là thừa dịp đối phương suy nhược thời điểm hành động này, vì lẽ đó hiện tại bị bọn họ ngược tính toán, cũng không đủ tư cách đi trách người khác đê tiện. Rất nhanh, biển máu hải mặt bằng liền xuất hiện một đạo hắc triều, có điều hắc triều rất nhanh sẽ hướng về đường ven biển lan tràn tới. Đó là đếm mãi không hết âm u quái vật, bọn họ còn mang theo ngập trời sóng máu. Có thể bay chiến sĩ, tất cả đều bay đến không trung, mà chút ít không cách nào phi hành chiến sĩ, cũng chỉ năng lực chính diện nên tiếp ngập trời sóng máu. To lớn sóng máu xung kích đến trên bờ, ở biển máu sóng lớn bên trong, tương tự cũng ẩn giấu đi đếm không hết quái vật. Rất nhanh, song phương liền đánh giáp lá cả, đây là không có nhân nghĩa chiến tranh, ai cũng sẽ không nói lời thừa thãi. Đương nhiên, ngoại trừ 12 vị người mạnh nhất cùng Cửu U, lẫn nhau cũng không hề động thủ, mà là nhìn nhau. Chỉ có điều Cửu U mang theo chính là người thắng nụ cười, mà 12 vị người mạnh nhất nhưng là sắc mặt tâm trầm. Nguyên bản bọn họ là dự định mượn cơ hội đánh lén Cửu U, lại không nghĩ rằng hiện tại nhân vật đổi chỗ, bị suy yếu trái lại là bọn họ. Nay còn không nhất làm cho bọn họ tuyệt vọng sự tình, chân chính để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, Cửu U khí tức trở nên so với trước đây càng thêm đáng sợ. Đám bạn già, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt, nguyên bản ta cho rằng, sẽ là ta đi tìm các ngươi, lại không nghĩ rằng các ngươi lại sẽ chủ động tìm đến ta, vì nên tiếp đến của các ngươi, ta nhưng là chuẩn bị phần này đại lễ, như thế nào đối với ta lễ vật có hài lòng hay không chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2564, người đứng xem. Mặc kệ phía dưới làm sao hồng thủy ngập trời, mặt trên mười mấy người chính là không động thủ. 12 vị trí cường giả trước sau cùng Cửu U đối lập, Cửu U đồng dạng không có vội vã động thủ. Dù cho là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn vẫn còn đang chờ đợi thời cơ. Tại sao lần này suy yếu thời kỳ sẽ nhanh như thế kết thúc? Một vị người mạnh nhất nhìn chăm chú Cửu U, đem tất cả mọi người trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề hỏi lên. Bọn họ lần hành động này, chỗ dựa lớn nhất chính là suy yếu thời kỳ. Nhưng là kết quả lần này suy yếu thời kỳ nhưng thành một cái to lớn cạm bẫy, đây là bọn hắn bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản bọn họ cho rằng, lần hành động này hẳn là nắm chắc, lại không nghĩ rằng, nơi mấu chốt nhất phát sinh chỗ sơ suất, hơn nữa còn là loại này thái độ khác thường sự kiện, đây là bọn hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, không thể nào tiếp thu được sự tình. Ha ha! Lẽ nào các ngươi vẫn chưa rõ sao, sẽ không lại có thêm suy yếu kỳ, từ nay về sau, đều sẽ không lại có thêm suy yếu kỳ. Cái này không thể nào, đây là các ngươi âm u thế giới quy tắc, ngươi không thể thay đổi cái này quy tắc. Cửu U mang theo một tia trào phúng, quy tắc. Các ngươi những người ngoài này căn bản là không hiểu suy yếu kỳ là xảy ra chuyện gì, đương nhiên, ta cũng không đủ nghĩa vụ cho các ngươi giải thích cái gì suy yếu kỳ. Cái này không thể nào, như vậy lần này suy yếu kỳ là xảy ra chuyện gì? Lần này căn bản là không phải suy yếu kỳ, ô nhiễm lực lượng bị ta nuốt chửng, các ngươi không đủ phát hiện sao? Sức mạnh của ta so với quá khứ mạnh mẽ quá hơn nhiều, không tốn thời gian dài, ta là có thể đem toàn bộ âm u thế giới ô nhiễm lực lượng hoàn toàn nuốt chửng, sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Bởi vì những này ô nhiễm lực lượng là thế giới bản thân sản sinh thành, vì lẽ đó Cửu U hoàn toàn không cần lo lắng ô nhiễm lực lượng sẽ bị chính mình hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Chỉ có điều là cố ý cho các ngươi chế tạo một cái giả tạo, hố các ngươi một cái, không nghĩ tới các ngươi lại chính mình nhảy vào cạm bẫy, hơn nữa còn đem không gian chỗ then chốt tất cả mọi người đều phối hợp đi vào. IT, Gutter. Cửu U người cạm bẫy này, nguyên bản xác thực chỉ là dự định hố một cái không gian chỗ then chốt. Lại không nghĩ rằng không gian chỗ then chốt một nhà già trẻ, tất cả đều đến, đến rồi, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó Cửu U tài năng ẩn nhẫn nhiều như vậy Thái Dương, chính là đợi được đội ngũ tiến vào đầy đủ sâu hơn, lúc này mới lộ ra răng nanh. Trên trời là miệng pháo liên liền, phía dưới là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Biển máu vốn là ô hế lực lượng kết tinh, nước biển chảy ngược bên dưới, thực lực của hai bên càng là cách xa. Có điều không gian chỗ then chốt trong đội ngũ chiến sĩ. Nhưng là liều mạng chiến đấu, dù sao bọn họ hiện tại đã không có đường lui. Mà âm u quái vật quân đoàn do vô số quái vật lãnh chúa dẫn dắt, về mặt thực lực là tuyệt đối nghiền ép không gian chỗ then chốt đội ngũ. Tất cả những thứ này nhưng hạ thấp ở một người đứng xem trong mắt, Bạch Thần không có đi ngăn cản, chỉ là làm người đứng xem. Không thể không nói, trước mắt đây mới thực sự là thế chiến, thiên thiên vạn vạn thần linh, quái vật ở trước mặt của hắn bay ngang, chiến trường lan đến vạn dặm, núi sông non sông ở vô số trong tay cường giả điên đến phúc đi. Khi thì vạn trượng hào quang, khi thì phong vân dũng động, khi thì ngập trời biển máu, khi thì đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đều là triệt triệt để bày ra từng người thần thông, có điều không gian chỗ then chốt đội ngũ vẫn nằm ở nhược thế bên trong. Dù sao bọn họ đối mặt chính là gấp trăm lần phe mình đối thủ, bất quá bọn hắn hiện tại sở dĩ còn chưa tan tác, không phải là bởi vì thực lực của bọn họ tuyệt vời, mà là bởi vì ở trong đội ngũ, có bốn cái cường đại nhất chiến sĩ. Ồ, Cơ Phượng lại cũng chạy tới đây, thật không nghĩ tới à, không tồi không tồi. Bạch Thần cười khẽ, có điều Bạch Thần cũng chỉ là thoáng liếc nhìn Cơ Phượng, liền đưa ánh mắt chuyển hướng những nơi khác. Cơ Phượng thực đủ sức để tự vệ, lấy nàng hiện tại giải phong cửu anh thứ 8 cái phong ấn thực lực tới nói, nếu như Cơ Phượng muốn trốn, dù cho là trên trời cái kia cửu u, cũng ngăn cản không được nàng. IT, Gutter. Cho tới cái khác ba cái, biểu hiện đồng dạng đặc sắc, có điều so với Cơ Phượng tới nói, liền rõ ràng nhược một chút. Đối với kẻ không quen biết, Bạch Thần không đủ quá nhiều tâm tư đi quan tâm bọn họ. Dù sao ở đây ai cũng không tính được người tốt, Bạch Thần ánh mắt tìm thấy được Kẻo Lạ. Có điều giờ khắc này Kẻo Lạ chính bản thân hãm hiểm cảnh, một con nhỏ yếu quái vật quấn quýt lấy nàng, làm cho nàng ngàn cân treo sợi tóc. Kẻo Lạ vốn là chỉ có bán thần thực lực, chịu đến ô nhiễm lực lượng áp chế cũng là rõ ràng nhất, nàng hầu như đã té xuống chân thực sức mạnh cảnh giới, giờ khắc này đối mặt con quái vật này, liền sức hoàn thủ đều không có. Con quái vật kia tốc độ nhanh vô cùng, trên không trung mấy cái liên tục nhảy lên, đột nhiên đánh về phía Kẻo Lạ.